Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 43, cái thứ 5 danh ngạch là tiểu gia Thiên Võ Thành. Quảng trường trong một đêm thay đổi. Lớn như vậy quảng trường toàn bộ đều bị vây lại, đến lúc xây dựng 105 cái lôi đài, cùng một cái xa hoa khán đài, linh thú sơn học viện hàng năm muốn đi đâu quốc gia. Nào thành trì chiêu sinh đều không phải là cố định, trên thực tế về khoảng cách lần học viện đến Thiên Võ Thành chiêu sinh đã là dòng dã hơn 100 năm, sở dĩ mấy ngày nay đối với Thiên Võ Thành tới nói kia là khoáng thế thịnh sự. Sau mỗi năm một lần thiên tinh tiết còn muốn náo nhiệt. Linh thú sơn học viện tới 3 cái đạo sư, bất quá hôm nay lộ diện chỉ có một cái, Trấn Tây Quân một cái thiên tướng ngược lại là cùng đi Thiên Võ Thành thành chủ Cơ Thiên xuất hiện. Cơ Thiên một phen làm người nhiệt huyết sôi trào diễn thuyết, triệt để đốt lên trình diện sở hữu thiếu nam thiếu nữ. Dựa vào thống kê không trọn vẹn hết hạn đến vào lúc giữa trưa, báo danh dự thi võ giả liền đã đạt đến 2.500 người. Răng giật không có có cơ hội nhìn thấy thịnh huống như thế. Giờ phút này hắn ngay tại võ điện một cái khảo thí trong phòng khảo thí mới học võ kỹ. Bảo Nguyên trưởng, hắn nhắm mắt đứng tại một mặt màu đen vách tường trước. Khẽ quát một tiếng, chậm rãi vận chuyển một chút nguyên lực, bắt đầu ở trong kinh mạch dựa theo đặc thù quỹ tích lưu chuyển. Lưu chuyển 13 vòng mấy lúc sau bộ phận này nguyên lực dòng dã thiếu đi 2/3. Sau đó hắn vận chuyển những này nguyên lực nơi tay lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này cũng mở ra. Đối phía trước hắc tường đột nhiên vỗ xuống. Âm, âm, âm, năm đạo tiếng vang nặng nề truyền đến. Răng giật đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Lập tức lông mày rất nhanh nhíu lại. Hắn quan sát trong lòng bàn tay hồ nghi thì thào. Không đúng, cái này Bạo Nguyên trưởng ta đã thành công phóng thích ra ngoài. Nhưng lực lượng làm sao mới gia tăng như thế, điểm không phải tăng cường gấp 3 sao, chẳng lẽ bí tịch này có vấn đề hay là ta lĩnh hội sai? Hắc tường là khảo thí lực lượng thạch đầu. Thứ này răng ra cũng có. Trong võ điện đá đo lực kia là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Vừa rồi vang lên năm đạo tiếng vang, kia chứng minh hắn vừa rồi một trường kia có được 5 mã chi lực. Mặc dù hắn cũng vô dụng lớn nhất nguyên lực thôi động Bạo Nguyên trưởng, nhưng cũng dùng không ít. Coi như toàn lực thôi động cũng gia tăng không có bao nhiêu lực lượng. Hắn trầm ngâm thật lâu, cuối cùng tùy ý vận chuyển nguyên lực đối hắc tường vỗ xuống. Hắc tường chấn động, rất nhanh vang lên 4 đạo tiếng vang nặng nề. Hắn là chú đỉnh cảnh tứ trọng, có được 4 mã chi lực không sai. Cái này đá đo lực cũng không có vấn đề. Dung hợp một hạ hắc sắc nguyên lực thử một chút. Giang giật nghĩ một lát vẫn là không nghĩ ra. Cắn răng theo trong đan điền điều tập một phần nguyên lực. Dung hợp một tia hắc sắc nguyên lực lại bắt đầu áp xúc. Cuối cùng theo trong lòng bàn tay vận chuyển mà ra, đột nhiên hướng hắc trong tường đập tới. Phanh phanh phanh, hắc tường chấn động, vang lên 8 đạo trầm muộn thanh âm về sau. Toàn bộ trong phòng luyện công yên tĩnh lại, Giang giật xác định hắc tường không tiếp tục truyền ra thanh âm về sau. Đầy mắt thất vọng, 8 mã chi lực, hắc sắc nguyên lực cùng Bạo Nguyên trưởng cùng một chỗ tăng phúc phía dưới. Lực lượng vẻn vẹn mới tăng lên gấp đôi, mới có thể so chú đỉnh cảnh bát trọng võ giả, cùng hắn ban đầu dự đoán chênh lệch quá tốt đẹp đại. Phải biết hắn chỉ là lực lượng tăng cường mà thôi, tốc độ cùng phòng ngự, so sánh chú đỉnh cảnh bát trọng võ giả chênh lệch quá lớn. Giống như không phải hắc sắc nguyên lực có thể tăng cường thị lực, để hắn tốc độ phản ứng rất là, hắn đều không cần đi dự thi, hắn cùng chú đỉnh cảnh bát trọng. Thậm chí cùng chú đỉnh cảnh cửu trọng Giang Hận Thủy đối chiến qua. Nhưng đó là đang luyện công phòng phong ấn nguyên lực, mà lại lần trước Giang Hận Thủy chỉ phòng ngự không né tránh. Nhất thời không ngờ tới hắn tốc độ phản ứng như thế. Nếu là Giang Hận Thủy có thể vận chuyển nguyên lực, cuối cùng bị hành hạ người tuyệt đối là hắn. Đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề? Giang giật cúi đầu nghĩ đến thật lâu. Hắn triệu tập một tia hắc sắc nguyên lực dung hợp màu lam nguyên lực lại khảo nghiệm một lần. Lại phát hiện lần này chỉ có thất mã chi lực, hắn ẩn ẩn có chút minh bạch, xem ra cảnh giới càng cao, hắc sắc nguyên lực tăng phúc hiệu quả càng ngày càng yếu. Hắn trước kia nghĩ quá ngây thơ rồi, còn tưởng rằng cảm ngộ cái này Bạo Nguyên trưởng phối hợp hắc sắc nguyên lực có thể quét ngang chú đỉnh cảnh, không muốn nhiều như vậy, trời sáng liền muốn bắt đầu, thành hay bại tự xem thiên ý. Giang giật buồn buồn trở về phòng nghỉ ngơi tu luyện, bổ sung vừa rồi tiêu hao nguyên lực. Đồng thời lần nữa bắt đầu tìm hiểu Bạo Nguyên trưởng, nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện. chỉ là lĩnh hội đến hơn phân nửa đêm, Giang Dật vẫn là không thu hoạch được gì, hắn chỉ có ngủ thật say. Ngày thứ hai, Giang Dật thật sớm, tùy ý ăn một chút điểm tâm sau hắn ra ngoài. Trong phòng luyện công một mảnh yên tĩnh không có người nào. Giang Dật bốn phía quét qua có chút tiếc nuối đi ra phía ngoài. Thương Lang tiểu tử, cố lên, mới vừa đi tới trong hành lang, đằng sau lại vang lên một giọng già nua. Giang Dật trong lòng ấm áp, quay đầu cùng đứng tại cửa ra vào Dương Quản sự nhẹ gật đầu. Nhanh chân đi ra phía ngoài, đi ra võ điện, bên ngoài mặc dù còn chưa bắt đầu chính thức luận võ, nhưng đã là người đông nghìn nghịt. Võ điện ngay tại quảng trường mặt phía bắc, đứng tại võ điện cửa ra vào trên quảng trường cảnh vật nhìn một cái không sót gì. Giang Dật mang theo dữ tợn đầu sói mặt nạ, không muốn để người chú ý cũng khó khăn. Bất quá giờ phút này Giang Dật ngược lại là thanh danh tại ngoại. Rất nhiều trên quảng trường chờ tuổi trẻ võ giả đều cùng hắn gật đầu chào hỏi. Trong khoảng thời gian này cùng Giang Dật đối chiến qua người ít nhất có 100-200 người. Những người này hoặc nhiều hoặc ít võ kỹ đều có tiến bộ. Đối với hắn có chút hảo cảm, Giang Dật trầm mặc đứng thẳng, bảo trì hắn lãnh khốc tác phong. Theo thời gian trôi qua, trên quảng trường người cũng càng ngày càng nhiều, đem trung tâm song song 105 cái lôi đài vây chặt như nêm cối. Giang Dật trầm mặc đứng thẳng, giống như là một cái quần chúng, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng chú ý tình huống chung quanh. Cũng phát hiện rất nhiều lão bằng hữu, tỉ như Dực Gia Dực Lăng Tuyết Dực Long Vũ, tỉ như Mã Hắc Kỳ Liễu Hà, tỉ như Giang Cố Thủy bọn người. Để hắn nghi ngờ là, hắn cũng không nhìn thấy Giang Hận Thủy cùng Cơ Thính Vũ còn có Lãnh Thiên Thiên. Soạt, phía đông truyền đến một mảnh tiếng ồn ào, hấp dẫn Giang Dật chú ý. Hắn đưa mắt nhìn một cái, nhìn thấy một đám người nhanh chân đi đến. Phía trước nhất là một vị màu xám hoa bào trung niên nhân. Người này thân cao trọn vẹn nhưng so sánh Giang Như Long, thân thể càng thêm khôi ngô, tướng mạo bá khí, khí độ bất phàm. Hắn thỉnh thoảng cùng bên cạnh ba cái người áo bào trắng, cùng các vị người mặc màu đen chiến giáp quân sĩ thấp giọng chuyện phiếm. Thỉnh thoảng phát ra một đạo cởi mở tiếng cười to, khí chàng mười phần, không để cho người chú ý cũng khó khăn. Thành chủ Cơ Thiên ba cái kia mặc xanh nhạt bào người là Linh Thú Sơn Học Viện đạo sư a. Người đạo sư kia làm sao còn trẻ như vậy, thật xinh đẹp, người đạo sư này khí chất sợ là Cơ Thính Vũ cũng không sánh nổi a. Giang Dật ánh mắt, hoặc là nói toàn trường vô số nam tử ánh mắt đều bị ba tên Linh Thú Sơn Học Viện đạo sư bên trong một nữ tử hấp dẫn. Nữ tử này hẳn là chừng 20 tuổi, loại đến tuổi này chính là rút đi ngây ngô, đi hướng thành thục niên kỷ, thân thể cũng hoàn toàn nảy nở. Nữ tử này có một tấm đẹp mắt mặt trứng ngỗng, ngũ quan cùng Cơ Thính Vũ không kém cạnh, dáng người lại là hoàn toàn miểu sát nàng, nhất là trên người nàng có một loại tránh xa người ngàn dặm lãnh diễm khí chất, càng câu đến vô số nam tử tâm trực dương dương. Đây cũng là Giang Dật lần thứ nhất nhìn thấy cười đều cảm thấy lạnh nữ tử. Mặc dù cách xa nhau nửa cái quảng trường, nhưng Giang Dật đều có thể cảm nhận được trên người nàng lạnh ý. Cái này tựa hồ là một cái băng làm nữ tử. Cơ Thiên dẫn một đám người rất nhanh lên phía nam xa hoa khán đài. Tiến vào bên trong nhã các, Thiên Võ Thành bên trong hộ vệ đem khán đài đoàn đoàn bao vây. Cũng chia ra một đội người bắt đầu túc tràng, đem 105 cái lôi đài ngăn cách. Xa xa xa, khán đài mặt khác phương hướng, cũng có một đám người đi tới. Giang Dật đôi mắt lạnh lẽo, đám người kia bên trong thình lình có Giang gia gia chủ cùng trưởng lão bọn họ. Những người còn lại hiển nhiên là tam đại gia tộc các đại nhân vật. Linh Thú Sơn Học Viện chiêu sinh tranh tài chính thức bắt đầu. Một tên hoa bào lão giả đi đến chính giữa khán đài, hai tay đè ép, để toàn trường yên lặng xuống tới. Hắn như ưng ánh mắt tại bốn phía một đạo, quát lớn, đấu vòng loại trước đó, dựa theo lệ cũ, nhưng có người muốn khiêu chiến lôi đài thi đấu, nếu như không có thì bắt đầu đấu vòng loại. Ta niệm đến bảng số lên đài luận võ, giống như không lên chàng tính toán bỏ quyền, chính thức bắt đầu. Phía dưới tất cả mọi người bắt đầu tâm thần dâng trào. Đây chính là có thể quyết định ở đây rất nhiều người vận mệnh tranh tài. Trên khán đài có không chỉ có Linh Thú Sơn đạo sư, còn có Trấn Tây Quân tướng quân, phụ cận càng ẩn giấu đi vô số đại gia tộc thành viên. Trận đấu này coi như không thể được đến Linh Thú Sơn danh ngạch, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, đồng dạng cũng có thể bị người coi trọng. Mời chào, Bình Bộ Thanh Vân, giờ phút này ra sân khiêu chiến lôi đài thi đấu ngược lại là tốt nhất cơ hội biểu hiện. Vạn người chú mục, nhưng không có người ngu như vậy, cũng không có cái này dũng khí, dù sao muốn thắng liên tiếp trăm tràng, mỗi ngày còn nhất định phải ít nhất chiến đấu 10 chàng. Một khi thất bại một trận liền bị đào thải, ai dám lên đài khiêu chiến kia, toàn thành tuổi trẻ cường giả đều sẽ ra sân. Trăm phương ngàn kế ngăn cản ngươi, nếu không ngươi cầm xuống một cái danh ngạch, người khác cơ hội liền sẽ ít đi rất nhiều. Giang Dật cũng không có ngu như vậy, đấu vòng loại hoàn toàn ngẫu nhiên rút thăm, như thế có thể vững vàng thỏa thỏa một đường tấn cấp. Trừ phi vận khí kém đến cực điểm mới có thể tao ngộ cường địch. Mà một khi bên trên lôi đài thi đấu, kia là tuyệt đối sẽ tao ngộ cái này đến cái khác cường địch. Ta khiêu chiến lôi đài thi đấu. Đột nhiên, một đạo dễ nghe khẽ kêu tiếng vang lên. Phía đông trên quảng trường một đạo thân ảnh màu vàng phóng lên tận trời. Liên hoa bắp chân tại vô số người trên bờ vai điểm qua. Như một cái nhẹ nhàng hồ điệp nổi lên một cái trên lôi đài. Cơ Tính Vũ, Giang Dật đôi mắt sáng lên. Trên quảng trường vô số thiếu nam con mắt cũng sáng lên. Đây chính là Thiên Võ Thành xinh đẹp nhất một đóa hoa tươi. Vô số thiếu niên trong lòng trong mộng. Ha ha ha, trên khán đài cũng truyền tới một đạo ngẩn ra tiếng cười. Cơ Thiên đối với cái này tiểu nữ nhi hiển nhiên sủng ái đến cực điểm. Giờ phút này nhìn thấy nữ nhi xuất sắc như thế cũng cảm thấy tự hào. Ha ha ha, ta cũng chịu đựng náo nhiệt, khiêu chiến thoáng cái lôi đài thi đấu. Một đạo thân ảnh màu trắng từ trong đám người vọt lên. Thân hình giữa không trung trệ không chỉ chốc lát, lập tức thẳng tắp hướng một cái lôi đài lướt tới, vững vàng đứng tại một cái trên lôi đài, mỉm cười liếc nhìn đài phương hướng chắp tay hành lễ. Phong độ vô song, Giang Hận Thủy xuất hiện, Giang Dật ám đạo không ổn, bởi vì một phương hướng khác, một cái thân thể khôi ngô như đạn pháo bắn bên trên lôi đài. Trên bờ vai khiêng một thanh kim sắc đại đao, ánh mắt trừng trừng nhìn qua Cơ Thính Vũ phương hướng đều là khiêu khích chi sắc. Không phải Lãnh ra cái kia so ra môn còn muốn hung hãn tiểu thư là ai? Hiu, tại mọi người còn đến không kịp lúc cảm khái. Trong đám người lại là một đạo thân ảnh màu xanh lam tiêu xạ mà lên. Người nhẹ như yến, động tác mạnh mẽ, khí thế không kém chút nào Lãnh Thiên Thiên ba người. A, toàn trường một mảnh tiếng huyên náo, bởi vì cái này áo lam thiếu niên lạ mặt vô cùng. Không có người nhận biết, mà thực lực của người này còn ít nhất đều là chú đỉnh cảnh bát trọng. Thậm chí rất có thể là chú đỉnh cảnh cửu trọng. Năm cái danh ngạch, đã có bốn người tham gia lôi đài so tài, giống như các nàng có thể thu được trăm thắng liên tiếp. Như vậy còn lại hơn 2000 người cũng chỉ có thể cướp đoạt còn lại duy nhất cái danh ngạch. Giang Dật trong lòng ám gấp, bốn người này như thế thực lực cường đại, rất có thể trăm thắng liên tiếp. Trận đấu này cũng còn không có bắt đầu, mắt thấy danh ngạch chỉ còn lại một cái. Cái này còn thế nào đùa? Hiu, Giang Dật khóe mắt đột nhiên nhảy một cái. Hắn nhìn thấy nơi xa lại có một thân ảnh hướng trên lôi đài tiêu xạ mà đi. Lập tức cuống lên, cái này nếu là năm cái danh ngạch cũng bị mất. Hắn không phải chỉ có thể cả một đời tại trong võ điện làm nô lệ. Cái thứ năm danh ngạch là tiểu gia. Giang Dật sung huyết não, bảo giống một tiếng, thân thể tựa như tia chớp hướng trên lôi đài phóng đi. Sau kia một người trước một bước xông lên lôi đài. Chương 44 thắng liên tiếp linh thú sơn chiêu sinh tranh tài quy tắc. Ở đây dự thi các thiếu niên thiếu nữ đều giải rất rõ ràng. Sớm tại trước hôm nay rất nhiều người tự tiên đoán tuyệt sẽ không có người đi đần độn khiêu chiến. Lôi đài thi đấu, dù sao cái này quá mức mạo hiểm, coi như thực lực lại cường đại tự tin đi nữa tại đại sự như thế trước mặt đều sẽ cẩn thận một chút. Nhưng mà, thời khắc này cục diện lại làm cho vô số người mộng. Không chỉ có người khiêu chiến lôi đài thi đấu, còn thoáng cái tựu xuất hiện 5 người, nhất là Giang Dật lên đài càng là gây nên một mảnh xôn xao. Võ giả cảnh giới mặc dù theo bề ngoài rất khó coi ra, nhưng Giang Dật vừa rồi lên đài thời điểm vận chuyển nguyên lực. Rất nhiều người bằng vào hắn toát ra tới khí thế nhẹ nhõm cảm ứng được hắn chỉ có chú đỉnh cảnh tứ trọng, một cái chú đỉnh cảnh tứ trọng võ giả cũng dám đi tham gia lôi đài thi đấu, cái này khiến rất nhiều người cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Người này mang theo đầu sói mặt nạ, nhìn kỳ quái, chẳng lẽ là lên đài ngây thơ tựu liền nhìn trên đài đám kia các đại nhân vật đều cười khẽ. Bất quá đối với Cơ Thính Vũ, Giang Hận Thủy bốn người, Linh Thú Sơn Học Viện ba tên đạo sư cùng Trấn Tây Quân các quân quan ngược lại là rất hài lòng. Bốn người này bằng chừng ấy tuổi có thể đạt tới cảnh giới như thế. Nhập vào có dũng khí khiêu chiến lôi đài thi đấu, cái này rất khó được. Cơ Thính Vũ muốn tham gia lôi đài thi đấu, Cơ Thiên hiển nhiên đã sớm biết. Hắn mỉm cười liếc nhìn trên đài lão giả nhẹ gật đầu. Lão giả kia lập tức khoát tay chặn lại ngăn chặn toàn trường tiếng ồn ào. Quát khẽ nói, tốt, đã có người khiêu chiến lôi đài thi đấu, Như vậy đấu vòng loại áp về sau, bất luận kẻ nào đều có thể lên đài giao chiến, đối thủ đầu hàng hoặc là đánh rơi đối với thủ hạ đài tính toán thắng. Nhớ lấy không được giết người. Hưu, Hoa Bào lão giả lời nói vừa rơi xuống, một thân ảnh lập tức từ phía dưới tiêu xạ mà lên. Mục tiêu rõ ràng là Giang Dật chỗ lôi đài, người này nhìn thực lực cũng không tính quá mạnh, hiển nhiên cho rằng Giang Dật là quả hồng mềm tốt nhào nặn. Nghĩ thắng một trận phong quang thoáng cái. Hưu, Giang Dật bên cạnh cái kia áo lam thiếu niên lôi đài cũng tiêu xạ đi lên một thân ảnh. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên muốn cầm xuống một cái danh ngạch. Thành nội các gia tộc con em đương nhiên sẽ không đáp ứng. Không trải qua đài thực lực võ giả cũng không tính quá mạnh. Rất rõ ràng là đến dò xét hư thực. Hưu, còn lại ba cái lôi đài cũng có người lên đài. Trên quảng trường rất nhiều người sáng suốt xem xét lập tức mắng to vô sỉ. Bởi vì tìm Lãnh Thiên Thiên chính là Lãnh gia người. Tìm Giang Hận Thủy chính là Giang gia con em. Tìm Cơ Thính Vũ thì là một cái phụ thuộc Cơ gia gia tộc tử đệ. Ba người này rõ ràng là tam đại gia tộc an bài đi lên đi đánh xì dầu. Đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Mục đích không cần nói cũng biết để ba người nhanh chóng thắng liên tiếp. Thương Lang, ta nghe nói qua ngươi. Ngươi không hào hào tại trong võ điện làm bồi luyện tới đây làm gì, cút về đi. Cái này lôi đài ta Dương Phong giúp ngươi đánh. Tìm tới Giang Dật chính là thành nội Dương gia một tên công tử. Thực lực chú đỉnh cảnh lục trọng. Hắn cái thứ nhất ra sân rút thứ nhất. Rất là bản thân cảm giác tốt đẹp. Bá khí quát khẽ một tiếng. Cũng không còn nói nhảm chân sau một điểm thân thể bay tứ tung mà đi. Hai cái đùi như roi hướng Giang Dật quét ngang mà đi. Giang Dật nóng vội phía dưới vọt lên. Kỳ thật vừa lên đến hắn tự hối hận. Cái này lôi đài thi đấu thật quá khó khăn. Thành nội những cái kia đỉnh cấp thiên tài không dám trêu chọc Giang Hận Thủy Cơ Thính Vũ các nàng. Hắn tự nhiên sẽ trở thành những người kia công kích đối tượng. Mà lại dạng này vạn chúng chú mục cũng rất dễ dàng bại lộ thân phận. Chỉ là đã đi lên, hắn chỉ có tử chiến, bằng không hắn tựu đã mất đi dự thi tư cách, chỉ có thể cả một đời cho võ điện làm nô lệ. Đây không phải là, hắn muốn sinh hoạt, nghĩ lại nghĩ đến, Cơ Thính Vũ mấy người đều tại trên lôi đài. Hắn không cần cùng bốn người này khai chiến, cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hắn tỉnh lại, hắc sắc nguyên lực trước tiên điều động đi con mắt. Ánh mắt như điện hướng người kia hai chân quét tới, chú đỉnh cảnh lục trọng cũng dám như thế cuồng lăng không phi cước cái này ngu đần. Giang Dật âm thầm cười lạnh một tiếng, võ giả giao chiến trưởng khống trọng yếu nhất, không chỉ có muốn trưởng khống đối phương, còn muốn trưởng khống chính mình, mà người một khi hai chân cách mặt đất, như vậy rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, để cho mình thân thể mất đi cân bằng, một khi không thể trưởng khống thân thể của mình, như vậy hắn tựu cách chiến bại không xa. Uống, hắn quát khẽ một tiếng, bước chân nhanh chóng lui lại, song quyền như thiểm điện ném ra, hướng đối phương hai chân đập tới, phanh phanh phanh phanh, Dương Phong như thiểm điện đá ra bốn chân, Giang Dật thì ném ra bốn quyền, không bằng hắn không có vận chuyển hắc sắc nguyên lực, lực lượng cùng đối phương chênh lệch quá lớn, mặc dù hắn đã cực lực ổn định thân thể nhưng vẫn như cũ bị đẩy lui mấy trượng, suýt nữa bị đá hạ lôi đài, hừ hừ, cho bản thiếu gia lăn xuống đi. Dương Phong ngay trước nhiều người như vậy mặt uy phong một cái rất là đắc ý. Nhìn thấy Giang Dật thân thể đã đến bên bờ lôi đài. Đương nhiên sẽ không lại cho hắn trở mình cơ hội. Bước chân vừa mới rơi xuống đất thân thể lập tức lăng không mà lên. Một cái xinh đẹp đá ngang vạch phá bầu trời đối Giang Dật đầu trùng điệp đánh xuống. Đi xuống đi. Giang Dật nhẹ giọng thì thào một tiếng lần nữa huy quyền đập tới. Nhưng lần này hắn không dùng lực. Mà là hắm đấm cùng đối phương đụng một cái sở lập tức biến quyền thành trào. Bắt lấy đối phương cước theo lực hướng phía trước kéo đi. Thân thể của hắn thì nhanh chóng hướng về sau mặt ngưỡng đi. Hưu, Dương Phong thân thể tiêu sái vô cùng hướng phía dưới lôi đài thẳng tắp bay đi. Còn duy trì phi cước tư thế, Giang Dật nửa người treo tại lôi đài bên ngoài. Nhưng hắn hai chân lại kề cận tại trên lôi đài. Chờ Dương Phong vừa bay xuống dưới, phần eo co rụt lại. Thân thể lại không cao tùng về tới trên lôi đài. 536 thắng một trận. Hoa Bào lão giả thanh âm vang lên. Phía dưới vô số nhân tài giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy Giang Dật bên hông treo lệnh bài chính là 53 số 6. Rất nhiều người đều dở khóc dở cười. Giang Dật thực lực thấp nhất. Đúng là trước hết nhất thắng một trận người. Chỉ là hai cái đối mặt kia chú đỉnh cảnh lục trọng Dương Phong tự động bay xuống lôi đài. Dương Phong hận hận nhìn Giang Dật một chút. Xám xịt nhanh chóng chui vào đám người, vốn muốn mượn Giang Dật hào hào ra một phen tiếng tăm, để trên khán đài đại nhân vật thưởng thức một chút hắn vô thượng phong thái. Lại là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ta đến, một thân ảnh bay vụt đi lên, răng giật xem xét cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhìn kỹ một chút lại nở nụ cười khổ. Người này cùng hắn trước kia đối chiến qua, hắn nhớ rõ cũng là Dương gia con em, xem ra Dương gia là muốn tìm về cái này chàng tử. Dương Lăng, chú đỉnh cảnh lục trọng, xin chỉ giáo, người này thực lực cùng vừa rồi người kia đồng dạng nhưng trầm ổn rất nhiều. Giang giật sắc mặt ngưng trọng lên, nhẹ gật đầu đưa tay làm một cái tư thế xin mời. Đối phương cũng không có mạo muội xông lên, mà là vây quanh lôi đài bắt đầu chậm rãi nhích người. Tìm kiếm cơ hội công kích, tốt. Phía dưới đột nhiên vang lên một mảnh tiếng khen, Giang Dật cùng Dương Lăng theo bản năng theo ánh mắt của mọi người quét tới. Vừa mới bắt gặp Cơ Thính Vũ đem đối thủ đá bay xuống đài. Thân thể giữa không trung xoay tròn một vòng chậm rãi rơi xuống đất. Kia tư thái yêu mỹ vô cùng, phiêu nhiên như tiên, cơ hội tốt, Dương Lăng nhìn thấy Giang Dật đầy mắt đều là vẻ si mê. Lại hoàn toàn quên chính mình cũng tại trên lôi đài, lập tức hai chân đạp một cái thân thể như mũi tên nhọn phóng tới. Song trường ẩn ẩn có lóng lánh ánh sáng đỏ, không khí bốn phía cũng biến thành nóng rực lên. A, các loại Dương Lăng vọt tới Giang Dật ba thước khoảng cách. Giang Dật tựa hồ mới thức tỉnh tới, trong mắt của hắn đều là hoảng sợ. Bước chân trượt đi thân thể lay động một cái, lại không cẩn thận trượt xuống hạ lôi đài. Ha ha, bốn phía bị hấp dẫn tới các khán giả lập tức vang lên một mảnh cười vang. Dương Lăng bước chân cũng một trận, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới giành được như thế nhẹ nhõm, nguyên bản còn chuẩn bị rất nhiều sát chiêu đều không dùng ra. Không đúng, đột nhiên, hắn cảm giác được một tia nguy cơ, bởi vì một thân ảnh đột nhiên theo hắn phụ cận trên lôi đài nhảy lên. Hai chân như hai đầu như độc xà hướng hắn hạ thân quét tới. Hiu, cứ việc đối mới xuất hiện đột ngột, mặc dù hắn vừa rồi một khắc này tinh thần hoảng hốt, nhưng hắn vẫn là lập tức phản ứng lại, thân thể như diều hâu vọt lên. Tránh thoát công kích của đối phương, hai chân lần nữa như thiểm điện hướng đối phương thân thể bổ tới. Già la thủ, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, người kia hai tay kết một cái cổ quái thủ ấn, đối hắn hai chân đánh tới. Oanh, lực lượng cường đại va chạm, để cho hai người thân thể đồng thời đẩy lui. Khác biệt chính là Dương Lăng giờ phút này ngay tại bên lôi đài bên trên. Cái này vừa lui thân thể cũng không còn cách nào trên không trung tiếp sức. Chỉ có thể trơ mắt hướng phía dưới rơi đi. Dương gia võ giả quả nhiên một cái đức hạnh, Giang Dật phủi tay, liếc nhìn trên đài nhìn lại, kia lão giả áo bào trắng nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra. 536, thắng liên tiếp hai trận. Không đúng, hắn vừa rồi rõ ràng đã rớt xuống lôi đài, làm sao hay là hắn thắng? Dương Lăng vừa mới rơi xuống đất, nghe được hoa bào lời nói của ông lão, vội vàng lớn tiếng kháng nghị. Hoa bào lão giả ánh mắt quét tới, ánh mắt kia rõ ràng tựa như nhìn thằng ngốc. Hắn lạnh lùng nói ra, 536 vừa rồi một cái tay bắt lấy lôi đài. Ngươi nhìn không thấy bản nhân đã bị thành chủ đại nhân ủy nhiệm trọng tài. Tự nhiên công bằng công chính, còn dám lại chất vấn bản trọng tài. Hết thảy hủy bỏ tư cách dự thi. Cái này, phía dưới lập tức lại là một trận tiếng huyên náo. Rất nhiều người xem Giang Dật ánh mắt đều là khinh thường. Cho là hắn không có thực lực chân chính, quá mức âm hiểm xảo trá. 10 phần tiểu nhân một cái. Giang Dật ngược lại là không quan trọng, hắc sắc nguyên lực để thị lực tăng cường thời gian có hạn. Hắn không có thời gian lãng phí, hơi không kiên nhẫn hướng xuống mặt khua tay nói. Kế tiếp, hừ hừ, có thực lực giả kia là nghiêu bức, không có thực lực giả kia là... Giang Dật một cử động kia triệt để chọc giận phụ cận tất cả mọi người. Vô số tiếng hừ lạnh vang lên, một tên mập lùn thiếu niên thân thể nổ bắn ra mà lên. Người giữa không trung tựu giống to. Gia Gia đến chiếu cố ngươi, rất tốt, Giang Dật trong mắt ý cười chợt lóe lên, không đợi đối phương xuất thủ, thân thể nhẹ nhàng hướng phía trước phóng đi, cũng không sử dụng võ kỹ vận chuyển nguyên lực tùy ý ném ra một quyền. Nhẹ nhõm liền đem đối phương nện xuống lôi đài, bởi vì người này chỉ có chú đỉnh cảnh tam trọng, còn có ai muốn khiêu chiến ta, tốc độ lặn đi đi lên. Giang Dật bá khí 10 phần đứng tại trên lôi đài, phách lối đối với phía dưới đại hống. Thanh âm đi qua hắn tận lực cải biến, có chút bén nhọn, lại càng là chói tai. Hiu, người phía dưới triệt để bạo động, vậy mà đồng thời có ba người hướng lên trên mặt phóng đi. Mà lại thực lực đều không mạnh mẽ. 536, thắng liên tiếp 4 trận. 008, thắng liên tiếp 3 trận. 536, thắng liên tiếp 5 chàng. Chỉ là trong chốc lát Giang Dật thậm chí ngay cả thắng 6 chàng. Vượt xa còn lại 4 người. Quỷ dị như vậy, tình huống tự nhiên đưa tới khán đài nhã các bên trong đại nhân vật chú ý. Một tên linh thú sơn thanh niên nam tử đạo sư, vuốt vuốt cái cằm một nắm râu ria, tán thán nói, thiếu niên này thật cao tâm trí, chú đỉnh cảnh tứ trọng, có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy chàng. Hơn nữa nhìn tình huống hôm nay, cái thứ nhất 10 thắng liên tiếp sẽ còn trong tay hắn sinh ra a. Một cái khác niên kỷ tương đối lớn đạo sư cũng gật đầu nói, đúng vậy a, thiếu niên này vừa lên đài ta tựu chú ý, mỗi một bước nhìn như may mắn, kỳ thật đều tại hắn tính toán bên trong. Hắn cái này một cái phép khích tướng dùng đến quá hợp thời nghi. Điều trùng tiểu kỹ thôi, ngồi ở một bên lạnh đến cùng một tòa băng sơn, đẹp đến mức lại như băng sơn phía trên tuyết liên hoa nữ đạo sư lại lắc đầu hờ hững nói. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là giấy mỏng. Người này không có thực lực, chỉ dựa vào một điểm nhỏ thông minh tuyệt đối đi không được quá xa. Ta cược hắn hôm nay tuyệt đối không thắng được 10 chàng. Chương 45, lừa gạt tiểu hài đâu. Khán đài nhã các bên trong giờ phút này ngồi rất nhiều người. Thân phận cao nhất tự nhiên là ba vị này linh thú sơn đạo sư. Tiếp theo là Trấn Tây quân vị tướng quân kia cùng Cơ Thiên. Còn như tứ đại gia tộc người đừng nói những trưởng lão kia. Liền xem như gia chủ tại như thế trường hợp cũng không dám loạn nói tiếp. Trấn Tây quân thiên tướng cũng họ Giang. Nghe vị này xinh đẹp làm người ta hít thở không thông nữ đạo sư lời nói. Hắn thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói, Tô tiểu thư nói rất hay, tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là mây khói. Các ngươi xem còn lại 4 người liền là đường đường chính chính đối địch. Nhất là Cơ Thành chủ nữ nhi này, còn có cái này 008 hào, tự dùng thực lực cường đại trực tiếp áp đến đối thủ. Theo ta thấy hai người này tuyệt đối có thể thu được 100 thắng liên tiếp. Thiên Võ Thành thế hệ này con em rất không tệ a. Thiên tướng đại nhân quá khen rồi. Cơ Thiên vội vàng thấp giọng cười làm lành, mặt mày bên trong vui mừng lại là làm sao cũng giấu giếm không ở. Một bên khác Giang Vân Sơn cũng nụ cười chân thành đứng dậy chắp tay nói, Thiên tướng đại nhân sĩ ái, Huyền tử so với Giang Y Thành thế tử bọn công tử kém xa, thế tử bọn hắn mới thật sự là tuyệt thế thiên tài. Giang Y Thành nói là thần võ quốc Tây Bộ đệ nhất trọng thành, Trấn Tây Vương phủ chỗ thành trì. Giang Y Thành bên trong đại gia tộc là thần võ quốc chân chính hào môn. Gia tộc bọn họ thiên tài con em cùng Giang Hận Thủy bọn hắn so ra tự nhiên không cùng đẳng cấp. À cái này 008 hào đúng là Vân Sơn nhi tử. Thiên tướng hơi kinh ngạc hỏi một tiếng, mỉm cười khen, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử a. Không tệ, không tệ, Giang Vân Sơn cùng Giang gia trên mặt người trong bụng nở hoa. Còn lại tam đại gia tộc cũng đầy mặt trong tươi cười tâm lại là thầm mắng không thôi. Cái này thiên tướng đêm qua ngay tại Giang gia đại viện ở lại. Hôm nay còn ở lại chỗ này làm bộ không biết Giang Hận Thủy cái này rõ ràng là đang diễn giật dây a. Diễn cho linh thú sơn ba vị đạo sư xem a. Thiên điện dừng một chút, lại thân thiết hỏi, Vân Sơn, vì sao không thấy Hải đại nhân a lần này ta dẫn đội đến đây? Kỳ thật liền là muốn gặp một lần Hải đại nhân. Hải đại nhân a, ngài nói là Hải Thúc a. Giang Vân Sơn cùng Giang Vân Thạch bọn người khẽ giật mình. Trong con người đều là nghi hoặc, cái này thiên tướng đại nhân tu Giang gia trọng lễ, hôm nay giúp Giang gia nói vài lời lời hữu ích cái này rất bình thường. Nhưng Hồ Giang Vân Hải đại nhân đây cũng quá khách khí a. Thiên tướng thở dài một tiếng nói. Đúng, liền là Giang Vân Hải đại nhân, các người cũng không biết rõ a. Năm đó Hải đại nhân thế nhưng là từng theo hầu vương gia. Rất thụ vương gia coi trọng, bất quá về sau bị thương lưu lại tàn tật mới rời khỏi vương phủ đến Thiên Võ Thành. Thiên tướng vừa rơi xuống, ở đây toàn bộ mặt người sắc run lên, tự liền vị kia lạnh băng băng Tô đạo sư đều bên mặt nhìn Giang Vân Sơn một chút. Trấn Tây Vương rất là coi trọng giống như đây là chuyện thật. Giang gia vị này Giang Vân Hải có thể khó lường, Giang Vân Sơn cùng Giang Vân Thạch Giang Vân xả liếc nhau. Trong mắt toàn bộ hiện lên một tia kinh ngạc, việc này bọn hắn cũng không có theo nghe nói qua, Giang Vân Hải chỉ nói tại trong vương phủ làm qua hạ nhân. Chưa bao giờ đề cập qua cùng thần võ quốc đệ nhất cường giả Trấn Tây Vương có nguồn gốc. Bất quá ba người đều là kẻ già đời. Mặc kệ cái này thiên tướng nói thật hay giả. Mặt mũi này cho lớn. Nhìn thấy ở đây vô số người thậm chí bao gồm Cơ Thiên đều dựng thẳng vậy mà bắt đầu kính nể thần sắc. Giang Vân Sơn mừng thầm. Đứng dậy cười làm lành nói. Hải Thúc ở gia tộc thời điểm ngược lại là thường xuyên nhắc tới vương gia năm đó đối với hắn tốt. Ân, Hải thúc mấy năm trước Vân Du tứ phương đi, hẳn là cái này 1-2 năm hội trở về đi, nha, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Thiên tướng trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, không giống làm ngụy, ánh mắt nhìn về phía ngoài lôi đài không nói thêm gì nữa. Hắn lời ngày hôm nay đã nói đến rất đúng chỗ, Giang Hận Thủy giống như có thể thành công cầm xuống danh ngạch tiến vào Linh Thú Sơn Học Viện. Hôm nay lời nói này tự nhiên sẽ lên ta tác dụng. Chí ít ba vị này đạo sư hội coi trọng một chút. Giống như bắt không được danh ngạch, vậy hắn những lời này xem như nói vô ích. Tốt, lúc này, bên ngoài vang lên một trận quát lớn âm thanh, hấp dẫn chú ý của mọi người. Ánh mắt mọi người quét qua, nhìn thấy Cơ Thính Vũ cùng Giang Hận Thủy lại thắng một trận. Lãnh Thiên Thiên cũng liền thắng 3 trận, vị kia áo lam thiếu niên càng là dữ dội vô cùng. Nhẹ nhõm thắng liên tiếp 4 trận, Giang Giật Độc Lĩnh Phong Tao, hắn nhẹ nhõm một chân đem một người đá bay xuống dưới. Kia hoa bào lão giả thanh âm rất nhanh vang lên, 536, thắng liên tiếp 8 trang. Kế tiếp, Giang Giật lại đứng ngạo nghễ trên lôi đài trầm hống, phách lối đến không ai bì nổi, bất quá lần này không ai ở trên cầm cố. Những cái kia chú đỉnh cảnh tam trọng tứ trọng võ giả đều nhận được các gia tộc mệnh lệnh. Không được với đi mất mặt xấu hổ, chính bọn hắn cũng không có ngu như vậy. Giờ phút này toàn thành đại nhân vật đều ở đây, bị người đạp xuống tới hoàn toàn chính xác rất mất mặt. Mã Cổ, ngươi đi lên bồi Thương Lang chơi đùa. Quảng trường phía đông trong một góc, Mã Hắc Kỳ nhìn qua Giang Giật kia ngông cuồng dáng vẻ. Nhớ tới hắn tìm Giang Giật đối chiến bị cự tuyệt trang cảnh. Khí không đánh vừa ra tới. Lôi đài thi đấu nhất định phải thắng liên tiếp 100 trang. Hắn đương nhiên sẽ không sớm như vậy đi lên, chỉ có thể phái một người đi diệt Giang Giật uy phong. Bên cạnh hắn một tên gầy đến cùng hầu tử người trẻ tuổi lập tức âm lãnh cười một tiếng. Nhẹ gật đầu thân thể vượt không mà lên, tại vô số đầu người bên trên một điểm, hướng Giang Giật trên lôi đài phóng đi. Ôi, rất nhiều bị Mã Cổ đạp trúng đầu người nhao nhao giận dữ. Nhưng thấy rõ ràng Mã Cổ dáng vẻ sau toàn bộ ngậm miệng lại. Người này tại Thiên Võ Thành thế nhưng là có rất nhiều tên. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ bối cảnh cứng rắn còn âm độc vô cùng. Đắc tội hắn gãy tay gãy chân đều là nhẹ. Giang Giật ánh mắt cũng lạnh xuống. Người này đã từng cùng hắn đối chiến qua xuất thủ rất là ngoan độc. Có 2 lần còn kém chút bị hắn đả thương. Thực lực cường hoành phi thường. Chú đỉnh cảnh thất trọng. Đây là hắn hôm nay gặp được nhất địch nhân cường đại. Mã Cổ Phi nhảy lên đài. Một câu không nói. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Giật, như một đầu như độc xà thấy Giang Giật rất không thoải mái. Bước chân hắn theo bản năng vừa lui, còn lảo đảo thoáng cái, tựa hồ rất là e ngại. Lần này người phía dưới không tiếp tục cười vang, ngược lại khinh thường nhếch miệng. Giang Giật hôm nay giả bộ nhiều lắm, liền là đồ đần cũng nhìn ra hắn đang cố ý yếu thế. Làm cho đối phương khinh địch, bất quá người phía dưới cũng không cho rằng Giang Giật lần này còn có thể đi vận khí cướp chó. Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, trên khán đài rất nhiều ánh mắt cũng quét tới, muốn nhìn một chút Giang Giật là thế nào bị thua. Uống, Mã Cổ quát khẽ một tiếng, khom người như một con sói hướng Giang Giật phóng đi, động tác mạnh mẽ tốc độ tấn mãnh, chỉ là 2 cái trong chớp mắt đã đến Giang Giật trước người. Trong tay một cái màu trắng dao gam đột nhiên thoáng hiện, đối Giang Giật cổ hung hăng vạch tới, vừa ra tay tự động binh khí, vẫn là chí mạng ngoan chiêu. Tranh tài cũng không có quy định không cho phép nhúc nhích binh khí. Lãnh Thiên Thiên cũng là cõng trên đao tràng, nhưng Lãnh Thiên Thiên động thủ rất có phân tắc, chưa từng công kích yếu hại. Cái này Mã Cổ thực lực so Giang Giật cường đại 3 cái cảnh giới. Vừa ra tay càng như thế hung ác, hừ, Giang Giật cũng thật sự nổi giận, trên chân vận chuyển cực thần bộ thân thể hướng bên cạnh thối lui. Song quyền nguyên lực vận chuyển hóa thành 6 cái nắm đấm đem Mã Cổ bao phủ đi vào. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng Giang gia võ kỹ. Như thế trước mắt nếu là hắn lại ẩn giấu thực lực chỉ có bị thua một đường. Mà lại cái này Mã Cổ để hắn rất là khó chịu. Hắn quyết định để Mã Cổ hào hào thoải mái một chút. Huyễn ảnh quyền, Giang Giật khẽ động, rất nhiều người đều kinh nghi. Tự liền nhìn trên đài Giang Vân Sơn bọn người trong con ngươi tinh quang bắn ra 4 phía. Cái này huyễn ảnh quyền là Giang gia một vị tiền bối tự sáng tạo. Chỉ có Giang gia con em mới có thể tu luyện. Cái này Thương Lang chẳng lẽ là Giang gia con em, gia chủ, hắn rất giống, Giang Giật, Giang Vân Xà trong con ngươi hàn quang lóe lên, đột nhiên nhẹ giọng nói, hắn đã sớm cảm thấy Giang Giật thân hình có chút quen mắt. Giờ phút này vô cùng khẳng định, bởi vì Giang Giật chính là chú đỉnh cảnh tứ trọng, một đoạn thời gian trước còn mất tích, đột nhiên xuất hiện mang theo mặt nạ hội huyễn ảnh quyền, không phải hắn là ai? Giang Dật, Giang Vân Sơn nỉ non một tiếng, cũng càng xem càng giống. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nhanh chóng nói ra, để cho người ta đi dò tra. Hắn có phải hay không đoạn thời gian trước trong võ điện cái kia tử kim bồi luyện thương lang? Giang Vân Xà lập tức đứng dậy, đi bên ngoài dạo qua một vòng, sau khi trở về, sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, thấp giọng bẩm báo nói, đích thật là thương lang, tiểu tử này, tâm hắn đáng chết a. Hừ, Giang Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, thấp giọng bàn giao nói, tiểu tử này quả nhiên là bạch nhãn lang, truyền lệnh xuống cái này mấy ngày để cho người ta trước đừng nhúc nhích. Hết thảy chờ chiêu sinh đại điển hoàn tất về sau lại nói. Giang Dật cùng võ điện quan hệ không rõ biệt xuất nhiễu loạn. Tại Giang Vân Sơn cùng Giang Vân Xà xem ra, Giang Dật có được thần kỳ như thế năng lực, có thể giúp người nhanh chóng võ kỹ đại thành. Hắn không lên báo gia tộc, ngược lại tự mình đi võ điện làm bồi luyện. Vô cớ làm lợi ngoại nhân, hắn tâm hoàn toàn chính xác có thể chu. Hoa, hai người đang chuẩn bị lại thương nghị vài câu, đột nhiên bị bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào bừng tỉnh. Hai người theo bản năng quét qua bên ngoài lôi đài, nhưng trong nháy mắt một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, bởi vì giờ khắc này Mã Cổ Chính trực thẳng hướng ngoài lôi đài bay đi. Miệng đầy tiên huyết cuồng phún, ngực y giáp bạo liệt ẩn ẩn có tiên huyết tràn ra. Rõ ràng bị đả thương nặng, làm sao có thể, hai nhân đồng thời kinh hô lên. Bốn phía quét qua cũng phát hiện nhã các bên trong rất nhiều người một mặt kinh ngạc. Tự liền vị kia băng sơn mỹ nữ Tô đạo sư lông mày cũng nhíu lên. Trong mắt đẹp quang mang lấp lóe đều là nghi hoặc, có thể tại cái này trong khán đài tọa hạ người, thực lực ít nhất đều là tử phủ cảnh tứ ngũ trọng trở lên. Ánh mắt của mọi người phi thường độc ác, nhẹ nhõm có thể nhìn ra Giang Dật chỉ có chú đỉnh cảnh tứ trọng. Chiến đấu mới vừa rồi rất nhiều người cũng thấy rất cẩn thận. Nhưng lần này Giang Dật cũng vô dụng quỷ kế, mà là đường đường chính chính một quyền đem Mã Cổ đánh bay xuống đài. Vấn đề là, hắn dựa vào cái gì đem chú đỉnh cảnh thất trọng Mã Cổ đánh xuống đài? Giang Dật trước kia đã đánh bại Giang Như Long, nhưng Giang Vân Sơn bọn người căn bản không tin tưởng Giang Dật có như thế chiến lực. Bởi vì ngày đó chiến đấu bọn hắn sau đó hỏi thăm qua, là Giang Dật lợi dụng Giang Như Hổ làm vũ khí để Giang Như Long sợ ném chuột vỡ bình. Về sau lại đánh lén mới thành công đánh bại hắn. Sở dĩ, Giang Vân Xà trầm ngâm một phen, lập tức hướng bên cạnh Liễu gia một vị trưởng lão dò hỏi. Tiểu tử này làm sao thắng? Làm sao thắng cái này cần hỏi các ngươi a. Vân Xà trưởng lão, không ngờ, kia Liễu gia trưởng lão đưa qua một cái ý vị thâm trường ánh mắt. U nói ra, vừa rồi tiểu tử này chỉ là vận dụng cực thần bộ. Huyễn ảnh quyền, chiến ti thủ, cùng lưu tinh quyền bốn loại võ kỹ. Hết thảy 12 chiêu. Vân Xà trưởng lão, trong đó ba loại là các ngươi Giang gia độc môn võ kỹ a hắc hắc. Các ngươi Giang gia ẩn tàng đủ sâu a, tiểu tử này làm sao đem chú đỉnh cảnh thất trọng cảnh giới ngụy trang thành tứ trọng, lão phu thế nhưng là còn không có nhìn ra a. Giang Vân Xà đôi mắt co rụt lại, lắc đầu bác bỏ nói, chú đỉnh cảnh thất trọng không có khả năng, tiểu tử này nửa năm trước vẫn là chú đỉnh cảnh nhất trọng. Ha ha, Giang Vân Xà dẫn tới một mảnh tiếng cười lạnh. Vừa rồi Mã Cổ thế nhưng là một quyền bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng. Một quyền tự bị đả thương nặng, lực lượng này ít nhất đạt đến chú đỉnh cảnh thất trọng. Thời gian nửa năm chú đỉnh cảnh nhất trọng tăng lên tới thất trọng lừa gạt tiểu hài đâu. Chương 46. Thân phận bại lộ chú đỉnh cảnh thất trọng. Giang Vân Xà cùng Giang Vân Sơn lần nữa liếc nhau, trong mắt đều là tức giận. Nếu như nói trước kia Giang Dật trong lòng bọn họ phán quyết tử hình, giờ khắc này càng là có thể giết tới mấy chục lần. Hai người nhớ tới Giang Dật nói hắn nuốt thiên niên huyết sâm mới thực lực tăng lên, nghĩ đến nơi này có cái thiên đại nghi điểm, cái này thiên niên huyết sâm cao cấp như vậy linh dược, một cái chú đỉnh cảnh nhất trọng võ giả có thể tùy ý nuốt luyện hóa như thế cường đại dược lực sẽ không bạo thể mà chết, không phải thiên niên huyết sâm. Như vậy Giang Dật khẳng định che giấu rất nhiều chuyện, giống như Giang Dật là Giang gia con em, kia một ngày sự tình không có phát sinh, có lẽ giờ phút này Giang Dật thực lực đại trướng, Giang gia mọi người toàn bộ sẽ vì hắn cao hứng, bởi vì hắn mà tự hào. Nhưng Giang Dật đã bị hai người nhận định bạch nhãn lang, giờ phút này giấu giếm nhiều chuyện như vậy, tự nhiên không có lòng tốt có mưu đồ, cũng tự nhiên càng hẳn là giết. 536, cửu liên thắng. Bên ngoài hoa bào lão giả thanh âm lại vang lên, tiếp lấy Giang Dật thời khắc đó ý cải biến bén nhọn kêu gào âm thanh lại vang lên. Kế tiếp, Lần này phía dưới không có người ồn ào, ngược lại hoàn toàn yên tĩnh. Tự liền bên cạnh mấy cái trên lôi đài chiến đấu đều tựa hồ ngừng lại. Lớn như vậy trên quảng trường quanh quẩn giang giật kia ngông cuồng thanh âm. Không có người lên đài, Mã Hắc Kỳ cùng Mã Gia bọn công tử khóe miệng giật một cái nhưng toàn bộ nhịn được. Mã Cổ đã mất thể diện, Mã Gia người lại đến đi giống như lại thua. Đối với Mã Gia danh dự cùng Mã Gia con em sĩ khí là cái đả kích. Chủ yếu là giang giật thực lực không rõ. Đến nay tất cả mọi người vẫn là cảm giác hắn chỉ có chú đỉnh cảnh tứ trọng. Không có thăm dò rõ ràng ai dám lên đài. Ta tới đi, một đạo màu trắng âm thanh ảnh phiêu nhiên mà lên. Hai chân như lăng không dạo bước, chỉ là ở giữa không trung đạp 7-8 bước thân thể liền lên lôi đài. Thân hình phiêu giật vô cùng, dẫn tới một mảnh tiếng khen. Liễu Hà, giang giật, âm thầm giật mình. Liễu Hà thân là thập đại thiên tài một trong, lại lên đài như thế chi sớm, nếu là hắn thắng mọi người cũng cảm thấy bình thường. Nếu bị thua hắn còn có mặt mũi tham gia đằng sau tranh tài. Tốt, Liễu gia chủ, người này nhi tử can đảm lắm a. Lãnh ra một cái trưởng lão chân thành cảm khái, những người còn lại cũng khẽ vuốt cằm, tự liền học viện đạo sư cùng vị kia thiên tướng cũng nhiều nhìn Liễu Hà thêm vài lần. Như thế trường hợp dám lên đài, người này hoặc là đối với mình có cường đại lòng tin, hoặc là liền là cái kẻ ngu, 16-17 tuổi có thể tu luyện tới chú đỉnh cảnh bát trọng thiếu niên thiên tài. Có thể là đồ đần sao? Ha ha, Liễu gia gia chủ Liễu Phong mỉm cười, nội tâm lại là thầm mắng không thôi. Cái này Liễu Hà là cái nào gân không đúng liền lên chàng cái này giang giật cổ quái như vậy. Nếu bị thua hắn mặt tự ném đi được rồi. Giang giật đã thắng liên tiếp cửu chàng. Nếu là thắng Liễu Hà liền là 10 thắng liên tiếp. Mấu chốt là Liễu Hà là tối cường dự thi võ giả một trong. Giang giật nếu là thắng hắn, vậy liền hoàn toàn có khả năng 100 thắng liên tiếp. Sở dĩ trong khán đài mọi ánh mắt đều nhìn về phía giang giật lôi đài. Phía dưới trên quảng trường đại bộ phận ánh mắt cũng quét về phía bên này. Rất nhiều người âm thầm hưng phấn lên, đây chính là hôm nay tối cao tiêu chuẩn một trận chiến a. Liễu Hà, chú đỉnh cảnh bát trọng, Thương Lang huynh, xin chỉ giáo, làm Liễu gia đại thiếu, Liễu Hà khí độ rất là bất phàm, ôn tồn lễ độ phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, hắn hướng giang giật có chút khom người hành lễ, thần tình trên mặt rất bình tĩnh, nhưng trong mắt đều là chiến ý, người khác khách khí với hắn, giang giật thường thường đối với người khác càng khách khí. Hắn thu hồi vừa rồi ngông cuồng tư thái, gật đầu nói, Thương Lang, chú đỉnh cảnh tứ trọng, Liễu huynh, người xuất thủ trước đi, vậy ta tựu không khách khí. Liễu Hà quát khẽ một tiếng, chân sau đạp mạnh, toàn bộ lôi đài cũng hơi chấn động, thân thể của hắn như gió nhẹ hướng giang giật lao đi. Tốc độ không chỉ có nhanh như thiểm điện, mà lại thân thể còn cảm giác ở giữa không trung phiêu động, để cho người ta khó phân thật giả, thanh phong khắp múa thân pháp. Giang giật con ngươi co rụt lại, thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh thối lui, con mắt gắt gao khóa chặt Liễu Hà. Hắn cùng Liễu gia con em đối luyện qua, lĩnh giáo qua thanh phong khắp múa thân pháp lợi hại. Liễu Hà cảnh giới so còn lại Liễu gia con em mạnh mẽ quá nhiều. Vận chuyển thân pháp này càng thêm, thân pháp này là nhân giai thượng phẩm võ kỹ. Vận chuyển thân này pháp cả người như một trận gió không thể phỏng đoán. Người công kích hắn thời điểm, thân thể của hắn thậm chí có thể cùng phong bay tới bay lui. Để người công kích không công mà lui, mà một khi bị hắn cận thân, hắn cũng sẽ giống như một trận gió đi theo ngươi. Để ngươi thoát khỏi không cần né tránh, chỉ có chờ lấy bị hắn công kích. Sở dĩ cùng người của Liễu gia giao chiến chỉ có không cho hắn cận thân, lại tìm lại cơ hội nhất kích tất sát. Liễu Hà chú đỉnh cảnh bát trọng, giang giật chú đỉnh cảnh tứ trọng, tại không sử dụng hắc sắc nguyên lực tình huống dưới, hắn có thể ngăn cản Liễu Hà cận thân, đáp án là phủ định. Liễu Hà rất nhanh thiếp thân tới, một đôi thon dài bàn tay trắng noãn nhẹ nhàng đánh tới. Giang giật vội vàng vận chuyển ra la thủ ngăn cản, hai người bàn tay đụng chạm, giang giật thân thể chấn động rút lui lái đi, hắn không dám ham chiến lần nữa tránh đi. Liễu Hà thân ảnh lại như quỷ hồn đuổi theo, bàn tay không ngừng vỗ xuống, ba ba ba, nguyên lực đụng chạm thanh âm không ngừng truyền đến. Trong thời gian ngắn ngủi giang giật cùng Liễu Hà không biết giao thủ bao nhiêu trường. Bất quá thế cục rất rõ trong sáng, giang giật một mực tại tránh né, Liễu Hà một mực tại đuổi theo đánh, mà lại Liễu Hà rõ ràng không có đem hết toàn lực. Giang giật cũng hoàn toàn không có vừa rồi kích thương Mã Cổ chiến lực. Mỗi lần đều bị đẩy lui mấy bước, còn có mấy lần suýt nữa trực tiếp bị đánh bay hạ lôi đài. Không tệ, Liễu gia chủ ngươi này nhi tử rất thông minh. biết rõ 536 âm hiểm xảo trá, mưu trí chồng chất, sở dĩ ổn đánh ổn đâm, kiên quyết không mắc mưu. Theo ta thấy tiếp tục như vậy Liễu Hà tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thắng. Trên khán đài Mã gia một tên trưởng lão đột nhiên mở miệng khen. Mọi người nhãn lực đều rất mạnh, toàn bộ gật đầu biểu thị tán đồng. Tất cả mọi người nhìn ra Giang Dật tốc độ càng ngày càng chậm. Tốc độ phản ứng cũng đang giảm xuống. Cái này rõ ràng là nguyên lực cùng thể lực tiêu hao rất lớn biểu hiện. Không lừa được người, bất quá tất cả mọi người nhao nhao nổi lên nghi ngờ. Cái này Giang Dật thật chẳng lẽ chính là chú đỉnh cảnh tứ trọng. Nếu không làm sao biểu hiện như thế chi chênh lệch vấn đề là. Hắn vừa rồi làm sao kích thương mã của mọi người có chút nhìn không thấu Giang Dật. Tự liền tại trang thực lực nhất cường đại một tên đạo sư cùng cơ thiên cũng nhìn không thấu. Lông mày chăm chú nhíu lại, ánh mắt khóa chặt Giang Dật, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Liễu Hà cũng đang nhìn Giang Dật phản ứng. Rất nhiều lần Liễu Hà vốn có thể nhẹ nhõm đem Giang Dật đánh bay xuống đài. Nhưng hắn rất nhịn được, Giang Dật đã có thể thắng liên tiếp cửu tràng, đã có thể nhẹ nhõm đánh bại mã cổ. Như vậy hắn khẳng định không chỉ trước mắt chút thực lực ấy. Sở dĩ hắn quyết định dùng bất biến ứng vạn biến, cứ như vậy tiếp tục kéo dài các loại Giang Dật nhẫn không ra lại ra sát chiêu. Giang Dật hoàn toàn chính xác nhịn không được, hai tay của hắn miệng hổ đã bị chấn thương, nguyên lực cũng tiêu hao rất lớn. Cái này Liễu Hà lại cùng không có chuyện gì người, tiếp tục nữa hắn chỉ có chiến bại một đường. Ánh mắt hắn bên trong quang mang không ngừng lấp lóe, cuối cùng quyết định liều mạng, hắc sắc nguyên lực, trong đan điền hắc sắc nguyên lực chỉ có 6 tia. Giang Dật cắn răng lần nữa triệu tập một tia, để hắn nắm đấm lực lượng gia tăng đến thất mã chi lực. Hắn tránh né Liễu Hà một lần công kích về sau, lập tức phóng thích huyễn ảnh quyền hướng Liễu Hà đại não ngực trái hạ thân công kích mà đi. Rốt cục nhịn không được, Liễu Hà trong mắt lóe lên một lần ý cười, thân thể tung bay theo gió, một đôi tay nhẹ nhàng đánh ra mấy cái trưởng ấn, hướng Giang Dật nắm đấm đụng nhau mà đi. Giang Dật nắm đấm không có ngoài ý muốn bị Liễu Hà ngăn lại. Giang Dật tốc độ công kích quá chậm, tại Liễu Hà trong mắt đừng nói ba cái nắm đấm hư ảnh, liền là 10 cái cũng có thể cản lại. Nhưng lần này để Liễu Hà kinh ngạc là, một cỗ cự lực truyền đến đem hắn tay trái chấn động đến đau nhức. Hắn sắc mặt trầm xuống nhìn thấy Giang Dật như thiểm điện vọt tới. Âm thầm kinh hãi lập tức vận chuyển thân pháp nhanh chóng lùi về phía sau. Trong ánh mắt tinh quang lập lòe nhìn chằm chằm Giang Dật nhất cử nhất động. Hắn biết rõ Giang Dật chân chính sát chiêu muốn ra, huyễn ảnh quyền, Giang Dật khí thế như hồng, trong hai tròng mắt bày ra đến dọa người, hai tay cùng lúc đánh ra huyễn ảnh quyền, 6 cái quyền ảnh lại đem Liễu Hà bao phủ đi vào. Liễu Hà nội tâm lại kinh ngạc, đây chính là cái gọi là sát chiêu. Hắn thân thể nhanh chóng hướng về sau mặt lướt tới, song trưởng hóa thành trưởng ảnh đầy trời hướng Giang Dật nắm đấm nghênh đón. Trong lòng cảnh giác vạn phần, thời khắc chuẩn bị ứng đối Giang Dật sát chiêu, suy suy, đột nhiên, một đạo có chút tiếng vang kinh động đến Liễu Hà, hắn đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt như điện hướng Giang Dật tay phải quét tới, khi hắn nhìn thấy một cái màu xanh dao gam đột ngột ra Giang Dật trong tay. Kéo căng tâm lập tức buông lỏng, những thứ không biết luôn luôn khiến người sợ hãi, mà Giang Dật một khi lộ ra hắn sát chiêu, vậy liền không ở gây cho sợ hãi, bảo khí hừ hừ. Nhìn thấy Giang Dật trong lòng bàn tay cái kia thanh binh khí lóng lánh thanh quang, Liễu Hà cười lạnh, bảo khí Liễu gia cũng có, nhưng Liễu Hà không thích dùng binh khí, Liễu gia thân pháp cũng không thích hợp binh khí tác chiến, cũng chưa từng e ngại binh khí. Hắn thân tử không lui mà tiến tới, biến trưởng thành chảo, như u minh quỷ chảo hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng Giang Dật tay phải tìm kiếm. Quỷ ảnh chảo, Liễu gia thành danh võ kỹ, nhân giai thượng phẩm, phối hợp thanh phong khắp múa thân pháp hoàn mỹ nhất tán thủ võ kỹ. Giết người ở vô hình, người kế tiếp binh khí kia càng là cực kỳ đơn giản. Suy, không ra Liễu Hà ngoài ý liệu, tay của hắn nhẹ nhõm bắt lấy Giang Dật mánh khóe. Dùng sức một chảo, Giang Dật bàn tay bị đau bản năng buông ra. Cái kia thanh nguyên lực quán chú bảo khí cũng lập tức hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Liễu Hà cười nhạt một tiếng, một cái tay khác cấp tốc nhô ra hướng dao găm chộp tới. Chuẩn bị kết thúc trận này trò chơi. Không được. Đột nhiên, Liễu Hà trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Ánh mắt của hắn đột nhiên hướng Giang Dật tay phải quét tới. Xem xét phía dưới trong nháy mắt hoảng sợ. Bởi vì giờ khắc này Giang Dật cái kia bị hắn chế trụ lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một cỗ nguyên lực, một cỗ để linh hồn hắn đều cảm giác được sợ hãi nguyên lực. Mà kia cỗ nguyên lực còn quỷ dị tại trong lòng bàn tay hắn xoay tròn. Màu lam nguyên lực bên trên lóng lánh hắc quang, nhìn càng khiến người ta tim đập nhanh. Bị lừa rồi, đây mới là thương lang chân chính sát chiêu. Liễu Hà giật mình tỉnh lại, thân thể lui nhanh, nhưng hắn tỉnh ngộ đã quá muộn. Giang giật tay phải nhất chuyển, đột nhiên đối Liễu Hà tay trái vỗ tới. Nguyên lực bạo tạc đưa tới bốn phía không gian rung động. Từng tầng hơi mờ liên y dập dờn mà đi. Liễu Hà thân thể bị tạc bay ra ngoài, Giang giật thân thể cũng bị cường đại lực trùng kích đẩy lui lái đi. Không bằng hắn là chủ công bạo tạc phương hướng là Liễu Hà bên kia sở dĩ cũng không có thụ thương. Mà Liễu Hà nửa cái cánh tay trái máu thịt be bét. Phía trên xâm xâm bạch xương đều có thể nhìn thấy, rõ ràng bị đả thương nặng, loảng xoàng, màu xanh dao găm rơi xuống đất thanh thúy thanh âm vang lên. Vang vọng tại vô số người trong lòng, vô số người đều sắc mặt trang nghiêm. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn cho rằng Giang Dật là may mắn vận dụng quỷ kế chiến thắng, như vậy giờ phút này không còn có một người hoài nghi Giang Dật thực lực. Toàn trường nhiều như vậy dự thi võ giả, ngoại trừ chú đỉnh cảnh cửu trọng Cơ Thính Vũ cùng Giang Hận Thủy, ai có thể đem thân pháp Liễu Hà trọng thương thanh minh kiếm? Giờ khắc này vô số cắn răng nghiến lợi thanh âm cũng vang lên. Mã gia rất nhiều con em, bao quát Mã gia mấy vị trưởng lão, trong mắt đều lộ ra sát ý. Cái kia thanh màu xanh đoàn kiếm bảo khí tên là Thanh Minh Kiếm, là Mã gia năm đó ban cho Mã Phi lão cha. Đoạn thời gian trước Mã Phi bị người phế đi, bảo khí còn bị tranh đoạt. Đại sự như thế làm sao có thể giấu giếm được? Giờ phút này Thanh Minh Kiếm nhất xuất hiện, Giang Dật thân phận tự nhiên cũng bại lộ. Chương 47, Giang Dật phải chết. Bảo Nguyên Trưởng, tiểu tử này thế mà thật tu luyện thành công. Quảng trường trong một góc, Dương Quản Sự tấm kia tràn đầy nếp uốn mặt mo đều là kinh ngạc. Hôm nay phòng luyện công không có việc gì. Tại Vũ Điện hạ người bẩm báo Giang Dật tham gia lôi đài, sau trận đấu hắn vội vàng chạy đến. Giang Dật mỗi một cuộc chiến đấu hắn đều nhìn kỹ, mỗi một lần hắn đều kinh thán không thôi. Phát hiện hắn vậy mà đem quyển kia không trọn vẹn bí kỹ tu luyện thành công, càng là khiếp sợ không gì sánh kịp. Hắn rốt cuộc minh bạch Giang Dật cũng không phải là đồ đần. Giang Dật sở dĩ dám cùng Võ Điện đánh cược là bởi vì trong tay hắn có át chủ bài, có hai tấm có thể xuất kỳ chế thắng át chủ bài. Một cái là Bạo Nguyên Trưởng, còn có một cái liền là hắn quỷ dị chiến lực. Giang Dật thực lực có thể đột nhiên bạo tăng, bất quá là thời gian ngắn tính. Vừa rồi một chiêu kia Bạo Nguyên Trưởng, Giang Dật rõ ràng mới vừa vặn nhập môn, uy lực cũng rất là dọa người. Chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực tuyệt đối không có khả năng tuôn ra như vậy uy lực cường đại. Mà lại vừa rồi Giang Dật màu lam nguyên lực mặt ngoài toát ra tới hắc quang, hắn thấy rất cẩn thận, thậm chí trên khán đài các đại nhân vật đều chú ý tới. Đạo hắc quang kia để sở hữu các đại nhân vật đều nội tâm run lên. Cứ việc không có ai biết đó là cái gì, nhưng bọn hắn đều mơ hồ đoán được Giang Dật thực lực đột nhiên mạnh lên tuyệt đối cùng cái này hắc quang có quan hệ. Nửa năm trước mới chú đỉnh cảnh nhất trọng, lại có thể đánh bại thập đại thiên tài một trong Liễu Hà. Dương Quản Sự tựa như thấy được một viên tân tinh ngay tại quật khởi. Hắn trầm ngâm một phen, hạ giọng cùng sau lưng một tên võ điện hộ vệ bàn giao nói. Ngươi nhìn một chút thương lang, có bất kỳ sự tình lập tức báo cáo, ta đi gặp điện chủ. Một cái như thế nghịch thiên nhân tài, võ điện nhất định phải cho thận trọng đối đãi. Dương Quản Sự không biết võ điện điện chủ nghĩ như thế nào. Dù sao trong lòng hắn Giang Dật địa vị đã thẳng tắp tăng lên. Hắn cảm thấy giờ phút này có thể cùng Giang Dật thành lập một loại nào đó tình nghĩa. Đối với hắn, đối với võ điện vậy cũng là một kiện cực tốt sự tình. Đi điều tra thoáng cái này 536. Trong khán đài Cơ Thiên lặng lẽ cùng một tên hộ vệ bàn giao một câu. Lãnh gia gia chủ cũng âm thầm phân phó để cho người ta điều tra. Có thể đánh bại Liễu Hà Giang Dật đã thành công, đã chứng minh giá trị của hắn. Liễu Hà thằng ngu này, mặc dù Liễu Hà đã sớm bị người đưa trở về trị liệu, Liễu gia gia chủ cũng có thể lợi dụng lực ảnh hưởng để Liễu Hà tiếp tục dự thi. Nhưng Liễu gia gia chủ vẫn như cũ nổi giận vô cùng. Hắn tấm mặt mo này xem như mất hết. Làm sao bây giờ gia chủ? Giang gia bên này, Giang Vân Thạch có chút chần chờ thấp giọng nhích lại gần. Hắn trước kia đối Giang Dật rất là khó chịu, nhưng sau trận chiến này hắn lại do dự. Dù sao một kẻ như vậy mới, giống như có thể mời chào đối với Giang gia tuyệt đối là đại hảo sự. Đương nhiên trong đó còn có Giang Vân Hải quan hệ, kia thiên tướng cũng đã có nói Giang Vân Hải rất là bị Trấn Tây Vương coi trọng a. Vạn nhất Giang Vân Hải không chết, cái này thiên tướng nói lại là thật, vậy liền phiền phức lớn rồi. Cái gì, làm sao bây giờ, người này không thể lưu. Giang Vân Xà khẳng định dị thường nói tiếp. Giang Vân Sơn lại trầm ngâm không nói, sau một lát mới lắc đầu nói, hết thảy chờ chiêu sinh kết thúc sau lại nói đi. Đại ca, Mã gia bên kia Mã Phi lão cha Mã Vĩnh Cát cuống lên. Giang Dật đã đánh xong 10 dưới trận đài cùng thành vệ làm quan một cái đơn giản ghi chép trực. Tiếp hướng võ điện đi, mắt thấy là phải rời đi tầm mắt mọi người. Mã gia gia chủ lại một câu không nói, cái này Mã Vĩnh Cát tự nhiên có chút cuống lên. Vội cái gì? Mã gia gia chủ trừng Mã Vĩnh Cát một chút, âm thanh lạnh lùng nói, biết rõ con trai mình là cái phế vật, trả lại hắn bảo khí cầm lấy đi tặng người, muốn ta nói Mã Phi bị phế kia là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, đã có người khi dễ đến chúng ta Mã gia trên đầu, tự nhiên không có khả năng tính thế nào, người yên tâm đi, việc này ta tự có an bài, người này hẳn phải chết. Tiến vào khán đài nhã các bên trong rất ít nói chuyện băng sơn mỹ nhân Tô đạo sư cau mày nghĩ đến. Thật lâu, vẫn là không nghĩ ra, nàng ánh mắt quay lại, nhìn qua trong học viện vị kia nhiều tuổi nhất đạo sư hỏi. Phúc lão, 536 thực lực cổ quái như vậy, ngài kiến thức rộng rãi có thể nhìn ra chút gì sao? Tô đạo sư lời nói gây nên cơ thiên đám người chú ý. Rất nhiều người ghé mắt nhìn sang, Phúc lão lại lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không biết, loại tình huống này ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiểu tử này rất tà môn, phía ngoài một cái trên lôi đài, Cơ Thính Vũ nhẹ nhàng một chưởng đem một cái đối thủ đánh bay xuống đài. Nàng hướng Giang Dật rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, đẹp mắt lông mày lắc một cái, nhẹ giọng nỉ non, Thương Lang Dịch Kiếm Dịch công tử tốt a, Thính Vũ là xem thường ngươi, giống như ngươi có thể trăm thắng liên tiếp. Thính Vũ tự nhiên tới cửa bồi tội, sau đó tranh tài mặc dù vẫn như cũ đặc sắc, nhưng xa xa không có Giang Dật mang cho chúng nhân tâm linh lực rung động mạnh. Trên lôi đài bốn người, trong đó có ba người đều là thiên võ thành thành danh thiếu niên thiên tài. Có thể không ngừng thắng liên tiếp kia là trong dự liệu sự tình. Một tên khác áo lam thiếu niên thân phận cũng rất nhanh bị lộ ra. Tên là Trúc Đao, là thiên võ thành phụ cận một cái trấn nhỏ bên trong một cái ẩn tàng thế gia Hạ gia công tử. Cái kia thế gia không thể so với ngũ đại gia tộc yếu. Bất quá một mực điệu thấp. Linh Thú Sơn học viện chiêu sinh tốt như vậy, sự tình bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là nửa canh giờ, Cơ Thính Vũ tự hoàn thành 10 thắng liên tiếp. Về sau Giang Hận Thủy Lãnh Thiên Thiên không chút huyền niệm cũng liền thắng 10 chàng. Cái kia áo lam thiếu niên Trúc Đao cuối cùng hoàn thành 10 thắng liên tiếp. Hắn chú đỉnh cảnh bát trọng thực lực, mặc dù tao ngộ ngũ đại gia tộc tử đệ chặn đánh, nhưng Liễu Hà thảm bại để rất nhiều đỉnh cấp công tử có chỗ cố kỵ. Tự nhiên không còn dám lung tung lên đài, ngược lại cho hắn nhẹ nhõm 10 tháng liên tiếp. Lôi đài thi đấu kết thúc về sau liền là đấu vòng loại. Bất quá bởi vì lôi đài thi đấu cao tiêu chuẩn chiến đấu, đấu vòng loại trở nên không có chút nào xem chút, mà lại tham gia đấu vòng loại đám võ giả cũng hiếu khí vô lực. Hôm nay có 5 người tham gia lôi đài thi đấu cũng đều là 10 tháng liên tiếp. Cái này nếu là một mực thắng được đi, 5 người kia trực tiếp cầm đi 5 cái danh ngạch. Bọn hắn đánh tới đánh lui còn có cái gì ý nghĩa? Linh Thú Sơn học viện ba vị đạo sư, còn có trấn Tây quân các quân quan nhìn ra ngoài một hồi nhau nhau rời đi. Những này tranh tài đã hấp dẫn không được bọn hắn lực chú ý. Các nàng để ý là trời sáng lôi đài thi đấu. Hôm nay rất nhiều gia tộc trở tay không kịp. Trời sáng khẳng định hội trăm phương ngàn kế chặn đánh kia 5 vị tham gia lôi đài thi đấu tuyển thủ. Nếu không gia tộc các nàng con em làm thế nào chiếm được danh ngạch? Giang Giật cũng biết trời sáng. Lôi đài thi đấu khẳng định rất kịch liệt, hắn rơi vào đường cùng bại lộ Giang gia võ kỹ cùng theo Mã Phi kia cướp đoạt mà đến bảo khí. Hắn biết rõ thân phận của mình đã bại lộ, chí ít Giang gia cùng Mã gia người khẳng định biết rõ. Sở dĩ trong mấy ngày tiếp theo, hắn sẽ rất nguy hiểm, thậm chí rất có thể mất mạng. Hắn không biết về sau đường đi như thế nào, nhưng hắn đã không có đường có thể đi, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Sở dĩ hắn tranh tài xong sau không có một khắc dừng lại. Lập tức trở về đến võ điện an dưỡng vết thương, khôi phục tiêu hao nguyên lực, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Xa xa xa, tu luyện một canh giờ, bị Liễu Hà chảo thương mánh khóe đã tốt hơn phân nửa. Bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân đem hắn đánh thức. Thương Lang, đi tới là một cái mặt mũi tràn đầy như khô thụ da lão già. Hắn cười mặt kia bên trên nếp nhăn càng thêm rõ ràng. Giang Dật nhìn thấy Trương này khuôn mặt tươi cười nội tâm dâng lên một tia ấm áp. Cùng lão đầu này ở chung được mấy tháng, Mặc dù hai người giao lưu không nhiều, nhưng lão nhân này ngẫu nhiên truyền đến thiện niệm vẫn là để hắn cảm thấy rất ấm áp. Quản sự, hắn vừa định đứng lên, Dương quản sự lại khoát tay áo, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ cười nói, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta tìm ngươi không có việc gì, đây là ba cái địa giai đan dược, có thể nhanh chóng hồi phục nguyên lực, ân, là điện chủ đưa cho ngươi, địa giai đan dược. Giang Dật khóe miệng co quắp động, đầy mắt kinh ngạc cùng kinh dị, cái này địa giai đan dược đắt như thế, võ điện điện chủ lúc nào khách khí như vậy. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, cảm kích nhìn qua Dương quản sự nói, đa tạ quản sự đại nhân. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng nói những cái kia nói nhảm, hảo hảo tu luyện, hảo hảo tranh tài, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục thắng được đi, địa giai đan dược võ điện mỗi ngày miễn phí cung ứng, vạn nhất thụ thương cũng đừng sợ, chỉ cần không chết võ điện cam đoan ngươi ngày thứ hai có thể tiếp tục tranh tài. Dương quản sự khoát tay áo cười đi ra ngoài, tại cửa ra vào lúc đột nhiên nhớ tới cái gì, nghiêm mặt nói, đúng rồi, Thương Lang, điện chủ để cho ta mang cho ngươi câu nói, địa giai võ kỹ muốn đại thành, nhất định phải cảm ngộ bên trong tinh túy. Cái này Bạo Nguyên trưởng, hắn không hiểu nhiều lắm, không bằng hắn để ngươi thêm chú ý một chữ. Bảo, Dương quản sự đi ra, Giang Dật đôi mắt phát sáng lên, địa giai đan dược mỗi ngày có chỉ cần không chết võ điện cam đoan ngày thứ hai có thể lên tràng có. Võ điện làm hậu thuẫn cho hắn, hắn còn có cái gì lo lắng, hắn lập tức hào tình vạn trượng, âm thầm quyết định toàn lực buông tay một trận chiến, nhất định muốn cầm xuống trăm thắng liên tiếp. Bảo, hắn rất nhanh nuốt một viên đan dược, ngồi xếp bằng tu luyện, trước đem nguyên lực khôi phục lại nghĩ biện pháp cảm ngộ thoáng cái địa giai võ kỹ tinh túy. Cái này muốn cái này Bạo Nguyên trưởng có thể đại thành, hắn trăm thắng liên tiếp nắm chắc càng lớn hơn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Giang Dật dậy thật sớm, hảo hảo ăn một bữa, đến canh giờ hắn đi ra võ điện. Khi hắn đi hơn 10 trượng xa vô ý thức quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy võ điện phía trên một cái trên sân thượng, một cái mang theo vòng tay trung niên nam tử cùng Dương quản sự chính yên lặng nhìn chăm chú hắn lúc. Hắn đột nhiên gỡ xuống mặt nạ, nhếch miệng cười một tiếng, khom người thật sâu bái. Về sau, hắn đem mặt nạ ném cho giữ cửa một tên hộ vệ, nhanh chân hướng lôi đài phương hướng đi đến. Đã thân phận đã bại lộ, hắn cũng không muốn che che lấp lấp, dứt khoát buông tay nhất bác. Hiu, chân hắn bên trên nguyên lực vận chuyển, thân thể như Thương Lang lướt lên lôi đài, ánh mắt liếc nhìn trên đài quét qua, phát hiện đại nhân vật còn chưa tới tràng, nhắm mắt lại bình yên đứng thẳng, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Liền là hắn, Hắc Kỳ ca, liền là người này. Quảng trường phía đông trong một góc, một cái khôi ngô công tử chỉ vào Giang Dật, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn trong con người tất cả đều là vẻ oán độc, nhìn xem Giang Dật hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Phong Nguyệt lâu bên trong hắn bị Giang Dật phế đi đan điền. Về sau hắn điều động hết thảy có thể điều động lực lượng tìm kiếm Giang Dật mấy tháng, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Trong khoảng thời gian này đối với Mã Phi tới nói quả thực là ác mộng. Một ngày không có đem Giang Dật giết chết, hắn một ngày đều không được sống yên ổn. Được rồi, Mã Phi, Mã Hắc Kỳ lạnh lùng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt nhìn về phía Giang Dật, nở nụ cười, ngươi yên tâm đi, phụ thân ta đã có an bài, hôm nay ta cũng sẽ ra sân. Giang Dật, phải chết. Chương 48, gay cấn xa xa xa. Quảng trường phía đông trên đại đạo, một đám người trùng trùng điệp điệp mà đến, đây là mười mấy tên tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, cầm đầu một tên công tử trẻ tuổi làm cho người ta chú ý nhất. Còn không có tới gần quảng trường, vô số người tựu thật xa cùng hắn chào hỏi. Nước thiếu tốt, Hận Thủy công tử tốt. Giang Hận Thủy một đường cùng mọi người gật đầu mỉm cười thăm hỏi. Nhưng rất nhanh nụ cười của hắn đọng lại, phía sau Giang gia con em bước chân cũng dừng lại. Rất nhiều người nghi ngờ nhìn qua trên lôi đài một cái áo đen suy nhược thiếu niên. Một người kinh hô lên, mau nhìn, là Giang Dật, hắn làm sao tại trên lôi đài. Giang Hận Thủy, Giang Cố Thủy cùng Giang Như Lang, còn có một số Giang gia con em rất nhanh kịp phản ứng. Giang Hận Thủy trong mắt lóe lên một tia phức tạp ý vị, than nhẹ một tiếng nói, bởi vì Giang Dật chính là Thương Lang. Cái gì? Rất nhiều Giang gia con em đôi mắt đột nhiên mở tròn vo, nhìn qua Giang Dật cảm giác là như vậy lạ lẫm. Đây là Giang gia cái kia bị phong ấn đan điền phế vật, sau ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn vậy mà đứng được cao như thế, tiến bộ nhanh chóng làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin. Hôm qua hắn nhưng là chiến thắng Liễu Hà a, Dịch Kiếm kiếm dễ Giang Dật. Ha ha,

kết cục cũng chỉ có bị Giang Gia Mã Gia ám sát. Đã như vậy, hắn còn có cái gì cố kỵ, hắn cũng mặc kệ thắng thua. Chơi trước thống khoái lại nói, tốt, Mã Gia mới ra sân võ giả nhìn thấy Giang Giật như thế. Không chỉ có không có vẻ kinh hoàng, thân thể ngược lại thẳng tắp hướng Giang Giật phóng đi, không lọt vào mắt Giang Giật sẽ đâm vào hắn ngực trái đoàn kiếm. Hắn tay trái trong tay áo một cái dao găm lại như thiểm điện xuất hiện. Đối Giang Giật cánh tay phải vừa hung ác bổ tới, nghĩ phế cánh tay ta vậy ta phế bỏ ngươi. Giang Giật triệt để nổi giận, vai phải cưỡng ép uốn éo, mặc cho đối phương dao găm hung hăng chém vào vai phải của mình bàng. Hắn đoàn kiếm đột nhiên hướng phía dưới đi vòng quanh, như thiểm điện đâm vào đối phương bụng dưới. Răng rác, Giang Giật vai phải hai cái xương cốt bị đối phương hung hăng chém đứt. Trong thời gian ngắn là bị phế, nhưng Mã Gia con em đan điền lại tựa như một cái bị đâm phá bóng ra. Bụng dưới thoáng cái xẹp, đan điền bị Giang Giật vĩnh cửu phế đi, chiến đấu càng thêm bạch nhiệt hóa. Chương 49, song mặc kệ là bất luận cái gì tranh tài, khảo nghiệm đều là tổng hợp chiến lực, sở dĩ cái này tranh tài xưa nay không cấm binh khí. Chỉ là quyết không thể cố ý giết người. Dĩ vãng trong trận đấu thường xuyên cũng có đổ máu sự tình phát sinh, nhưng chưa bao giờ lần này như thế tàn khốc. Ngay từ đầu Mã Gia con em hung hãn không sợ chết cùng thủ đoạn hung tàn tựu kinh hãi rất nhiều người. Giờ phút này Giang Giật tàn nhẫn càng làm cho toàn trường chấn động không thôi. Thế giới này thuốc chữa thương rất cường đại, đâm mấy đao, gãy mấy cái xương cái này đều không phải là vấn đề. Chỉ cần không chết liền có thể phục hồi như cũ, nhưng nếu là thật đem người tay chân tháo, hoặc là đem đan điền phế đi, như vậy người này đời này tự vĩnh viễn trở thành phế vật. Mặc dù trong truyền thuyết thánh giai đan dược có thể phục nguyên đan ruộng, nhưng thiên võ thành bên trong tiểu gia tộc có thể mua nổi Mã Gia hiển nhiên mua không nổi. Sở dĩ Mã Gia gia chủ Mã Khuê trùng điệp vỗ cái ghế đứng lên, hừ lạnh nói, chư vị, kẻ này tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay tự phế nhân đan điền, ta đề nghị hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Mã Gia gia chủ thanh âm rất lớn, đè lại phía ngoài tiếng ồn ào, toàn trường an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía trong khán đài. Giống như Linh Thú Sơn Học Viện ba vị đạo sư cũng nhận định Giang Giật quá tàn nhẫn lời nói. Như vậy hắn thật rất có thể bị thủ tiêu tư cách. Đúng, cá nhân ta cũng cảm thấy 536 quá mức. Ta cũng đề nghị hủy bỏ tư cách dự thi. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền ra, dẫn tới toàn trường một mảnh xôn xao. Khán đài nhã các bên ngoài mặc dù có rèm châu cách xa nhau, để mọi người thấy không rõ cảnh vật bên trong, nhưng người này thanh âm rất nhiều người đều hết sức quen thuộc. Đây chính là Giang Vân Xà thanh âm, Giang gia trưởng lão đề nghị hủy bỏ Giang gia con em tư cách dự thi. Đây là nội chiến sao? Liễu gia gia chủ cũng bắt đầu lửa đổ thêm dầu. Hoàn toàn chính xác, quá mức hung tàn, phế nhân đan điền cái này so giết còn muốn tàn nhẫn a. Cơ Thiên trầm mặc một hồi, ánh mắt nhìn về phía Linh Thú Sơn Học Viện ba vị đạo sư, nói ra, cá nhân ta giữ nguyên ý kiến, đương nhiên này chủ yếu là ba vị đạo sư ý kiến làm chủ. Ba vị các ngươi ý như thế nào? Ba vị đạo sư trong đó vị kia tuổi trẻ nam đạo sư nhướng mày, gật đầu nói, cá nhân ta cũng cảm thấy quá mức hung tàn, như thế tính cách đi học viện cũng sẽ náo ra rất nhiều chuyện mang. Soạt, Linh Thú Sơn lời của đạo sư truyền ra, lập tức gây nên một mảnh xôn xao, người đạo sư này đều mở miệng Giang Giật xem ra là 100% muốn bị hủy bỏ tư cách. Ta phản đối, một đạo hét lớn vang lên, chấn động đến vô số người màng nhĩ đau nhức, vô số người ánh mắt quét tới, lại nhìn thấy Giang Giật thân thể nhảy lên bưng lấy vai phải liếc nhìn trên đài đi đến. Hắn vai phải vừa rồi kém chút cho đủ cánh tay cắt đi. Giờ phút này mặc dù dùng nguyên lực áp chế thoáng cái, nhưng tiên huyết còn tại chậm rãi tràn ra, nương theo cước bộ của hắn trôi đầy đất, bởi vì đổ máu quá nhiều, hắn thanh tú mặt trở nên có chút tái nhợt. Hắn màu đen võ sĩ bào bị cắt ra mấy vết thương, bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, nhìn rất là thê thảm, nhưng hắn sắc mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Bước chân vững vàng, từng bước một liếc nhìn lên trên bục đi, hắn đi đến nhã các bên ngoài, ánh mắt mới xuyên thấu qua rèm châu tại trên người mọi người quét qua. Tại Giang Vân Sơn ba người cùng Mã Gia gia chủ trên mặt dừng lại một lát, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cơ Thiên cùng ba vị đạo sư trên thân. Hắn chậm rãi mở miệng nói, chư vị đại nhân, ta muốn hỏi hỏi ta Giang Giật vi phạm với đầu nào quy tắc tranh tài, các ngươi vì sao muốn hủy bỏ của ta tư cách tranh tài? Quy định không thể động võ khí sao, hay là quy định không thể gây tổn thương cho người vừa rồi tranh tài các ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy ngay từ đầu ta có thể từng hạ nặng tay không phải làm cho đi đường không đường ta hội hạ này ngoan thủ Mã gia gia chủ. Các ngươi Mã gia con em mỗi một lần đều muốn đem ta phế đi. Nếu như ta không có thực lực giờ phút này một cánh tay cũng bị mất. Đến lúc đó không biết, ngươi là có hay không cũng sẽ nói các ngươi Mã gia con em quá hung tàn để hắn hủy bỏ tư cách tranh. Tài, tích đáp, tí tách, răng giật huyết dịch còn tại nhỏ xuống, đánh vào trên khán đài trên ván gỗ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trong khán đài tất cả mọi người trầm mặc, bất quá rất khoái Mã gia gia chủ mở miệng phản bác. Tiểu tử, ngươi không muốn như thế ngông cuồng coi như để ngươi đánh. Ngươi còn có thể thắng lại nói ngươi hung tàn cũng không phải ta một người ý tứ. Hắc hắc, các ngươi Giang Gia Vân Xà trưởng lão nhưng cũng là nhận đồng. Mã Khuê, ngươi, Giang Vân Xà không nghĩ tới hắn vừa rồi thuận miệng đáp một câu. Lại bị Mã gia gia chủ mượn cơ hội ép buộc, còn công nhiên chỉ ra Giang Giật là Giang gia con em. Ha ha ha, Giang Giật tiếng cười to cắt ngang Giang Vân Xà. Hắn cười lạnh vài tiếng, bình tĩnh nhìn qua Mã Khuê nói ra. Có đánh hay không đến thắng, cũng muốn đánh qua mới biết được. Ngươi không phục, có thể để Mã Hắc Kỳ đi lên thử một chút. Mặt khác đừng nói, chúng ta Giang gia, ta Giang Giật tại Giang gia trong mắt liền con chó cũng không bằng. Bọn hắn cũng xem sớm ta không vừa mắt, sợ là sớm muốn đem ta trục xuất Giang gia. Giang Vân Xà trưởng lão càng là muốn đem ta giết về sau nhanh a ha ha. Ta Giang Giật thân phận thấp hèn, không xứng cũng không muốn chịu lấy Giang gia con em khối này bảng hiệu. A, Giang Giật như tiếng sấm đem toàn trường người chấn mộng. Tự liền Cơ Thính Vũ Giang Hận Thủy đám người tranh tài đều tạm dừng. Giang Vân Xà lời nói mới rồi liền để mọi người cảm giác được một tia không đúng. Giang Giật lời nói càng cảm giác hơn đinh tai nhức óc. Trong quảng trường giờ phút này đều quá nhiều gia tộc tử đệ. Bọn hắn nhìn thấy gia tộc mình trưởng bối các cao tầng lớn tiếng lời cũng không dám nói. Chớ nói chi là ngay trước nhiều người như vậy cùng gia tộc cao tầng trực tiếp đối thoại. Trọng yếu nhất chính là mở miệng như thử bất tốn nói rõ không muốn làm Giang gia con em. Đây là muốn trước mặt mọi người phản tộc sao? Giang Giật điên rồi sao? Giang Giật, ngươi hỗn trướng, ngươi cái này bạch nhãn lang, gia tộc không xử bạc với ngươi. Giang Vân Xà tức nổ tung, trên thân đằng đằng sát khí, giúp chút nữa thì nhịn không được trực tiếp xuất thủ đem Giang Giật cho làm. Không bằng hắn mới mở miệng liền lập tức tỉnh ngộ lại. Nơi này là chỗ nào, phụ cận có người nào, hắn là lời nói được càng nhiều càng sai đến kịch liệt. Giang gia càng mất mặt. Vân Xà, ngậm miệng. Giang Vân Sơn làm Giang gia gia chủ xa xa so Giang Vân Xà thông minh. Mặc dù hắn nội tâm đã nổi giận đến hận không thể đem Giang Giật tháo thành tám khối, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ thất vọng. Hắn nhìn qua Giang Giật có chút thở dài. Giang Giật, ngươi cùng Vân Xà có ân oán ta biết, ngươi không muốn nhận cái này Giang gia ta cũng không trách ngươi. Bất quá Giang gia sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một tên gia tộc tử đệ. Chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, gia tộc vĩnh viễn sẽ không trục ngươi gia tộc. Tốt, trước hảo hảo tranh tài, có việc chúng ta về gia tộc bàn lại đi. Thông minh, Giang Vân Sơn một phen tận tình lời nói, để vô số người lặng yên giơ ngón tay cái lên. Chỉ là nhẹ nhàng mấy câu, Giang Vân Sơn lập tức để tình thế nghịch chuyển. Người ở bên ngoài xem ra, đây là Giang Giật bởi vì cùng Giang Vân Xà ân oán giận chó đánh mèo Giang gia. Tại như thế trường hợp đại phóng lời nói sơ lầm chửi bới Giang gia. Đây là Giang Giật không đúng, mà Giang Vân Sơn lòng dạ rộng lớn, không chỉ có không trách tội Giang Giật va chạm còn cực lực vãn hồi. Có thể nói là nhân từ đến cực điểm, người bên ngoài xem không rõ, nhã các bên trong ngồi đều là người thông minh, bọn hắn không biết chuyện đã xảy ra, nhưng bọn hắn đều biết. Giang Giật một thiếu niên 15-16 tuổi không có đặc thù duyên cớ. Trừ phi là não tàn, nếu không làm sao dám đảm đương chúng cùng gia tộc đối kháng còn mịt mờ cho thấy nghĩ phản tộc hắn. Đây là ngại chán sống rồi sao? Giang Giật là não tàn sao? Rõ ràng không phải. Bất quá Giang Giật trầm mặc, mọi người cũng không tốt xen vào việc của người khác. Ánh mắt đều nhìn về phía Linh Thú Sơn Học Viện ba vị đạo sư. Muốn nghe xem quyết đoán của các nàng. 536 không có vi phạm quy tắc tranh tài. Cá nhân ta phản đối hủy bỏ hắn tư cách. Ngoài dự liệu của mọi người, vị kia như băng sơn mỹ nữ đạo sư lại đột nhiên mở miệng. Hôm qua nàng còn đối Giang Giật không có nửa điểm hào cảm, thậm chí có chút chán ghét. Hôm nay lại ngược lại giúp hắn nói chuyện. Chuổi trẻ đạo sư biến sắc. Cái này Tô đạo sư cùng hắn ý kiến trái ngược, này bằng với là đánh hắn mặt. Chỉ là không đợi hắn mở miệng phản bác, vị kia lớn tuổi đạo sư Phúc lão cũng mở miệng nói. không giết người không coi là vi quy, tiếp tục tranh tài đi. Phúc lão giải quyết dứt khoát, Giang Dật cũng thở dài một hơi, ánh mắt thật sâu tại Tô đạo sư cùng Phúc lão trên mặt nhìn một cái. Có chút khom người, quay đầu nhìn về trên lôi đài nhảy tới, vừa mới đứng tại trên lôi đài, ánh mắt của hắn tự quét về phía dưới Mã Hắc Kỳ. Quát to, Mã Hắc Kỳ, ta một cánh tay phế đi, toàn thân thụ thương 6 nơi, nguyên lực tiêu hao 1 nửa, giống như ngươi là nam nhân liền lên tràng. Đương nhiên, giống như ngươi sợ hãi, có thể để các ngươi gia tộc tử đệ tái chiến 2 trận. Cuồng vọng, ngông cuồng, tên điên, đây là giờ phút này Giang Dật cho toàn trường người cảm giác. Thụ nặng như thế thương thế, không chỉ có không trị liệu, ngược lại kêu gào nói rõ khiêu chiến thập đại thiên tài một trong Mã Hắc Kỳ. Hắn đây là chính mình muốn chết, vẫn là biết mình không có khả năng tại thắng được đi, sở dĩ vò đã mẻ. Không sợ rơi, ha ha ha, Mã Hắc Kỳ cười một tiếng dài, thân thể sôi nổi mà lên, như thế giờ phút này hắn không trả nổi tràng, vậy sẽ để toàn thành người đều xem thường. Hắn đi lên về sau, trong ánh mắt đằng đằng sát khí mở miệng nói, Thương Lang, Giang Dật ngươi nhất định phải cùng ta chiến, ngươi không sợ ta cũng đem ngươi đan điền phế đi. Khác, đừng, giả mù sa mưa, các ngươi lâu như vậy, chẳng phải đang chờ ta bị thương sao, tới đi, ngươi có thể phế đi ta. Ta Giang Dật tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Giang Dật quát lạnh một tiếng, hai chân đạp mạnh, thân thể như mũi tên nhọn hướng Mã Hắc Kỳ vọt tới. Hắn nguyên lực cùng thể lực tiêu hao quá lớn, thân thể huyết dịch chảy hết để hắn càng ngày càng suy yếu. Không tốc chiến tốc thắng, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Đến hay lắm, Mã Hắc Kỳ cười một tiếng dài, thân tử không lui mà tiến tới hướng Giang Dật phóng đi. Hai tay thành ưng chảo thức hướng Giang Dật đầu hung hăng chộp tới. Cong, Giang Dật giấu ở trong tay áo thanh minh kiếm xuất thủ tâm. Hắn nguyên lực quán chú binh khí, tay trái nhoáng một cái, lại huyễn ra ba đạo vô cùng chân thực hư ảnh, theo ba phương hướng hướng Mã Hắc Kỳ đâm tới. Huyễn ảnh quyền lại bị hắn cải biến, mang theo vũ khí sử ra, biến thành huyễn ảnh kiếm, điêu trùng tiểu kỹ, xem ta Hắc Long Tiên. Mắt thấy ba thanh hiện ra thanh quang bảo kiếm đâm tới. Mã Hắc Kỳ trên mặt không có nửa điểm bối rối, hắn một cái tay trong ngực tìm tòi, một cái màu đen nguyễn tiên quăng ra, thẳng táp hướng Giang Dật thanh minh kiếm quấn đi, tốc độ nhanh đến để vô số người một trận nhãn tốn. Nguyễn tiên cùng đoàn kiếm va nhau. Giang Dật tay trái chấn động, miệng hổ tê dần, đoàn kiếm trong nháy mắt bị cuốn lấy. Kia nguyễn tiên còn vô cùng thần kỳ, tựa như vật sống liền mang theo đem hắn tay trái nửa cái cánh tay cùng một chỗ quấn quanh đi vào. Giang Dật, ta muốn thay Mã Phi cùng Mã Nguyên đòi lại nợ máu. Nhìn thấy Giang Dật sắc mặt giây lát biến, hoảng sợ lui nhanh, Mã Hắc Kỳ trên mặt đều là tàn ý. Hắn một cái tay bắt lấy roi dài đột nhiên kéo một phát, đem Giang Dật thân thể kéo tới. Một cái tay khác hóa thành ưng chảo hung hăng đối Giang Dật bụng dưới chộp tới. Mục tiêu rõ ràng là Giang Dật đan điền. Xong, võ điện trên sân Thượng Dương quản sự nặng nề thở dài. Giang Dật giờ phút này tay trái bị trói, tay phải đã sớm phế đi, mà lại đổ máu quá nhiều, nguyên lực thể lực tiêu hao quá nhiều. Làm sao còn có thể là toàn thịnh Mã Hắc Kỳ đối thủ, sợ là đan điền bị phế vẫn là nhẹ. Bên cạnh võ điện điện chủ khẽ lắc đầu. Kia màu bạc vòng tay truyền ra một trận thanh âm thanh thúy. Hắn hờ hững mở miệng nói, là xong, bất quá, là Mã Hắc Kỳ, chương 50, tiếp tục. Mã Hắc Kỳ xong đây không có khả năng, A Giang Dật hai tay đều không có cách nào công kích hắn, còn có thể đánh bại Mã Hắc Kỳ, theo ta đoán chừng Giang Dật duy nhất có thể tổn thương Mã Hắc Kỳ chỉ có bảo nguyên trưởng, vấn đề không có tay hắn làm sao phóng thích bảo nguyên trưởng. Dương quản sự rất là không hiểu. Ánh mắt gắt gao khóa chặt phía dưới lôi đài, nhìn thấy Giang Dật đã bị Mã Hắc Kỳ kéo tới, mắt thấy là phải bị cào nát đan điền, tâm lập tức nắm chặt, võ điện điện chủ bất động thanh sắc, chỉ là lạnh nhạt nói ra, trực giác, ta cảm giác vừa rồi tiểu tử này giống như cố ý bị người chặt tổn thương cánh tay phải mà lại đằng sau cũng không có lập tức trị liệu, ngược lại trực tiếp khiêu chiến, hắn hẳn là tại đưa tử địa mà hậu sinh, suy suy, trên lôi đài. Mã Hắc Kỳ ưng chảo đã gần sát Giang Dật cái bụng. Hắn ưng chảo không phải phổ thông ưng chảo, hiển nhiên là một loại cao cấp võ kỹ, bởi vì hắn năm ngón tay tại lúc này trở nên thon dài. Móng tay cũng biến thành phá lệ sắc bén, giống như là một cái có thể bắt nứt xương thú diều hâu chi chảo. Song, Dực Lăng Tuyết đã sớm bị Lãnh Thiên Thiên đánh rơi xuống đài. giờ phút này đều có chút không đành lòng quay đầu ra đi. Tựa hồ không muốn nhìn thấy răng giật bụng dưới bị bắt nát. Đan điền bạo liệt hình dạng, Mã Hắc Kỳ, tựu ngươi dạng này còn muốn cho Mã Phi bọn hắn báo thù để ngươi cha báo thù cho ngươi đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo tia tóc, răng giật đột nhiên mở miệng nói một câu nói, nguyên bản có chút kinh hoàng sắc mặt cũng biến thành bình tĩnh. Một đôi mắt đều là lạnh ý, cánh tay phải của hắn miệng vết thương một cỗ tiên huyết đột nhiên tiêu xạ mà ra. Như một đạo huyết tiễn hướng Mã Hắc Kỳ vọt tới, mà Mã Hắc Kỳ vừa lúc bị răng giật lời nói kinh hãi đến bản năng ngẩng đầu. Lại bị phun mặt mũi tràn đầy đều là, a, dưới lôi đài hai tên răng ra con em kinh hô lên. Chiêu này răng giật từng dùng qua, tại Tây Sơn trên hắn há mồm phun ra Giang Như Hổ một mặt huyết. Để Giang Như Hổ trong thời gian ngắn mù, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Bất quá hôm nay máu của hắn không phải phun, mà là theo miệng vết thương bắn ra. Bắn ra còn phi thường chuẩn, nắm bắt thời cơ đến mức dị thường hoàn mỹ. Mã Hắc Kỳ trước kia là cúi đầu, bị răng giật hét một tiếng vừa mới ngẩng đầu, lại đối diện nhìn thấy một đạo huyết tiễn phóng tới. Hắn trong nháy mắt nhắm mắt, nhưng vẫn là có một ít huyết dịch tiến vào con mắt. Để trong mắt hắn một trận đau rát, trong lòng của hắn ám đạo không ổn, một cái tay đột nhiên vung lên nhuyễn tiên lắc một cái. Chuẩn bị đem răng giật quăng bay ra đi, đồng thời thân thể như thiểm điện lui nhanh. Tốt, răng giật khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mã Hắc Kỳ phản ứng quả nhiên không ra ngoài dự liệu của hắn. Cái này lắc một cái nhuyễn tiên, tay trái của hắn tự giải trừ trói buộc, mà tay trái của hắn một khi có thể động, hắn liền có thể đơn giản ra sát chiêu. Còn muốn trốn, hắn quát lạnh một tiếng, võ điện điện chủ đoán rất đúng, hắn vừa rồi trận chiến kia đích thật là cố ý thụ thương. Vì chính là giờ phút này, hắn kế hoạch lâu như thế sự tình làm sao lại để Mã Hắc Kỳ nhẹ nhõm né ra tay trái của hắn sớm tại. Nguyễn Tiên khẽ động thời điểm tự động, nhẹ nhõm thoát ly Nguyễn Tiên trói buộc, đem thanh minh kiếm nhất vung trở tay bắt lấy Nguyễn Tiên dùng sức kéo một cái. Mượn lực thân thể càng nhanh hơn hướng Mã Hắc Kỳ phóng đi. Khẽ dựa gần Mã Hắc Kỳ đầu của hắn trùng điệp đối với Mã Hắc Kỳ mặt đánh tới. Vai trái một cái dựa vào vai đụng, hai chân vận chuyển xà tiên thối liên miên không ngừng đá xuống. Hắn lợi dụng toàn thân có thể lợi dụng mỗi một chỗ địa phương. Triển khai một vòng như bạo phong vũ công kích, để vốn là kinh hoàng vạn phần Mã Hắc Kỳ mộng triệt để hoảng loạn lên. Chỉ có thể một bên nhanh chóng lui lại, một bên lung tung vung vẩy tay trái ưng chảo công kích. Suy suy, trong hỗn loạn, răng giật thân thể vô số chỗ bị bắt xuất ra đạo đạo rãnh máu. Nhưng hắn nhưng không có nửa điểm lùi bước, càng không có nửa điểm bối rối, tựa như thân thể không phải chính hắn. Hắn công kích một vòng, để Mã Hắc Kỳ triệt để loạn về sau, thân thể đột nhiên thối lui, một mực không nhúc nhích tay trái động, một đạo màu xanh lam sẫm quang mang sáng lên đột nhiên đối Mã Hắc Kỳ thân thể vỗ tới. Bạo nguyên trường phóng thích, Hắc Kỳ thua, Mã Khuê nhìn thấy răng giật phóng thích bạo nguyên trường, vô lực nhắm mắt lại. Mã Hắc Kỳ giờ phút này con mắt bị thương, bị răng giật vừa loạn mưa to gió lớn công kích triệt để rối loạn tắc lòng. Giống như hắn bất loạn bảo trì thanh tỉnh, tiếp tục khống chế Hắc Long Tiên trói lại răng giật tay trái để hắn không cách nào ra sát chiêu. Răng giật tuyệt đối không thắng được, nhưng giờ phút này răng giật đã thả ra bạo nguyên trường. Vẫn là như thế gần khoảng cách, kết cục không cần nhìn đều biết. Một tiếng bạo hưởng, răng giật cùng Mã Hắc Kỳ đồng thời bị tạc bay, răng giật rời đi bạo tạc trung tâm không xa, thân thể vốn là vết thương chồng chất, giờ phút này càng là toàn thân áo bào rách dưới. Rất nhiều nơi máu thịt be bét, cũng may hắn là chủ công, chính mình lui được nhanh, cũng không nhận được chí mạng tổn thương. Mã Hắc Kỳ có chút thảm, ngực trái một mảnh cơ bắp bị tạc toái, lộ ra sâm sâm bạch xương, thân thể như phá bao tải lật ngược hạ lôi đài, liên đới hai tên võ giả đều bị đụng bay, lúc rơi xuống đất vẫn là sau đầu trước chạm đất, kia đầu cùng bàn đá xanh va chạm ngột ngạt âm thanh, để phụ cận người đều thay hắn cảm giác được thịt đau. Thật là khủng khiếp tâm trí, tốt cao minh thủ pháp, thật là lòng dạ độc ác, nhìn qua gian nan đứng lên cái kia đạo máu me khắp người thân ảnh. Nhìn qua cặp kia lạnh lùng tới cực điểm con ngươi, trong khán đài các cường giả nội tâm toàn bộ kích động. Răng giật mỗi một chiêu mỗi một thức các nàng đều nhìn ở trong mắt. Răng giật chiến thuật vô cùng đơn giản, trước yếu thế tại địch, lại dụ địch xâm nhập, cuối cùng bằng vào một chiêu ai cũng không nghĩ tới huyết tiễn thành công phá cục. Sau đó hết thảy đều thuận lý thành chương, cái này nhìn rất đơn giản, thậm chí tại sở hữu trong mắt cường giả rất là ngây thơ. nhưng ở chàng bất cứ người nào để tay lên ngực tự hỏi. Đem bọn hắn đổi thành răng giật, dưới tình huống như vậy bọn hắn có thể làm được so răng giật hoàn mỹ sao? Hiển nhiên độ khó vô cùng lớn, thậm chí, đến giờ phút này rất nhiều người đều đang nghĩ, răng giật trên thân nhiều chỗ thụ thương, có phải hay không cũng là cố ý, mục đích đúng là từng bước một tan rã mã hắc kỳ phòng bị chi tâm. Còn có vừa rồi răng giật đang nhìn trên đài, đối Giang gia gia chủ Giang Vân Xà nói kia lời nói ngữ, có phải hay không cũng là cố ý để mọi người nhất cảm khái là Giang Dật không chỉ có tâm trí kỳ cao, mà lại đặc biệt hung ác, đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác, thụ nặng như thế tổn thương, giống như mã hắc kỳ ổn trọng một điểm, giống như cuối cùng một khắc này huyết tiễn không chế kém một chút, không có bắn trúng mã hắc kỳ con mắt, hắn tất cả bố cục đem thất bại trong gang tấc, hạ chàng cũng rất không tươi đẹp, đan điền tuyệt đối sẽ bị phế, còn như Giang Dật sao có thể khống chế huyết dịch phun ra. Điểm này nhã các bên trong các cường giả cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở đây bất cứ người nào cũng có thể làm đến, chỉ là vận dụng nguyên lực bức ra huyết dịch mà thôi. Bất quá trước đó bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới như thế kỳ chiêu. Giang Dật chẳng khác gì là hiện trường cho tất cả mọi người lên bài học. Thời điểm mấu chốt bất kỳ vật gì đều có thể trở thành vũ khí đả thương địch thủ. 536, 8 tháng liên tiếp, hòa vào lão giả thanh âm đem mọi người suy nghĩ kéo lại. Lão giả kia có chút không đành lòng nhìn qua Giang Dật nói. Ngươi còn muốn tiếp tục tranh tài sau 536. Bị mã hắc kỳ nắm, bắt loạn mấy chảo, Giang Dật lại thêm mấy chỗ vết thương. Mặc dù miệng vết thương trên người hắn không có một chỗ là chí mạng, nhưng tiếp tục chiến đấu xuống dưới coi như có thể thắng được mặt hai trận. Thân thể của hắn cũng tuyệt đối sẽ chịu không được, rất có thể đổ máu quá nhiều mà chết. Khác, đừng, dựng lên. 536 trở về chữa thương đi, một trận tranh tài mà thôi, tiếp tục làm hạ thấp đi ngươi sẽ chết. Một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên theo nhã các bên trong truyền đến, để mọi người kinh dị vô cùng, bởi vì lời nói này đúng là theo vị kia Tô đạo sư trong miệng nói ra được. Vị này Tô đạo sư tính tình cực lạnh, Cơ Thiên nói chuyện cùng nàng đều xa cách, lại đối Giang Dật như thế nhìn với con mắt khác. Không, tiếp tục tranh tài. Giang Dật lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu qua rèm châu hướng Tô đạo sư nhìn thoáng qua, miễn cưỡng cười một tiếng nói ra, yên tâm đi, ta Giang Dật mệnh tương đối tiện, không chết được. Tô đạo sư nói không sai, nhưng đối với người khác đây có lẽ là một trận tranh tài, một cái kỳ ngộ. Đối với Giang Dật tới nói, đây là hắn duy nhất có thể trốn ly Thiên Vũ Thành cơ hội, mà không trốn ly Thiên Vũ Thành hắn chỉ có tử lộ một trận, coi như võ điện đều không gánh nổi hắn. Mã gia cùng Giang gia muốn giết chết hắn quá đơn giản. Trừ phi hắn cả một đời trốn ở trong võ điện không ra. Nếu là như vậy hắn tình nguyện đi chết. Sở dĩ hắn không có đường có thể đi, chỉ có tử chiến. Tốt, tiếp tục tranh tài. Hòa bào lão giả thấy không có thanh âm truyền tới, bất đắc dĩ thở dài, khua tay nói, hưu. Một thân ảnh như thiểm điện vọt lên, trong con người đều là sát khí, không nói hai lời tự hướng Giang Dật phóng đi. Trong tay một cái dao găm phía trên hiện ra lãnh quang để rất nhiều người cảm giác được không rét mà run, không được giết người. Hòa vào lão giả xem xét tình huống không đúng lập tức quát lớn. Người này rõ ràng cũng là mã gia con em, nhìn xem mã hắc kỳ bị trọng thương đi lên báo thù. Thực lực mặc dù chỉ có chú đỉnh cảnh lục trọng, nhưng là nếu là hắn liều chết cũng muốn giết chết Giang Dật. Vậy liền thật phiền toái, Giang Dật cũng cảm giác được không đúng, người này sát khí quá nặng đi. Hắn nhìn đối phương cặp kia tràn đầy dữ tợn ý con mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Hắn nguyên địa đứng đấy bất động, triệu tập còn sót lại hai tia hắc sắc nguyên lực một trong, vận chuyển tới quyền trái tại đối phương dao găm đối trái tim của hắn bộ vị hung hăng đâm xuống lúc. Đột nhiên ra quyền, suy, dao găm đâm vào thân thể của hắn một tấc, rời đi trái tim của hắn chỉ có một tia, nắm đấm của hắn rốt cục hung hăng nện ở đối phương ngực. Người kia lên tiếng bay rớt ra ngoài. Dung hợp hắc sắc nguyên lực, Giang Dật lực lượng đạt đến thất mã chi lực, một quyền đem đối phương đập bay cũng bình thường. Phốp, Giang Dật một ngụm máu tươi rốt cuộc áp chế không nổi cuồng phún mà ra. Hắn thân thể lắc lư mấy lần cũng không kiên trì nổi. Quỳ một chân xuống đất, tay trái chống đất, ngực tiên huyết thành như tia tơ chảy ra, đem lôi đài đều nhuộm thành huyết hồng. Hắn hư nhược nhắm mắt lại nghỉ ngơi thoáng cái, ánh mắt lần nữa hướng phía dưới quét tới, quát lạnh nói. Tiếp tục, vô số dự thi thiếu niên thiếu nữ hít một hơi lãnh khí. tâm linh bị thật sâu chấn động. Các nàng nhìn qua trên lôi đài cái kia đẫm máu thân thể, tấm kia yếu ớt như tuyết mặt, cặp kia vẫn như cũ chiến ý cao long con ngươi. Cảm giác đây không phải là một thiếu niên 15-16 tuổi, mà là một cái chân chính chiến sĩ, một cái không sợ tử vong, bách chiết không buông tha chiến sĩ. Hắn cũng không phải đem cái này xem như tranh tài, mà là một trận chiến đấu, một trận người không chết thì là ta vong chiến đấu. Chương 51, là đi bên trên Tây Sơn cuối cùng một trận. Mã gia một tên con em vừa mới chuẩn bị ra sân lại bị một người kéo lại. Còn lại mã gia con em cũng rất nhiều nhận được mệnh lệnh. Hôm nay mã gia người không phải lại đến chàng. Hôm nay mã khuê bố trí vốn là dương mưu, nghĩ là đường đường chính chính đánh bại giang giật, còn không rơi tiếng người chui. Nhưng mà kế hoạch này xuất hiện một chút dị biến, mã gia con em không hội diễn trò vui quá liều mạng. Ngay từ đầu cũng làm người ta nhìn ra, về sau mã Hắc Kỳ bị chọc giận sớm ra sân, kế hoạch này đã triệt để mất hiệu lực, giống như mã Hắc Kỳ chiến thắng cái này không gì đáng trách. Nhưng mã Hắc Kỳ đều thua về sau lại phái người ra sân. Như vậy thì có sai lầm lỗi lạc, vừa rồi kia một người báo thù tâm lại có thể lý giải. Còn lên chàng vậy sẽ tại ba vị đạo sư cùng trấn Tây quân quan trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Nói không chừng lấy giỏ trúc mà múc nước công giã chàng. Mã gia con em không lên chàng, còn lại gia tộc tử đệ thì càng không tốt hơn chàng. Thực lực mạnh khinh thường bỏ đá xuống giếng, thực lực yếu ai dám lên chàng. Giang giật kia thủ đoạn hung tàn ngẫm lại đều để người không rét mà run. Trong lúc nhất thời ngược lại giằng co xuống tới, bất quá theo thời gian trôi qua giang giật càng ngày càng suy yếu. Đây đối với hắn tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cơ Thính Vũ hai tay như cách không đánh đàn trên không trung múa. Lại không cao tùng đem một tên đối thủ đánh rơi hạ tràng. Nàng ánh mắt quét qua giang giật bên kia lông mày có chút nhăn lại. Nhìn xem hắn ngay cả đứng lập đều khó khăn. Chảy xuôi tiên huyết đã nhuộm đỏ gần phân nửa lôi đài. Vẫn còn quật cường không chịu rời khỏi tranh tài. Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ bất nhẫn. Nàng khe khẽ thở dài. Cuối cùng cắn cắn bối môi, ánh mắt hướng xuống mặt một tên cơ gia võ giả hơi liếc mắt ra hiệu. Người kia lập tức đã hiểu hướng giang giật lôi đài bay vọt mà lên. A, chú đỉnh cảnh giới tam trọng, toàn trường đều đang chăm chú bên này, xem xét là tên chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả vẫn là người cơ gia. Lập tức hướng Cơ Thính Vũ quét tới, thấy được nàng ánh mắt sáng rực nhìn qua giang giật bên này. Tựa hồ không phủ nhận là sắp xếp của nàng, toàn bộ miên man bất định. Chẳng lẽ, cái này xem nhẹ tiên võ thành nam tử Cơ tiên tử. Rốt cục động phàm tâm coi trọng giang giật. Cơ Thính Vũ ưu tú không thể nghi ngờ. Đây là một cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ tử. Trọng yếu nhất chính là nàng còn thiên tư tuyệt thế. Nàng là tiên võ thành vô số thiếu niên trong lòng nữ thần. Một vị cao cao tại thượng chưa từng đối nam tử tỏ ra thân thiện tiên tử. Giang Hận Thủy Mã Hắc Kỳ Liễu Hà truy cầu nàng mấy năm. Nàng cho tới bây giờ đều là lạnh lùng mà vô tình. Hôm nay lại vì giang giật lại không tiếc để người mượn cớ. Cũng muốn phái tộc nhân ra sân nghe. Hận Thủy trong mắt một tia hận ý chợt lóe lên. Thủ hạ công kích mãnh liệt hơn mấy phần. Chỉ là mấy chiêu liền đem một tên Dương gia con em trọng thương xuống đài. Ánh mắt của hắn quét về phía giang giật. Đôi mắt chỗ sâu một tia oán độc làm sao cũng che giấu không ở. Giang giật nhìn thấy đúng là một tên chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả ra sân hơi kinh ngạc. Không bằng hắn đã suy yếu đến cũng nhanh té ngã trên đất. Lập tức cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trong đôi mắt tàn khốc lóe lên, miễn cưỡng tỉnh lại toàn lực vận chuyển nguyên lực, còn đem cuối cùng một tia hắc sắc nguyên lực triệu tập ra. Thân thể như cuồng long hướng kia chú đỉnh cảnh tam trọng võ giả phóng đi. A, kia chú đỉnh cảnh tam trọng cơ gia con em vốn là đi lên đi đánh xì dầu. Đánh đấm giả bộ cho có khí thế, chuẩn bị đi một vòng tựu đi. Tự nhiên không dám cùng giang giật thật giao chiến, giờ phút này nhìn thấy giang giật kia như là dã thú hung ác ánh mắt. Kia đập vào mặt khí thế cường đại, lập tức dọa đến thân thể run lên, lùi lại mấy bước lại lật ngược hạ lôi đài. Ha ha ha, một mảnh cười vang vang lên, giữa sân bầu không khí cũng buông lỏng, vốn là tranh tài thi đấu lại cho giang giật làm cho như chiến trường chém giết. Để lòng của mọi người đều như kéo căng dây cung đại khí không dám phun ra. Hôm nay chiến đấu mọi người ngờ tới sẽ rất kịch liệt, nhưng đều không nghĩ tới kịch liệt đến trình độ như vậy. Loảng xoàng, xác định thứ 10 chiến thắng, giang giật không thể kiên trì được nữa, thân thể lay động lại một lần nữa một chân quỳ xuống. Hắn nhưng như cũ quật cường một tay chống đất để cho mình thân tử không ngã xuống. Hiu, một thân ảnh theo võ điện trên sân thượng như diều hâu trực tiếp lướt đến. Vững vàng rơi vào trên lôi đài, chặn ngang ôm lấy Giang Dật trực tiếp hướng võ điện lướt tới. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự biến mất tại mọi người trong tầm mắt. A, Giang Dật tại võ điện làm bồi luyện dù sao chỉ có một số nhỏ người biết. Những người còn lại đều rất kinh ngạc Giang gia người vì sao không cứu chữa Giang Dật. Ngược lại võ điện người ra mặt thật chẳng lẽ như Giang Dật nói. Tại Giang gia trong mắt hắn liền một con chó cũng không sánh nổi Giang Dật rất nhanh biến mất tại. Trong võ điện, mọi người chỉ có thể quay đầu nhìn về còn lại lôi đài. Bất quá đầu vẫn như cũ kích động trong lòng. Không ngừng hiển hiện vừa rồi Giang Dật mấy trận chiến đấu. Trước mắt tranh tài trong mắt bọn hắn cũng biến thành nhà tròi ngây thơ. Giang Dật thiếu gia, Giang Dật thiếu gia, ngươi nhất định muốn hảo hảo a, ngươi nhất định muốn chịu đựng a, ngươi nếu là chết rồi, tiểu nô sợ là cũng không sống nổi. Giang Dật không biết là, trong một góc Xuân Nha thân thể gầy yếu đang không ngừng run rẩy. Hôm nay Xuân Nha vốn là ra mua chút đồ vật lại ngoài ý muốn phát hiện Giang Dật. Vẫn là đứng tại trên lôi đài, nhìn xem Giang Dật một trận lại một trận thắng lợi. Xuân Nha vui vẻ ghê gớm, nhìn thấy hắn lần lượt lại một lần thụ thương, nàng cũng lo lắng đến đại khí không dám phun ra. Cuối cùng nhìn thấy Giang Dật bị võ điện người mang đi về sau, nàng mới thở ra một hơi thật dài. Trở về, ra đã lâu như vậy, tiểu nô nên lo lắng. Xuân Nha thấp giọng thì thào hai câu, lần nữa hướng võ điện phương hướng nhìn một bước hướng Giang gia đại viện đi đến. Trên đường đi trong nội tâm nàng đều tại suy nghĩ. Chờ sau đó có nên hay không cùng Giang Tiểu Nô nói Giang Dật sự tình nàng rất rõ ràng Giang Tiểu Nô. Đến cỡ nào lo lắng Giang Dật, nếu không phải chân còn không có toàn bộ tốt khẳng định sẽ ra ngoài tìm kiếm Giang Dật. Trễ chút cùng Tiểu Nô nói tại võ điện cửa ra vào trông thấy Giang Dật thiếu gia. Nhưng không nói hắn tham gia trận đấu. Các loại đi trở về Giang gia đại viện Xuân Nha rốt cục suy nghĩ minh bạch. Giống như nói cho Giang Tiểu Nô Giang Dật tham gia trận đấu. Nàng trời sáng khẳng định hội kéo lấy tổn thương chân đến xem Giang Dật so tài. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Giang Dật phát huy. Tiểu nô, ta trở về nha, đi đến bản thân tiểu viện. Xuân Nha đẩy mở cửa lớn tiếng hô lên, nhưng trong sân yên tĩnh, một điểm thanh âm không có. Nàng bốn phía quét qua lập tức sắc mặt thay đổi, bởi vì trong sân có chút lộn xộn, giống như là có sinh ra đi vào. Tiểu nô, vào ban ngày cha mẹ của hắn đều không ở nhà. Nhà nàng nghèo đến không có một kiện đồ vật ra hồn. Tự nhiên không có khả năng chiêu tặc. Giải thích duy nhất liền là Giang Tiểu Nô rất có thể xảy ra chuyện. Ngay tại nàng vội vàng phòng nghỉ trong phòng đi đến. Một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trong phòng vọt ra. Tại nàng còn không có phản ứng trước đó một cái trưởng đao chém vào sau gáy nàng. Để nàng trực tiếp ngất đi. Trói lại, miệng cũng che. Mặt khác, để Vinh quản sự kéo cha nàng nương. Sự tình không có làm tốt trước. Ta không hy vọng nơi này tin tức có nửa điểm tiết ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng tại bên ngoài viện vang lên. Trong sân người lập tức đem Xuân Nha mang vào gian phòng bên trong dùng dây thừng một mực trói chặt. Còn đem miệng cho chặn lại. Cuối cùng đem một cái đã sớm bị đánh ngất xỉu gầy yếu thiếu nữ mang ra ngoài. Rõ ràng là Giang Tiểu Nô. Bên ngoài viện đứng đấy mấy người. Người cầm đầu thân thể mập mạp như heo. Một cái chân khập khễnh. Hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Không phải Giang Như Hổ là ai, ánh mắt của hắn tại Giang Tiểu Nô trên thân quét qua. Cười lạnh nói, đi, bên trên Tây Sơn, lũ quét, ngươi đi võ điện cho Giang Dật báo tin, để hắn lập tức lăn đến Tây Sơn đến. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng kinh động đến võ điện người. Ngươi liền nói ngươi là hắn biểu đệ. Hổ ca cao minh, giờ phút này Giang Dật bản thân bị trọng thương. Hắn dám lên Tây Sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân thể thấp bé gầy yếu như một đầu sài lang Giang Báo lập tức giơ ngón tay cái lên. Không bằng hắn vẫn còn có chút lo lắng nói ra. Giang Dật chiến lược như vậy, bằng vào chúng ta những người này được không, Long ca sẽ đi sao? Giang Như Hổ gật đầu nói, ca của ta khẳng định đi. Không tự tay giết Giang Dật ca của ta sao có thể nuốt xuống khẩu khí này, yên tâm đi. Lần này cũng không chỉ chúng ta những người này, chúng ta còn có viện quân. Đến lúc đó các ngươi liền biết, toàn bộ mang lên ra hỏa. Lên núi, bởi vì Linh Tú Sơn chiêu sinh, Giang gia đại viện giờ phút này có thể rất là yên tĩnh. Mấy người đem Giang Tiểu Nô chứa ở một cái bao tải bên trên. Lặng yên né tránh Giang gia hạ nhân bước nhanh đi ra Giang gia Tây Môn. Thẳng đến Tây Sơn, xin chào, ta tìm Giang Dật, cũng chính là Thương Lang, ta là hắn đường đệ. Sau nửa canh giờ, Giang gia một cái chi thứ con em lũ quét đến võ điện bên ngoài. đối một gã hộ vệ thấp giọng nói, gần nhất Giang Dật rất là bị Võ Điện điện chủ nhìn, hộ vệ bọn họ đều biết, tự nhiên không dám thất lễ lập tức đi vào đưa tin. Chỉ là hộ vệ rất nhanh liền ra, hờ hững đôi lũ quét nói ra, Thương Lang giờ phút này ngay tại chữa thương, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Dương quản sự nói bất luận kẻ nào cũng không thấy, ngươi quay đầu lại đến đi. A, vậy ta trễ chút lại đến tốt. Lũ quét buồn bực chắp tay rời đi. Qua hai canh giờ về sau lại tới hỏi thăm, lại bị cáo chi vẫn còn đang hôn mê bên trong. Cuối cùng tại đang lúc hoàng hôn hắn lại để van cầu gặp một lần. Kết quả Giang Dật còn không có tỉnh, hắn đành phải bất đắc dĩ thẳng đến Tây Sơn bẩm báo đi. Giang Dật hoàn toàn chính xác tại chữa thương, bất quá cũng không có hôn mê. Hai canh giờ trước đó tự tỉnh lại, chỉ là Dương quản sự không muốn hắn bị người quấy rầy. Sở dĩ để hộ vệ cản lại lũ quét, địa giai thuốc chữa thương quả nhiên. Sắc trời hoàn toàn đen lại, Giang Dật cũng mở mắt, sắc mặt của hắn lần nữa khôi phục huyết sắc, chỉ là lớn nửa ngày trị liệu, thương thế của hắn vậy mà tốt 7-8 phần, Võ Điện quả nhiên không có lừa hắn, chỉ cần hắn không chết Võ Điện đều có thể để hắn phục hồi như cũ. Đương nhiên, lần này Võ Điện dòng giã bỏ ra 5 mai địa giai thuốc chữa thương đại giới. Dương quản sự còn tự thân xuất thủ vận công giúp hắn chữa thương dòng giã 2 canh giờ. 20 tháng liên tiếp, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, Mã gia rất nhiều con em bị đả thương nặng, tăng thêm hôm nay đã ảnh hưởng rất ác liệt, trời sáng tuyệt đối không dám như thế gióng trống khua chiêng tiếp tục hồ hắn đi gia tộc khác khẳng. Định cũng không dám, hắn xem như vượt qua gian nan nhất một ngày, trời sáng bắt đầu chặn đánh cường độ hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. Hắn đoán chừng có thể nhẹ nhõm 90 tháng liên tiếp. Cuối cùng một ngày chặn đánh cường độ mới có thể gia tăng đến tối cường. Tu luyện, chữa thương, chờ đến buổi sáng ngày mai thương thế của ta hẳn là sẽ toàn bộ tốt. Giang Dật nhắm mắt lần nữa ngồi xếp bằng, nội tâm ẩn ẩn cũng hưng phấn lên. Nếu là hắn thật có thể 100 tháng liên tiếp, hắn đem có thể mang theo Giang Tiểu Nô Cao chạy xa bay đi Linh Thú Sơn học viện. Cũng không tiếp tục lo lắng tùy thời có người hội uy hiếp hai người sinh mệnh. Nhưng mà lý tưởng là mỹ hào, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Tại Giang Dật ngày thứ hai vừa mới lên lôi đài, Hoa Bào lão giả còn không có tuyên bố tranh tài bắt đầu. Một người vậy mà trực tiếp lên đài, đây là một cái chú đỉnh cảnh nhị trọng võ giả, Giang Dật còn rất là quen mặt. Lũ quét, người ở bên ngoài xem ra, Giang gia con em ra sân là Giang gia chuẩn bị cho Giang Dật đưa đồ ăn. Nhưng Giang Dật lại cũng không cho rằng như vậy, sắc mặt hắn trở nên âm trầm vô cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm lũ quét, trên thân sát khí như hồng. Hiu. Lũ quét thân thể lóe lên hướng Giang Dật phóng đi, vừa mới tới gần Giang Dật xa 3 thước mắt thấy hắn muốn động thủ. Giang Hồng lập tức hạ giọng nói ra, ta không phải đến cùng ngươi khai chiến, ta chỉ là truyền lời hồ ca để cho ta nói cho ngươi không muốn Giang Tiểu Nô chết. Lập tức lặn đi bên trên Tây Sơn đi, sau nửa canh giờ ngươi còn không có xuất hiện, Giang Tiểu Nô sẽ bị gian sát chí tử. Chương 52, lên núi, lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu. Cơ Thiên cùng học viện 3 vị đạo sư vừa mới ngồi xuống. Hoa Bào lão giả gặp Giang Dật bên này đã khai chiến, bất đắc dĩ chỉ có thể sớm tuyên bố tranh tài bắt đầu. Lũ quét hắn lên đài bên trên cái gì? Giang Vân Sơn cũng không biết lũ quét. Giang Vân Xà là Giang gia nội vụ đường tổng quản tự nhiên rất là tinh tường. Hắn nghi ngờ cau mày, cùng Giang Vân Sơn liếc nhau. Hai người không hiểu cảm giác có chuyện muốn phát sinh. Hiu, Giang Dật nghe xong lũ quét hậu thân con động. Hắn một cái tay như độc xà như thiểm điện tìm kiếm, nhưng không có bắt lũ quét cánh tay, mà lại nhẹ nhõm tránh thoát hai tay của đối phương, trực tiếp nắm cổ đối phương. Sau đó đột nhiên đem lũ quét thân thể nhấc lên, lơ lửng giữa không trung. Hắn băng lãnh tới cực điểm con mắt nhìn chằm chằm lũ quét. Trên người trùng thiên sát khí để lôi đài phụ cận người đều cảm giác được ngạt thở. Hắn cực lực áp chế thanh âm của mình, mở miệng nói, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Khụ khụ. Lũ quét bị nắm cổ cảm giác khí đều không xuyên thấu qua được. Đâu còn có thể nói chuyện, hắn chỉ có thể không ngừng ho khan, đưa tay chỉ Giang Dật tay. Ra hiệu hắn buông ra một chút, Giang Dật không có buông ra, ngược lại đột nhiên xách theo thân thể của hắn đối lôi đài mặt đất hung hăng nện xuống. Lực lượng cường đại dẫn tới rắn chắc lôi đài chấn động. Giang Dật một quyền hung hăng đánh vào lũ quét trên đầu. Đánh cho hắn máu mũi bão táp, lần nữa hạ giọng quát lên, tiểu nô thế nào nói. Không nói ta đánh chết ngươi. Lũ quét mắt thấy Giang Dật nắm đấm lại muốn nện xuống, vội vàng hoảng sợ nói ra, Giang tiểu nô không có việc gì, ngươi nhanh lên Tây Sơn đi.

trong lòng của hắn gầm nhẹ một tiếng, nhìn thấy Giang Tiểu Nô thân thể gầy yếu bị treo ngược tại một cái trên đại thụ. Hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đều là huyết, cũng không biết là đã hôn mê vẫn phải chết, nội tâm của hắn như liệt hỏa thiêu đốt, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng hắn không có đơn giản động thủ, bởi vì hắn lỗ tai nghe được phụ cận trong rừng cây nhỏ còn mai phục mấy chục người. Tại sao có thể có nhiều người như vậy? Giang giật con người nhất chuyển, cố nén lao ra đem Giang Như Long bọn người xé thành mảnh nhỏ xúc động. Khinh thân lui trở về, lượn quanh một đoạn đường hướng bên cạnh rừng cây nhỏ tìm kiếm. Mặc kệ Giang Tiểu Nô chết hay không, hôm nay tại Tây Sơn đỉnh núi tất cả mọi người, trong lòng hắn hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Chương 53, nhân gian luyện ngục. Tây Sơn cảnh sắc rất đẹp. Giờ phút này mặt trời lên cao, ánh mặt trời ấm áp phổ chiếu đại địa, đem trên Tây Sơn hạt xương toàn bộ bốc hơi, dâng lên một tia khói xanh lượn lờ, càng làm cho toàn bộ Tây Sơn cảm giác như mộng như ảo. Giang giật thân thể giờ phút này bị dương quang bao phủ, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy ấm áp, ngược lại cảm giác toàn thân rét run, trái tim băng giá đông lạnh xương. Hắn xuyên thấu qua lùm cây thấy được trong rừng cây nhỏ hoàn toàn chính xác mai phục có người. Hết thảy 20 mấy người, đều mặc thanh bào trên mặt che vải đen, thực lực có mạnh có yếu toàn bộ mang theo binh khí. Đầy mắt sát khí, mã hắc kỳ, mã phi, hàm răng của hắn cắn đến băng băng rung động, sắc mặt càng là nổi giận vô cùng. Giang Như Long cùng Giang Như Hổ muốn giết hắn, bắt cóc Giang Tiểu Nô dụ khiến cho hắn bên trên Tây Sơn. Cái này coi như bình thường, nhưng trước mắt mã gia người cũng ra Tây Sơn, cái này để hắn khó có thể tiếp nhận. Mã Hắc Kỳ cùng Mã Phi mặc dù cũng che lại mặt, nhưng ánh mắt của hai người Giang giật hiểu rất rõ, xem xét liền có thể lập tức nhận ra, mã gia cùng Giang gia là thù truyền kiếp, Giang Như Long đã từng còn phế đi mã gia hai người. Mã Hắc Kỳ cũng thường xuyên đả thương Giang gia người, nhưng vì hắn Mã Hắc Kỳ cùng Giang Như Long vậy mà liên hợp, cái này khiến hắn cảm giác được buồn cười. Thật đáng buồn, lại đáng hận, Giang Như Hổ bọn người năm đó khi dễ hắn. Hắn thực lực cường đại cắt ngang Giang Như Hổ chân, về sau lại cắt ngang Giang Như Long chân. Bản này không phải cái đại sự gì, Giang gia con em thường xuyên lẫn nhau ẩu đả. Nhưng, vì sao bọn hắn muốn như thế quá phận nhiều lần nhằm vào còn cấu kết ngoại nhân cùng một chỗ đối phó? Hắn nghe giật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn tại trong rừng cây nhỏ quét qua lần nữa lui xuống. Hắn lần này hướng một cái hướng khác phóng đi, rất nhanh tại một cái cỏ nhỏ từ trong phát hiện một tên mã gia ẩn núp con em. Hưu, thanh minh kiếm nhất thiểm, đối phương ẩn núp thám tử thực lực chỉ có chú đỉnh cảnh tam trọng. Giang giật lại là đánh lén, người kia căn bản đều không có kịp phản ứng đã bị Giang giật cắt đứt yết hầu. Suy, tiên huyết báo táp, tiện Giang giật một mặt huyết, hắn nhưng không có lau, ngược lại nhanh chóng đem đối phương áo bào màu xanh cởi thay đổi, đồng thời gỡ xuống hắn miếng vải đen che tại trên mặt. Còn tại trên cổ hắn một vòng, dùng tiên huyết ở trên mặt trên thân lau lau rồi một phen. Lúc này mới bước nhanh hướng trong rừng cây phóng đi. Cứu, cứu mạng, hắn tận lực cải biến thanh âm, còn không có tới gần rừng cây nhỏ tựu kinh hô một tiếng. Thân thể thoáng cái bịch té ngã trên đất, tóc tai rối bời, áo bào lộn xộn, máu me khắp người xa xa thoạt nhìn như là mã gia con em bị đả thương nặng. Hưu, Giang giật tiếng kêu đánh thức trong rừng cây nhỏ người. Vô số thân ảnh nổ bắn ra mà ra, nhìn thấy Giang giật lập tức toàn bộ la hoảng lên. Giang giật mặc mã gia con em thanh bào, còn che mặt, trên thân máu me đầm đìa. Mã gia con em tự nhiên không có nhận ra, ngược lại như ong vỡ tổ bốn phía tản ra. Tìm kiếm địch nhân, mã địch, người thế nào là ai đả thương ngươi? Mấy tên mã gia con em hướng Giang giật vọt tới, mã hắc kỳ cũng bước nhanh hướng Giang giật vọt tới mở miệng dò hỏi. Ánh mắt lại như điện bốn phía liếc nhìn. Tìm kiếm địch nhân thân ảnh, mã hắc kỳ hôm qua bị Giang giật trọng thương, xương vai trái đầu đoạn mất mấy cây, bất quá rất rõ ràng mã gia bỏ hết cả tiền vốn, dùng địa giai đan dược cho hắn chữa thương. Hắn hôm nay mặc dù nhìn hành động vẫn còn có chút ảnh hưởng, nhưng thương thế hẳn là khôi phục 7-8 phần. Giang giật không ngẩng đầu, bất quá thân tử không đoạn co quắp, chật vật nâng lên một cánh tay chỉ vào bên trái, bá bá bá. Vô số ánh mắt lập tức theo Giang giật tay phương hướng nhìn lại. Thấy là một mảnh lùm cây lập tức toàn bộ mắt lộ ra hung quang. Mấy người tiêu xạ mà đi. A, những người kia vọt vào cũng không nhìn thấy bóng người. Mã Hắc Kỳ nhìn thấy những người kia vọt ra lắc đầu. Lập tức sầm mặt lại quát to. Tách ra tìm, liền là giờ phút này. Giang Dật thân thể tại thời khắc này đột nhiên động, Mã Hắc Kỳ rời đi hắn có vài chục bước xa, lúc đầu hắn còn muốn chờ đối phương lại gần một chút. Nhưng Mã Hắc Kỳ không có hướng hắn đi tới, mặt khác có ba tên Mã gia con em đã nhích lại gần. Hắn còn bất động sẽ bại lộ, hắn hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng Mã Hắc Kỳ phóng đi. Đôi mắt lại trợn trừng lên, bên trong đều là hoảng sợ, ánh mắt của hắn không có nhìn qua Mã Hắc Kỳ, mà là nhìn qua Mã Hắc Kỳ đằng sau, tận lực cải biến thanh âm hoảng sợ kêu to lên, đại thiếu gia cẩn thận, Giang Như Long hố ngươi. Ếch, Giang Dật đột nhiên nhảy đem Mã Hắc Kỳ hù dọa, nghe được hắn sắc mặt lập tức biến đổi, đột nhiên quay đầu quét qua, nhưng đằng sau rỗng tuếch cái gì cũng không có, mặc dù Giang Như Long bọn người khẳng định cũng bị kinh động đến. Nhưng không bao giờ khẳng định không đuổi kịp tới. Không tốt, bị lừa rồi. Đột nhiên, Mã Hắc Kỳ bị Giang Dật sát khí trên người giật mình tỉnh lại. Mặt khác hướng Giang Dật rộng đi qua ba người cũng hét lớn. Kỳ thiếu cẩn thận, hắn không phải Mã địch. Đã muộn, xem ta bạo nguyên trưởng. Giang Dật cười lạnh một tiếng, tay phải lam sắc quang mang sáng lên. Nguyên lực còn tại trong lòng bàn tay lưu chuyển, nhìn cùng hôm qua bạo nguyên trưởng giống nhau như đúc. Bất quá, giống như không có hắc quang. Giang Dật, Mã Hắc Kỳ quay đầu nhìn thấy một tay nắm đã đập đi qua, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì Giang Dật một chưởng này là hướng hắn hạ thể đánh tới. Cái này nếu là cho hắn vỗ trúng, nguyên lực nhất bạo bụng của hắn đan điền đều muốn bạo liệt. Thời khắc mấu chốt, Mã Hắc Kỳ thực lực cường đại phát huy tác dụng, hắn hai chân đạp một cái cả người hướng về sau mặt bay đi, đồng thời bụng dưới cực lực hướng về sau co rút lại. Hai tay nhanh như tia chớp hướng Giang Dật tay chộp tới. Hắn tình nguyện hai tay bị tạc đến máu thịt be bét cũng không nguyện ý đan điền bị nửa điểm tổn. Thương, ngu xuẩn, ngươi lại bị lừa. Giang Dật cười lạnh một tiếng, một cái tay khác trong tay áo thanh minh kiếm lấp lánh mà ra. Như một đạo giải lụa màu xanh tại Mã Hắc Kỳ một cái trên bàn chân lướt qua. A, một đạo thảm tuyệt luân cũng chính là thanh âm vang lên. Thanh minh kiếm là bảo khí. Chỉ cần nguyên khí quán chú sẽ vô cùng sắc bén chém sắt như chém bùn. Giờ phút này Mã Hắc Kỳ toàn bộ tâm thần đều tại Giang Dật trên tay phải. Làm sao chú ý tới hắn tay trái đánh lé một đầu tốt đẹp bắp chân bay tứ tung. Mã Hắc Kỳ thân thể đập xuống đất, lăn lộn dưới đất, tiếng kêu thảm thiết vang cái không ngớt. Kỳ thiếu, đại thiếu gia, phụ cận mưu kế Mã gia con em toàn bộ hoảng sợ kêu to lên. Bản chiều bốn phương tám hướng đi lục soát Mã gia con em nghe được kêu thảm đột nhiên nhìn lại. Cũng toàn bộ bị dọa phát sợ. Mã Hắc Kỳ một cái chân lại bị sống sờ sờ chặt đứt triệt để biến thành phế nhơ. Mã Hắc Kỳ là ai kia? Là Mã gia thế hệ này ưu tú nhất con em. Rất có thể tiến vào Linh Thú Sơn học viện thiên tài. Coi như không thể vào học viện, hắn cũng tuyệt đối là Trấn Tây Quân mời chào đối tượng. Ngày sau cũng có rất lớn có thể trở thành Mã gia đời sau gia chủ. Lại biến thành phế nhân, tất cả Mã gia con em đều bị dọa phát sợ. Trong đầu của bọn họ ý niệm đầu tiên chính là, Mã Khuê biết rõ tin tức này sẽ không trong cơn giận dữ. Đêm nay thiên thượng Tây Sơn Mã gia con em toàn bộ giết. Hiu, Mã gia con em bị sợ choáng váng, Giang Dật cũng không có ngốc, hắn thân thể lăn khỏi chỗ. Theo hai tên Mã gia con em ở giữa hiện lên, thanh minh kiếm lướt qua hai cái đường cong, nhẹ nhõm đem hai tên dọa mộng Mã gia con em hai cái đùi mang đi. A a, hai đạo kêu thảm vang lên, hai cái đùi bay tứ tung, hai người cùng Mã Hắc Kỳ đồng dạng lăn lộn dưới đất, mà Giang Dật thân ảnh lại từ trên mặt đất bắn lên, như một đầu như ác lang tiếp tục hướng Mã gia con em phóng đi. Giết hắn, giết hắn, một tên Mã gia con em rốt cục tỉnh ngộ lại, lập tức kêu to hướng Giang Dật vọt tới, những người còn lại lập tức toàn bộ mắt lộ hung quang. Hôm nay không giết Giang Dật, bọn hắn không có cách nào cùng Mã Khuê bàn giao. Lập tức hơn 10 người điên cuồng hướng Giang Dật vọt tới. Bất quá có một hai người coi như thanh tỉnh, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới núi phóng đi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn nhất định phải lập tức bẩm báo Mã gia. Mã Hắc Kỳ bị phế, đây coi như là đâm phá thiên. Hừ hừ, nhìn thấy vô số người tay cầm binh khí vọt tới, Giang Dật trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thân tử không lui ngược lại hướng người nhiều nhất địa phương phóng đi. Một tia hắc sắc nguyên lực nhanh chóng triệu tập đi trong ánh mắt. Càng nhiều người càng loạn. Hắn có hắc sắc nguyên lực năng lực phản ứng nghịch thiên. Trước mắt đám người này thực lực cũng không mạnh. Ngoại trừ Mã Hắc Kỳ bên ngoài tối cường chỉ có một cái chú đỉnh giới lục trọng. hắn có sợ gì chi, đối với hắn mà nói trước mắt đám người này liền là một đám cừu non, có thể tùy ý xâm lược. Hưu, răng giật như một trận như cuồng phong vọt vào trong đám người. Thanh minh kiếm dùng huyễn ảnh quyền phóng thích, trong nháy mắt khắp thiên đều là màu xanh kiếm ảnh. A, kêu thảm liên miên vang lên. Đám người này lúc đầu thực lực có mạnh có yếu, niên kỷ cũng không lớn, có lẽ kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng tạm được, nhưng chiến đấu chân chính vậy cũng là đám ô hợp. Giang giật tốc độ phản ứng quá nhanh quá nhanh, cái kia thanh thanh minh kiếm là bảo khí, bọn hắn phổ thông binh khí căn bản là không có cách ngăn cản. Tại hai người bị giang giật chặt đứt cánh tay đùi về sau, phụ cận lập tức loạn thành nhất đoàn nha, người phía trước hoảng sợ lui lại, người phía sau còn tại cuồng sông mà đến. Bất loạn mới là lạ. Hưu, rừng cây nhỏ bên kia Giang Như Long bọn người quả nhiên đã bị kinh động, rất nhanh vọt ra, nhưng bọn hắn hướng giữa sân quét qua về sau lại toàn bộ đôi mắt co rụt lại, sắc mặt giây lát biến. Rất nhiều người trực tiếp xoay người cuồng thổ, nhân gian luyện ngục, bọn hắn theo bên kia xông lại chỉ là trong chốc lát. Nhưng bên này triệt để trở nên địa ngục, chí ít có 7-8 người bị chặt đứt cánh tay đùi. Còn có 2 người bụng dưới bị cắt mở, tâm địa gian rào gắn một chỗ, tiên huyết đem phụ cận nhuộm đỏ, mấy người ôm chân gãy tay cụt trên mặt đất lăn lộn kêu thảm. Mà Giang Giật thân thể còn tại trong đám người lấp lóe. Thanh minh kiếm như tử thần liêm đao tiếp tục vung vầy. Giang Giật, là Giang Giật, Giang Như Hổ mắt sắc, cứ việc Giang Giật trên mặt che vải đen, tóc ốp bào tán loạn, trên người trên mặt đều là huyết, nhưng Giang Giật cặp kia con ngươi băng lãnh hắn ấn tượng quá sâu sắc. Long ca, làm sao bây giờ hòe? Giang Tùng cả người đều đang run rẩy, trên mặt cũng biến thành xanh xám, hắn bị triệt để dọa sợ. Hắn rất muốn lập tức hướng phía dưới núi chạy tới, nhưng hắn chân giờ phút này là mềm căn bản đi không được đường. Dạ dày không ngừng lăn lộn để hắn khom người cuồng thổ. Phiền toái, Giang Như Long sắc mặt cũng phi thường khó coi, Mã Hắc Kỳ cùng Mã gia nhiều như vậy con em bị phế. Giờ phút này bọn hắn còn tại hiện trường, động thủ mặc dù là Giang Giật nhưng là Mã gia người hội nghĩ như thế nào, nói không chừng hội coi là Giang gia cố ý bố trí xuống cạm bẫy, lừa giết Mã Hắc Kỳ. Đến lúc đó rất có thể gây nên Giang gia Mã gia đại chiến. Hắn con người lấp lóe vài vòng, rất nhanh có chủ ý. Hắn đối bên cạnh Giang Như Hổ quát khẽ, còn đứng ngây đó làm gì, còn không đi đem tiểu nha đầu kia mang tới. Hôm nay không sống bắt Giang Giật, chúng ta phiền phức tựu lớn. A, Hắc Kỳ, là ai đả thương Hắc Kỳ thiếu gia? Ta Mã Doãn muốn xé hắn. Vào thời khắc này, một đạo kinh thiên đại hống theo dưới núi truyền đến, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Giang Như Long mặt triệt để biến sắc, hoảng sợ kêu to lên, không tốt, Mã gia người đến, là tử phủ cảnh cường giả, mau thả tín hiệu thỉnh cầu gia tộc cường giả trợ giúp, bằng không hắn sẽ đem chúng ta cùng một chỗ toàn bộ giết. Chương 54, cùng thiếu gia cùng chết. Mã gia cường giả, Giang Giật bị dưới núi cường giả cùng Giang Như Long tiếng giống bừng tỉnh, ánh mắt của hắn như dao hướng Giang Như Long quét tới. Trong mắt sát cơ lóe lên, không còn truy sát Mã gia còn lại võ giả, thân thể như mũi tên nhọn hướng Giang Như Long phóng tới. Mã gia người đến, vẫn là một tên tử phủ cảnh cường giả, hắn hôm nay phế đi Mã Hắc Kỳ cùng giết Mã gia nhiều như vậy con em. Mã gia cường giả sẽ bỏ qua hắn? Tử phủ cảnh cường giả có bao nhiêu cường đại Giang Giật không biết, nhưng hắn tin tưởng mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sở dĩ hắn nghĩ trước khi chết thêm kéo mấy cái đệm lưng. Suy suy. Hắn thân thể đi ngang qua Mã Hắc Kỳ thời điểm, thanh minh kiếm lần nữa lóe lên, tại hắn mặt khác một cái chân bên trên lướt qua, đồng thời như thiểm điện tại hắn vùng đan điền đâm xuống. Hắn không có giết Mã Hắc Kỳ, để hắn biến thành một cái triệt để phế nhân, cái này so giết hắn càng làm cho hắn thống khổ. Đại trưởng lão Giang Vân Hải từ nhỏ đã nói cho hắn biết, không muốn không có việc gì đi gây chuyện, nhưng có người chọc chính mình vậy liền ngàn vạn không thể mềm lòng. Muốn giết đến địch nhân lạnh mình trái tim băng giá, muốn để sở hữu địch nhân e ngại ngươi, không dám chọc ngươi. Giang Giật, ngươi nhất định phải chết. Mã Doãn đại ca tới, ngươi nhất định phải chết. Một đạo oán độc vô cùng thanh âm vang lên, đem đang chuẩn bị hướng Giang Như Long phóng đi Giang Giật hấp dẫn. Ánh mắt của hắn quét qua nhìn thấy lại là Mã Phi, lập tức cười lạnh. Chân sau một điểm, thân thể như cuồng long hướng hắn lao đi. Hắn vừa rồi giết đến choáng váng đầu, lại không có phát hiện Mã Phi trốn ở một bên. Tiểu tử này lại ngu xuẩn đến cùng một con lợn như thế, tình huống không thành thành thật thật trốn. Tránh, còn dám lên tiếng đe dọa đã hắn như thế hận chính mình. Đều có thể chiến thắng sợ hãi, như vậy thì để hắn lại hận một chút đi. Suy suy, màu xanh đoàn kiếm như một đạo giải lụa màu xanh vạch phá bầu trời. Tại Mã Phi trên thân thể lướt qua, nương theo lấy một đạo kêu thảm, đã là phế nhân Mã Phi căn bản tránh né không ra. Một cái tay đủ cánh tay bị cắt xuống, thanh minh kiếm còn liền mang theo đem Mã Phi một cái chân cho chặt đứt. Ếch, Giang Như Long cùng Giang Gia con em thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này bình thường trung thực phế vật, lại có như thế đảm lượng, như thế hung tàn giết người chém người mặt không đổi sắc. Tay không có vẻ run rẩy, chém người như chặt như dưa hấu. Hòe, có mấy tên Giang Gia con em lần nữa cuồng thổ, rất nhiều người đều cùng Giang Tùng đồng dạng nghĩ hạ sơn. Muốn chạy trốn thế gian này địa ngục, nhưng bọn hắn đều phát hiện chân có chút như nhũn ra. Tăng thêm Giang Như Long không đi, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám động. Giang Như Long, Giang Giật kéo trên mặt miếng vải đen, lung tung xoa xoa khóe mắt lông mày bên trên huyết dịch lại sáng bóng khuôn mặt tràn đầy tiên huyết. Nhìn càng như ác ma kinh khủng, hắn nhìn chằm chằm Giang Như Long bọn người, nhanh chân hướng bọn họ đi đến, trong tay thanh minh kiếm bên trên tiên huyết chậm rãi nhỏ xuống. Phía trên lấp lánh thanh quang thấy làm người ta không rét mà run. Giang Giật, người phạm phải tội lớn ngập trời, giờ phút này dừng tay tự trói ngươi còn có một đầu sinh lộ. Nếu không ngươi cùng ngươi tiểu thị nữ đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Như Long nhìn thấy Giang Giật đi tới cũng có chút sợ hãi. Có lẽ trước kia hắn đối Giang Giật thực lực còn có hoài nghi. Lại là không thể không thừa nhận Giang Giật cường đại, có thể chiến thắng Liễu Hà. Có thể phế đi Mã Hắc Kỳ thế nào lại là trước kia tên phế vật kia kỳ thật hắn cũng nghĩ qua muốn chạy. Trốn, không bằng hắn nghe được Mã Doãn tiếng giống. Hắn sợ bị Mã Gia người hiểu lầm là Giang Giật đồng bọn. Gây nên Giang Gia Mã Gia hỗn chiến. Tăng thêm hắn cho rằng có Giang Tiểu Nô lá bài tẩy này trong tay. Giang Giật cũng không dám loạn động. Không bằng hắn nhìn thấy Giang Giật tốc độ không ngừng tăng tốc. Trên người sát ý càng ngày càng đậm hơn lập tức hối hận. Hắn một bên lui nhanh. Một bên hét lớn, Giang Giật, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn giết chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Thất Thao qua giết chính mình? Tộc nhân, lui, còn lại Giang Gia con em gặp Giang Như Long vậy mà lui. Vội vàng hoảng sợ đi theo lui nhanh, vô số người giận mắng, nhưng còn có hai người lại vẫn tại nguyên chỗ nôn mửa. Mặc dù trên mặt dị thường hoảng sợ, nhưng quả thực là đi không được đường. Suy suy, tay nâng, đau lạc, hai đầu cánh tay bay tứ tung. Hai thân thể trên mặt đất đau nhức gào giống quay cuồng lên. Giang Giật thân thể không có một khắc dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, ánh mắt sở hữu Giang Gia con em hoảng sợ trên mặt quét qua. Cười dài, gà nhà bôi mặt đá nhau giết chính mình tộc nhân cùng ngươi. Các ngươi ai coi ta là làm tộc nhân, làm ta là tộc nhân hội hết lần này đến lần khác đối phó ta hội. Bắt cóc tiểu nô bức ta rời khỏi tranh tài hội cùng ngoại nhân hại ta đã, các ngươi không làm ta là tộc nhân. Ta vì sao muốn khi các ngươi là tộc nhân đã, các ngươi muốn giết ta, ta vì sao không thể giết các ngươi? Suy suy, Giang Giật bước chân đột nhiên tăng tốc, xông vào Giang Gia con em trong đám. Một đám người Giang Gia con em vốn là dọa đến kinh hồn bạt vía. Chiến lực không đủ bình thường ba thành, tăng thêm Giang Giật bản thân tốc độ phản ứng, thủ pháp giết người cũng càng phát lưu loát. Một đám người lại bị Giang Giật như vào trốn không người. Thanh minh kiếm quét về phía bên nào? Tất có một cánh tay hoặc là đùi bay tứ tung, tốc, một đạo đạn tín hiệu phóng lên tận trời, Giang Như Long triệt để bị hù dọa, hắn rốt cục tỉnh ngộ lại, lấy ra trong ngực một viên Giang Gia khẩn cấp tín hiệu cầu viện bắn ra nhập không trung. Giang Gia ngay tại Tây Sơn phía dưới, giống như bọn hắn có thể ngăn cản Giang Giật một hồi. Cũng không phải là không có cơ hội sống sót, Long thiếu, Giang Kỵ đến vậy, chịu đựng, một đạo bạo tiếng giống dưới chân núi vang lên. Giang Như Long lập tức tinh thần đại chấn, đây là bọn hắn nhất mạch một tên tử phủ cảnh nhất trọng cường già. Chỉ cần hắn tới bọn hắn tự an toàn. Ca, lúc này một đạo mập mạp thân ảnh cũng từ nhỏ trong rừng cây tiêu xạ mà đến. Trong tay mang theo một cái máu me khắp người tiểu nha đầu. Hắn nhìn thấy Giang Giật ngay tại đồ sát, lập tức cuống lên, giống to, Giang Giật, lập tức dừng tay, nếu không ta giết Giang Tiểu Nô. Giang Giật quét Giang Như Hổ một chút. Thần tình trên mặt không có nửa điểm biến ảo, chỉ là cười lạnh một tiếng nói ra, giết đi, ngươi giết nàng, ta đem các ngươi từng đao toàn bộ phân thây. Ngươi cho rằng, hôm nay ta cùng tiểu nô còn có thể sống, lên núi trước đó, Giang Dật hoàn toàn chính xác dự định không tiếc bất cứ giá nào cứu Giang Tiểu Nô. Nhưng đoạn mất Mã Hắc Kỳ Chân, biết rõ Mã Gia Tử phụ cảnh cường giả đã ở trên phía sau núi. Hắn tự triệt để đoạn mất cái này tưởng niệm. Hôm nay hắn cùng Giang Tiểu Nô đều đi không được. Như vậy hắn còn có cái gì cố kỵ? Giang Như Long, nhận lấy cái chết. Giang Dật một kiếm đem Giang Tùng một cái chân đánh bay. Thân thể nhảy lên thật cao, đối Giang Như Long đánh tới. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Như Long, không lọt vào mắt Giang Như Hổ treo ở Giang Tiểu Nô trên cổ dao găm. Giang Như Long nhìn xem Giang Dật điên cuồng đánh tới, bất đắc dĩ chỉ có thể giơ tay lên bên trong trường đao nghênh địch. Không bằng hắn con ngươi nhất chuyển, đao phong lóe lên lại không ngăn cản Giang Dật đoàn kiếm, ngược lại hướng đầu hắn đánh xuống, đồng thời quát lớn, "Như Hổ, tháo nha đầu này tứ chi." Giang Dật không sợ Giang Như Hổ giết Giang Tiểu Nô, nhưng không có khả năng trơ mắt nhìn xem tay chân của nàng bị chặt đi xuống. A, một khi hắn đi nghĩ cách cứu viện Giang Tiểu Nô hoặc là phân tâm, Giang Như Long tự hoàn toàn chắc chắn đánh giết Giang Dật. Tốt, Giang Như Hổ trong mắt chợt lóe sáng, trong nháy mắt đã hiểu Giang Như Long ý tứ. Hắn đột nhiên vung lên dao găm đối Giang Tiểu Nô cánh tay hung hăng đánh xuống. Ngươi dám? Giang Dật quả nhiên phân tâm, ánh mắt quét về phía Giang Tiểu Nô. Thân thể cũng hướng Giang Tiểu Nô chuyển hướng vọt tới, tựa hồ quên đi Giang Như Long phía sau bổ tới trường đao. Hiu, Giang Như Long con mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần. Trường đao vạch phá bầu trời đối Giang Dật đầu hung hăng đánh xuống. Nào biết mắt thấy trường đao liền muốn bổ trúng Giang Dật đầu lúc, Giang Dật thân thể lại đột nhiên hướng phía dưới nhanh chóng một ngồi xổm. Một cái chân hướng về sau mới quét ngang tới. Một cái tay khác trở tay cầm thanh minh kiếm hướng lên trên mặt đâm xuống. Đồng thời hắn quát lớn, Giang Như Hổ, ca của ngươi chết. Trường đao cuối cùng vẫn chém vào Giang Dật trên lưng, nhưng Giang Như Long thân thể khôi ngô cũng bị Giang Dật một chân quét trúng ầm vang ngã xuống. Để hắn hồn phi phách tán là, hắn thân thể ngã xuống thời điểm, phía dưới thanh minh kiếm vừa vặn hướng lên trên mặt đâm tới. Suy suy, Giang Dật trên lưng tiên huyết bão táp. Giang Như Long ngực cũng bị thanh minh kiếm đâm xuyên, lớn trong miệng tiên huyết cũng không cần mệnh tuôn ra. Hắn con người dãy đến thật to đều là không dám tin. Vì sao Giang Dật rõ ràng phân tâm đi chú ý Giang Tiểu Nô bên kia? Phía sau còn sinh trưởng con mắt đem hết thảy tính được chuẩn như vậy, chẳng lẽ hắn thật không ở chỗ? Giang Tiểu Nô vừa rồi làm ra là giả tượng, mục đích thật sự chính là vì giết hắn. Ca ca, Giang Như Hổ dao găm vốn muốn rơi xuống lại nhìn thấy đột nhiên xảy ra dị biến. Dao găm cũng dừng ở giữa không trung, hoảng sợ giống to, Giang Dật, ngươi dám giết ca của ta, ta tự dám giết nha đầu này. Giang Dật một cái khuỷu tay kích đem phía sau Giang Như Long đập bay. Cố nén phía sau vết thương truyền đến như tê liệt thống khổ. Hắn nhún vai cười lạnh, ca của ngươi còn chưa chết, bất quá bị ta đâm xuyên ngực, ngươi còn không mang theo hắn hồi trở lại Giang gia cứu chữa. Hắn hai nén nhang sau tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thả Tiểu Nô, ta thả các ngươi một con đường sống. Phốp, Giang Như Long hoàn toàn chính xác bị đâm xuyên ngực, giờ phút này trong miệng cùng ngực đều không ngừng tại phun máu. Bất quá rõ ràng không có thương tổn đến trái tim, nếu không giờ phút này sợ là đã treo. Giang Như Hổ ánh mắt lấp lóe vài vòng, nhưng vẫn là không dám phóng Giang Tiểu Nô. Một cái tay gắt gao ghim chặt Giang Tiểu Nô cổ, một cái tay khác cầm dao găm chống đỡ lồng ngực của nàng. Run rẩy mở miệng nói, Giang Dật, ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta, ta thả nàng, ngươi tuyệt đối sẽ giết ta. Khụ khụ, một mực hôn mê Giang Tiểu Nô tựa hồ bởi vì Giang Như Hổ bị siết quá chặt rốt cục tỉnh táo lại. Nàng ho kịch liệt vài tiếng, con mắt bốn phía quét qua, nhìn thấy Giang Dật sau lập tức hai mắt sáng lên, kinh hô lên, thiếu gia, thật là ngươi sao? Không đúng, thiếu gia đi mau, ha ha. Giang Dật trên mặt lộ ra một tia vẻ ôn nhu. Nhìn qua Giang Tiểu Nô cười cười, lại bởi vì trên mặt đều là huyết nhìn vô cùng dữ tợn. Trong mắt của hắn hiện lên một lần ngoan ý, thân thể hướng Giang Tiểu Nô cùng Giang Như Hổ bão táp mà đi. Giống to, Tiểu Nô, thiếu gia không có cách nào cứu ngươi, thiếu gia chỉ có giết tất cả mọi người, lại cùng ngươi chết đi. Kỳ thiếu, Long thiếu, ngay một khắc này, cách đó không xa truyền đến hai đạo quát lớn âm thanh. Hai đạo thân thể như diều hâu từ đằng xa lướt đến. Kia chấn thiên tiếng giống, chấn động đến Giang Dật cùng Giang Như Hổ bọn người toàn bộ màng nhĩ làm đau. Giang Dật, tiếp lấy, Giang Như Hổ nhìn thấy người ở ngoài xa ảnh, lập tức như rơi xuống vách núi lúc nhìn thấy giữa không trung có một cái dây leo. Hắn đại hỉ lấy đem Giang Tiểu Nô hướng một bên khác vung đi. Đồng thời đem trong tay dao găm cũng trở tay hướng Giang Tiểu Nô ném đi. Giang Giật chỉ cần đi cứu Giang Tiểu Nô, hắn tựu có đầy đủ thời gian kéo tới Mã Doãn Giang Kỵ đến. Hiu, Giang Giật thân thể không có chuyển hướng, chỉ là đem trong tay Thanh Minh kiếm nhất ném, thân thể tiếp tục như cuồng long hướng Giang Như Hổ vọt tới. Một cái thiết quyền bên trên màu xanh lam sẫm quang mang lấp lánh. Toàn lực một quyền phía dưới, Giang Như Hổ đầu trong nháy mắt như dưa hấu bạo liệt. Cong, Thanh Minh kiếm vô cùng chính xác đánh trúng Giang Như Hổ ném mạnh dao găm. Giang Tiểu Nô thân thể an toàn lăn xuống trên mặt đất. Bất quá Giang Giật trên mặt không có nửa điểm vui mừng. Ngược lại, cười khổ nhìn qua bên ngoài chạy tới hai thân ảnh. Bên mặt hỏi, Tiểu Nô, cùng thiếu gia cùng chết, ngươi sợ sao? Giang Tiểu Nô bị trùng điệp đập xuống đất, toàn thân đều là như tê liệt thống khổ, nhưng nàng trên mặt nhưng không có biểu lộ một tia, ngược lại nhếch miệng cười, lộ ra hai viên đáng yêu tiểu hổ nha, trọng trọng gật đầu nói, có thể cùng thiếu gia cùng chết, đây là chuyện hạnh phúc nhất. Chương 55, thiếu chủ Mã Doãn cùng Giang Kỵ kỳ thật tại Giang Giật đến Tây Sơn phía dưới lúc liền đã đuổi kịp hắn, bất quá hai người cũng không có mạo muội lên núi. Bởi vì hai người lẫn nhau cố kỵ đối phương, cũng bởi vì có hai người thân phận không rõ người theo dõi bọn hắn. Kia là võ điện người, Giang Giật ngay từ đầu động thủ về sau, có hai tên Mã gia con em bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn xuống tới. Cơ hồ là lộn nhào, thật ra nhìn thấy Mã Doãn sau tự nhiên lập tức cầu cứu. Mã Doãn nghe nói Mã Hắc Kỳ bị trọng thương sau giận tím mặt. Rốt cuộc không lo được cùng võ điện người dây dưa, bằng nhanh nhất phương diện tốc độ núi. Về sau Giang Như Long phát ra tín hiệu về sau, Giang Kỵ cũng bị hù dọa, tự nhiên cũng không dám tiếp tục cùng võ điện người bút tích. Liều mạng lên núi, cùng lúc đó, Giang Gia cũng bị kinh động đến. Tại Giang Gia trấn giữ Giang Vân Mãnh trước tiên phái ra Giang Gia mấy cường giả hướng Tây Sơn chạy. Như điên, trong thành trên quảng trường, Giang Vân Sơn ba người đôi mắt co rụt lại, bởi vì bọn hắn chỉ thấy tín hiệu là theo Giang Gia phương hướng phát ra. Cũng không phải là biết rõ Tây Sơn. Giang gia có Giang Vân Mãnh tọa chấn, lại còn có người phát tín hiệu, chẳng lẽ có đại sự xảy ra, có người tiến công Giang gia đại viện. Vân Xà, Vân Thạch, các ngươi trở về nhìn xem. Giang Vân Sơn trầm ngâm một phen cùng Giang Vân Xà hai người phân phó một tiếng. Bàn giao hai người có bất kỳ tình huống lập tức phái người đưa tin. Giờ phút này trên khán đài Nhã Các bên trong nhiều người như vậy. Giang Hận Thủy còn tại phía dưới tranh tài, Giang Vân Thạch mình ngược lại là không dễ đi khai. Mà lại hắn cũng căn bản không tin tưởng có người dám tiến công Giang gia đại viện. Trấn Tây quân tới mấy trăm quân sĩ, Giang gia cùng Trấn Tây Vương gia tộc thế nhưng là có nguồn gốc. Coi như Cơ Thiên đều không có lá gan này giờ phút này diệt Giang gia đi. Sẽ không ra chuyện gì à? Mã Vĩnh Cát nhíu mày, nhìn qua Giang gia phương hướng, Mã Hắc Kỳ cùng một đám Mã gia con em hôm nay đều không có ra trên quảng trường. Giang Giật đột nhiên bỏ thi đấu, rất có thể cùng Mã Hắc Kỳ bọn hắn có quan hệ. Mặc dù hắn tin tưởng tại như thế trước mắt, hẳn không có gia tộc dám làm loạn, nhưng nội tâm vẫn là không hiểu cảm thấy bất an. Oanh, đột nhiên Giang gia phương hướng lại một viên đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Ở giữa không trung bạo liệt, tiếng vang kia cùng động tĩnh cũng không phải là quá lớn. Nhưng lại lần nữa hấp dẫn vô số người chú ý. Vù vù, Mã Khuê Mã Vĩnh Cát nhìn thấy tín hiệu đan về sau. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, bởi vì đây là Mã gia khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Tại Giang gia đại viện phương hướng Mã gia con em phát ra tín hiệu cầu viện. Điều này đại biểu cái gì? Giống như vừa rồi Giang gia cũng phát ra tín hiệu a, chẳng lẽ Mã Hắc Kỳ cùng Giang gia người làm chỉ là Giang gia trong đại viện có như thế nhiều cường giả, vì sao Giang gia cũng đang cầu xin viện binh? Vĩnh Cát lập tức dẫn người đi xem một chút. Khác, đừng hành sự lỗ mãng, có bất kỳ tình huống trước tiên báo cáo. Mã Khuê mặt lạnh lấy cùng Mã Vĩnh Cát phân phó một tiếng. Nếu không phải hắn nhìn thấy Giang Vân Sơn vẫn ngồi ở vừa rồi cũng một mặt ngạc nhiên, hắn tuyệt đối sẽ tự mình chạy đi xem một chút. Xảy ra đại sự gì? Cơ Thiên cùng Lãnh gia Liễu gia gia chủ liếc nhau, nhao nhao kinh nghi không thôi. Rất nhanh bọn hắn đều lặng yên làm thủ thế, để cho thủ hạ lập tức đi điều tra. Giờ phút này Thiên Võ Thành bên trong có Linh Thú Sơn cùng Trấn Tây quân các đại nhân. Cũng đừng ra loạn gì, ảnh hưởng tới chiêu sinh đối với người nào đều không có chỗ tốt. Chẳng lẽ là Giang Giật náo ra động tĩnh? Rất nhiều người trong đầu một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên. bất quá rất nhanh lại bác bỏ. Giang Dật tựu chút thực lực ấy, có thể náo ra cái gì động tĩnh lớn giống như không phải hắn. Vậy sẽ là ai đâu? Điện chủ, Mã gia cũng phát tín hiệu cầu viện. Võ điện trên sân thượng, võ điện điện chủ cùng Dương quản sự còn có Phí lão đồng thời đứng thẳng. Dương quản sự rất là cấp bách, nhưng Phí lão cùng võ điện điện chủ lại một câu không nói. Tại Mã Vĩnh Cát bọn người hướng Giang gia phương hướng phóng đi về sau, võ điện điện chủ mới mở miệng nói, phát tín hiệu để chúng ta người rút về đến, mặc kệ bên kia có phải hay không Giang Dật náo ra tới động tĩnh, chúng ta cũng không thể nhúng vào. Giang Vân Xà cùng Mã Vĩnh Cát đi, việc này làm lớn chuyện, chúng ta lại lẫn vào sẽ đắc tội Giang gia cùng Mã gia. Một cái nho nhỏ Giang Dật không đáng giá. Cái thứ hai tín hiệu cầu viện là Mã Doãn phát ra. Mã Doãn lên trước nhất sơn, hắn xông lên đi lên, ánh mắt lập tức như điện bốn phía liếc nhìn, chờ hắn nhìn thấy Mã Hắc Kỳ hai chân bị chặt đứt, vùng đan điền cũng có tiên huyết tràn ra, sau sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, mà phát hiện bốn phía rất nhiều quen thuộc Mã gia con em gương mặt, tay của rất nhiều người có lẽ chân đều đoạn mất về sau. Sắc mặt của hắn càng là âm trầm đáng sợ. Giang Dật, là ngươi, ngươi dám phế đi đại thiếu gia giết gia tộc bọn ta nhiều người như vậy, hôm nay không đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, ta Mã Doãn thề không làm người. Mã Doãn ánh mắt khóa chặt xa xa Giang Dật, trên thân nguyên lực lập tức điên cuồng vận chuyển, như một cái nổi giận như dã thú hướng Giang Dật phóng đi. Một cái tay từ trong ngực lấy ra một viên đạn tín hiệu hướng không trung ném mạnh mà đi. Mã gia nếu như vậy con em thụ thương sắp chết, hắn một người tự nhiên không cách nào cứu chữa, chỉ có thể triệu hoán Mã gia người đến đây, mà lại hắn cũng không có thời gian cứu chữa. Hắn muốn giết Giang Dật tiết hận, tiểu nô, ngươi thối lui đến một bên, ta trước đưa Long thiếu lên đường, trễ chút chờ ta chết ngươi tự sát đi, thiếu gia dẫn ngươi đi xông vào một lần minh giới. Giang Dật không có ngốc ngốc đứng đấy, hắn giờ phút này chính đưa cho Giang tiểu nô một cái dao găm, ôn nhu sờ lên đầu của nàng, thân thể nổ bắn ra mà lên hướng Giang Như Long phóng đi. Xông lên Mã gia cường giả không cần nhìn, bằng khí thế liền có thể cảm ứng được tuyệt đối là tử phủ cảnh cường giả. Hắn biết rõ hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại trước khi chết, hắn tự nhiên suy nghĩ nhiều cầm ta lợi tức, tỉ như trước đưa Giang Như Long lên đường. Giang Như Long phổi bị Giang Dật đâm xuyên, hô hấp đều khó khăn, toàn thân đau đến để hắn động đều không động được. Hắn trước kia cũng không muốn động, hy vọng xa vời lấy hắn còn có thể sống sót. Giờ phút này nhìn thấy Giang Dật sát khí doanh vậy mà ánh mắt triệt để tuyệt vọng. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, liều mạng toàn thân như tê liệt thống khổ, theo tay trái trong tay áo lấy ra một cái ống tròn. Đối Giang tiểu nô vặn cơ quan, trong miệng cười lạnh giống to, Giang Dật, người trước khi chết nghĩ kéo ta đệm lưng ha ha ha. Tốt a, ta trước khi chết cũng kéo một người đệm lưng, ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn ngươi thị nữ này thống khổ mà chết. Tiểu nô cẩn thận. Giang Dật người giữa không trung, nhìn thấy ống tròn bên trong mấy đạo u quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vội vàng hoảng sợ hướng Giang tiểu nô nhìn lại, lại nhìn thấy Giang tiểu nô lên tiếng ngã xuống. Giang Như Long nhe răng cười âm thanh vang lên lần nữa. Giang Dật, người yên tâm, người nhà đầu này tạm thời không chết được. Đây là thiên cơ độc châm, phía trên thấm lấy hắc quả phụ nhện độc độc, chúng độc người hội tiếp nhận vạn độc công tâm thống khổ khổ. Ba ngày sau mới có thể chết đi. Vốn là vì ngươi chuẩn bị, ha ha ha, hiu, phía sau Mã Doãn đã tới gần không đủ 30 trường. Giang Dật rốt cuộc không có thời gian đi quản Giang tiểu nô. Hắn vung vẩy lên thanh minh kiếm trùng điệp hướng Giang Như Long bụng dưới đâm xuống. Giang Dật trong cơn giận dữ một kiếm, đem Giang Như Long toàn bộ bụng dưới liên quan đan điền đều đâm xuyên qua. Hắn đột nhiên rút ra trường kiếm không ngừng đâm xuống, dòng giã đâm mấy chục kiếm, mới thở ra một hơi thật dài ngừng lại. Nhìn qua biến thành tổ ong vò vẽ Giang Như Long, Giang Dật trong con người cũng đều là nổi giận. Giang Dật nhận lấy cái chết. Mã Doãn rốt cục chạy đến, hắn một tay nắm bên trên nguyên lực vờn quanh, kia khí thế cường đại đem không khí bốn phía đều dẫn dắt, mang theo một cỗ báo tố phong hóa làm cường đại khí áp hướng Giang Dật đè xuống. Hô hô hô, Giang Dật thân thể còn đối Giang Như Long thi thể há mồm thở dốc, trong đầu đều là trùng thiên tức giận. Giờ khắc này hắn tựa hồ mộng, vậy mà không quay đầu lại, cũng không có bất kỳ cái gì chống cự, mặc cho phía sau cường đại một trưởng trực tiếp hướng đầu hắn đập. Nổi giận bạo nguyên trưởng, sai, sai, đây không phải bạo nguyên trưởng, mà là bạo nguyên trưởng. cái này Bạo Nguyên trưởng tinh túy liền là trong cơn giận dữ điên cuồng một kích. Ai không có việc gì sẽ để cho nguyên lực bạo tạc. Giết địch 3.000 tự tổn 800, cái này sáng tạo võ kỹ tiền bối khẳng định trong cơn giận dữ. Không tiếc tự bạo nguyên lực cũng muốn giết chết địch nhân. Ta đã hiểu, tại Mã Doãn bàn tay rời đi Giang Dật chỉ có 3 thước xa thời điểm. Giang Dật đột nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng tố chất thần kinh nhắc tới vài câu. Trong thân thể nguyên lực điên cuồng triệu tập đi bàn tay trái. Còn điều tập 2 tia hắc sắc nguyên lực, thông qua bạo nguyên trưởng phóng xuất ra. Đột nhiên quay người đối sau lưng Mã Doãn bàn tay vỗ tới. Oanh, một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, cường đại sóng xung kích đem 4 phía 7, 8 cây nhỏ đều nhổ tận gốc, mặt đất bụi đất phóng lên tận trời, che đậy tứ phương không gian, hai thân ảnh theo trong bụi mù bay ngược ra tới, còn lại một người máu me khắp người, một cánh tay chỉ còn lại một nửa, mặt khác một đạo thân thể cũng bị nổ toàn thân áo bào vỡ vụn. Mình đầy thương tích. Bất quá rõ ràng không có phía trước người kia thụ thương trọng. Ha ha ha, Giang Dật chật vật bò lên, trong mắt đều là khoái ý, trên mặt hắn trên thân đều là huyết, toàn thân nhiều chỗ thụ thương. Cũng may toàn bộ đều là vết thương nhẹ, sẽ không chí mạng, ai, trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ thất vọng, giống như cái này Bạo Nguyên trưởng sớm đi cảm ngộ tinh túy đại thành. Hắn cùng Giang Tiểu Nô có lẽ hôm nay có lẽ không cần chết. Hắn có thể thật sớm cứu ra Giang Tiểu Nô cao chạy xa bay. Chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Mặc dù không nhất định có thể đào tẩu, nhưng ít ra cũng có cơ hội. Quay đầu nhìn qua toàn thân là tại co quắp, sắc mặt bởi vì trúng độc bắt đầu phát xanh Giang Tiểu Nô. Giang Dật trong mắt lần nữa hiện lên một lần tức giận. Thân thể cuồng nộ hướng Mã Doãn phóng đi. 008, 6 tháng liên tiếp, Tây Sơn trên sát khí như hồng, thảm như địa ngục. Thiên Võ Thành bên trong quảng trường nhưng như cũ náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều người cũng không rõ Giang gia đại viện bên kia phát xạ 2 tên đạn tín hiệu đại biểu có ý. Tứ gì, bất quá đều không hiểu cảm giác được một tia không đúng. Giang Hận Thủy chú đỉnh cảnh cửu trọng không tệ. Không tệ, đột nhiên, một giọng già nua theo quảng trường phía nam truyền đến. Thanh âm không lớn lại vang vọng tại tất cả mọi người trong tai. Để trên quảng trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bá bá bá, vô số ánh mắt hướng phía nam quét tới, tự liền nhìn trên đài rất nhiều người đều đứng lên, bởi vì bọn hắn theo trong thanh âm này cảm giác được một cỗ khí thế cường đại. Đây là một vị cường giả, sau khán đài nhã các bên trong tất cả mọi người mạnh hơn cường giả. Ánh mắt của mọi người rất nhanh khóa chặt một người, kia là một vị trống quải trượng đầu rồng, còng lưng cõng lão giả, một cái chân của hắn còn khập khễnh, áo bào trắng bệch. Tóc tai rối bời, thoạt nhìn như là một cái gọi ăn mày. Lão giả có chút đục ngầu con mắt nhìn vài lần Giang Hận Thủy khẽ vuốt cằm. Không bằng hắn ánh mắt trên quảng trường 4 phía quét qua về sau. Lại có chút nghi hoặc mở miệng nói. Hận Thủy, làm sao không thấy? Giang Giật a, loảng xoàng. Giang Vân Sơn chén trà trong tay đột nhiên rớt xuống đất. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bên cạnh tên kia trấn tây quân sĩ quan lại đôi mắt sáng lên. Hét lớn. Là Vân Hải đại nhân sao? Hiu, lão già quải trượng điểm xuống mặt đất, thân thể như một cái diều hâu bay lên khán đài, tốc độ nhanh đến làm cho tất cả mọi người cảm giác được hoa mắt. Ánh mắt của hắn quét qua trấn Tây quân thiên tướng nhưng không có phản ứng. Ngược lại hồ nghi tại Giang Vân Sơn trên mặt lướt qua. Hỏi, Vân Sơn, hôm nay náo nhiệt như vậy, làm sao không gặp Giang Giật? Giang Vân Sơn đứng lên, miễn cưỡng cười nói, Hải thúc, Giang Giật hắn. Lão giả nhìn thấy Giang Vân Sơn như thế, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, trên người cuồng bạo khí thế đổ xuống mà ra, làm cho cả nhã các bên trong tất cả mọi người cảm giác được ngạt thở. Một đôi đục ngầu con mắt cũng biến thành hàn quang bắn ra 4 phía. Thân thể của hắn hơi chao đảo một cái, phát ra một tiếng thanh âm rung động, Giang Giật có phải hay không xảy ra chuyện hắn ở đâu nói cho ta. Oanh! Lão giả một chữ cuối cùng như tiếng sấm đem nhã các bên trong tất cả mọi người nổ toàn thân run lên, cơ thiên biến sắc, trong con người quang mang lấp lánh hướng Giang gia đại viện nhìn một cái. Đột nhiên mở miệng nói ra, Vân Hải, ngươi nhanh đi Giang gia đại viện, có lẽ, còn có thể cứu Giang Giật một mạng. Ừ, lão giả ánh mắt quét về phía cơ thiên, toàn thân sát khí đổ xuống mà ra, hắn quải trượng chạm trên mặt đất một cái. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Giang gia đại viện phương hướng phóng đi. Lưu lại một câu làm cho tất cả mọi người cảm giác được lạnh lẽo thấu xương nói. thiếu chủ nhà ta nếu là chết rồi, các ngươi tất cả mọi người đến thay hắn chôn cùng. Bá bá bá, nhã các bên trong mọi người sắc mặt lập tức trở nên yếu ớt như tuyết. Lão giả này nhanh như vậy tốc độ, khủng bố như thế khí thế, rõ ràng so tử phủ cảnh đỉnh phong Cơ Thiên muốn cường đại mấy lần. Đây rõ ràng đã đột phá thần du cảnh. Thần du cảnh cường giả chặn đánh giết các nàng, thậm chí muốn đem thiên võ thành đồ, đều không phải là việc khó. Tất cả mọi người chôn cùng thiếu chủ. Kia Trấn Tây quân thiên tướng lại đôi mắt co rụt lại. Hắn cùng Linh Thú Sơn học viện đạo sư thân phận tôn quý, có thể đáng bọn hắn tất cả mọi người chôn cùng. Như vậy thân phận của người này khẳng định càng thêm tôn quý, nếu là thiếu chủ, vậy khẳng định có chủ con. Giang Vân Hải chủ tử là ai? Như vậy người thiếu chủ này thân phận tự nhiên vô cùng sống động. Xảy ra chuyện lớn, Trấn Tây tướng quân đột nhiên nuốt nước miếng một cái, sau đó dùng lớn nhất thanh âm giống lên, truyền mệnh lệnh của ta, sở hữu Trấn Tây quân xuất chiến, một đội đi với ta Giang gia đại viện, còn lại 4 đội phong tỏa toàn thành, bất kỳ người nào dám can đảm ra khỏi thành, giết chết bất luận tội. Chương 56, Ma Quỷ, tập hợp. Trấn Tây quân thiên tướng ra lệnh một tiếng, nhã các bên trong các quân quan toàn bộ tiêu xạ mà đi. Từng tiếng quát lớn vang lên, phụ cận đóng giữ Trấn Tây quân như u linh chui ra ngoài. Vô thanh vô tức, toàn bộ khuôn mặt trang nghiêm đao giáp tại người, trên thân sát khí như hồng. Tại sĩ quan dẫn đầu hạ nhanh chóng hành động. Hiu, Trấn Tây thiên tướng dẫn đầu mấy chục người thẳng táp hướng Giang gia đại viện phóng đi. Không có cùng mọi người bàn giao một câu, thậm chí đi Giang gia đại viện đều không có xem Giang Vân Sơn một chút. Giang Vân Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, con người lấp lóe vài vòng thân thể bắn tới, trầm mặc đuổi theo Trấn Tây quân hướng Giang gia đại viện phóng đi. Xảy ra đại sự, Cơ Thiên cùng mọi người liếc nhau đều âm thầm kinh hãi. Mặc dù bọn hắn không biết Giang Vân Hải câu nói kia đại biểu cái gì, nhưng bọn hắn biết rõ Giang Giật nếu là chết rồi, Thiên Võ Thành khẳng định phải đại loạn. Lập tức Cơ Thiên cùng Linh Thú Sơn học viện đạo sư Phúc Lão nói ra. Phúc Lão, trước tạm dừng tranh tài a, chúng ta trước theo tới nhìn xem. Phúc Lão nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bọn hắn thân là Linh Thú Sơn đạo sư, lại bị người uy hiếp muốn cho một thiếu niên chôn cùng, cái này khiến bọn hắn rất không thoải mái. Nhưng tình huống đã như vậy phức tạp, chỉ có thể trước tạm dừng tranh tài, chờ đợi việc này trước kết. Cơ Thiên vừa dứt lời dưới, Mã Khuê đã sớm một bước hướng Giang gia đại viện phóng đi. Mã Vĩnh Cát dẫn người đi cũng đừng ra loạn gì. Cái này nếu là cùng Giang gia vừa khai chiến, muốn diệt Mã gia có Giang Vân Hải một người là đủ. Phía ngoài quảng trường đã sớm loạn, tranh tài không đợi Hoa Bào lão giả tuyên bố đã sớm ngừng lại. Giang Vân Hải gầm thét, Trấn Tây quân thiên tướng mệnh lệnh, Cơ Thiên bọn người bắn tới, để vô số người cảm giác được bất an. Toàn bộ quảng trường một mảnh ồn ào. Cơ Thính Vũ một đôi mắt đẹp lấp lóe, chân sau điểm nhẹ, thân thể như một cái màu vàng như hồ điệp bay đến Giang Hận Thủy trên lôi đài. Mở miệng hỏi thăm về đến, Hận Thủy, cường giả kia là ai? Là Giang Vân Hải sao? Giang Giật ông nội nuôi. Giang Hận Thủy không nói gì, trong mắt đều là sợ hãi, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy. Giang Như Long, Giang Như Hổ hôm qua tự bắt cóc Giang Tiểu Nô. Việc này Giang gia cao tầng bị mơ mơ màng màng, hắn lại rõ như lòng bàn tay, hắn vạn vạn không nghĩ tới mất tích 6-7 năm Giang Vân Hải lại không chết. Còn thực lực đại trướng, đột phá thần du cảnh, chú đỉnh như chó rơm, tử phủ nhập võ đường, thần du thiên hạ biết, kim cương không người địch. Đây là thiên tinh đại lục một câu dân gian thơ giao. Nói là đại lục võ giả chú đỉnh cảnh nhiều như chó rơm, tử phủ cảnh xem như tiến vào võ học điện đường, thần du cường giả lại có thể vang danh tại thiên hạ. Còn như kim cương cảnh thì là vô địch cảnh giới, thiên tinh đại lục người tập võ ước ước vạn, nhưng bất kỳ một cái đại cảnh giới đều là cực kỳ khó khăn đột phá. Đều là một cái đại khảm, chú đỉnh cảnh muốn đột phá tử phủ cảnh rất khó khăn. Tử phủ cảnh muốn đột phá thần du cảnh càng là khó khăn gấp 10. Nếu không, Cơ Thiên cùng võ điện điện chủ cũng sẽ không dừng lại tại tử phủ cảnh đỉnh phong 20 năm. Hơn nữa nhìn tình huống cái này đều vô vọng đột phá. Một khi đột phá cảnh giới kế tiếp, thực lực sẽ đạt được bay vọt tính tiến bộ, tử phủ cảnh muốn diệt chú đỉnh cảnh phi thường nhẹ nhõm. Thần du cảnh càng là giết tử phủ cảnh như nghiền ép sâu kiến. Giang Vân Hải đến cỡ nào sủng ái Giang Giật, Giang Hận Thủy rõ ràng nhất. Giang Vân Hải vốn là một cái giết chóc tên điên, năm đó Giang gia bằng vào hắn, mạnh mẽ trở thành thiên võ thành đệ nhị đại gia tộc. nhưng hắn đối Giang Dật chưa bao giờ hắc qua mặt, kia nụ cười tự ái để Giang gia người tựa hồ cũng quên đi cái này người thọt lão đầu. Từng một nhân đồ sát qua Thiên Võ thành một cái tiểu gia tộc mấy trăm nhân khẩu. Giang Dật, ngươi tuyệt đối không nên chết a. Giang Hận Thủy trong lòng yên lặng cầu nguyện, Giang Dật nếu là chết rồi, cái này người thọt khẳng định phải nổi điên, toàn bộ Thiên Võ thành khẳng định phải máu chảy thành sông. Cơ Tình Vũ nhìn xem Giang Hận Thủy hoảng sợ sắc mặt, không cần hắn trả lời đã đoán được rất nhiều chuyện, nàng không hỏi thêm nữa, đôi mắt đẹp chuyển vài vòng nổi lên khán đài, cùng Hoa Bào lão giả thấp giọng bàn giao, từ thúc, lập tức đi dò tra trấn Tây Vương có mấy cái nhi tử. Phải chăng có một vị Thế tử điện hạ lưu lạc bên ngoài, võ điện trên sân thượng, võ điện điện chủ đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn trong con ngươi quang mang rất là ảm đạm, Giang Vân Hải vậy mà đột phá, mà hắn vẫn còn kẹt tại một bước cuối cùng, lúc đầu hắn vẫn là Thiên Võ thành đệ nhị cường giả. Giờ phút này xem ra lại muốn xếp hạng thứ ba, hô, hắn thở ra một hơi thật dài, quay đầu nhìn về bên cạnh Phí lão hỏi, trấn Tây Vương có mấy cái nhi tử? Phí lão cau mày, tựa hồ cũng một mực đang nghĩ chuyện này. Giang Vân Hải từng tại trấn Tây Vương phủ làm qua hạ nhân, vẫn là trấn Tây Vương thiếp thân nô dịch, chủ tử của hắn tự nhiên là trấn Tây Vương, mà trong miệng hắn thiếu chủ hiển nhiên liền là trấn Tây Vương nhi tử. Hắn nghĩ đến một trận vẫn còn có chút nghi hoặc, nhẹ giọng nói ra, điện chủ, vương gia chỉ có một cái thế tử, giờ phút này hắn còn tại Linh Thú Sơn trong học viện. Thế tử điện hạ tư chất phi thường nghịch thiên, ngươi hẳn nghe nói qua Thần Võ Quốc Thanh Vân bảng xếp hạng 5 vị trí đầu thiên tài. Có một cái gọi là Giang Nghịch Lưu, là hắn. Võ điện điện chủ cũng chần chờ, lẩm bẩm nói, Giang Vân Hải đi theo trấn Tây Vương hơn 10 năm, thụ thương biến thành người thọt sau mới trở lại Thiên Võ thành quê quán. Hắn hẳn không có khác chủ tử a. Phí lão, ngươi lập tức đem việc này báo cáo, để tổng điện người điều tra thêm, trấn Tây Vương phải chăng có thất lạc ở bên ngoài con riêng. Giang gia Tây Sơn vẫn như cũ như nhân gian luyện ngục, Giang Dật giờ phút này còn tại đem cái này luyện ngục trở nên càng thêm tàn khốc mấy phần. Mã Doãn rất khổ bức, bị Giang Dật một trường phế đi nửa cái tay, trên thân truyền đến kịch liệt thống khổ để hắn kém chút ngất đi. Chiến lực cũng không đủ thì ra là ba thành, mà Giang Dật năng lực phản ứng tăng thêm trong tay Thanh Minh kiếm bảo khí càng làm cho hắn khổ không thể tả. Suy suy, Giang Dật thân thể lóe lên, Thanh Minh kiếm nhất thiểm lại tại trên người hắn lưu lại một vết thương. Thanh Minh kiếm rất sắc bén, để Mã Doãn xuất thủ chú ý đầu chú ý đuôi, bản thân cũng bởi vì tay trái kịch liệt đau nhức tốc độ phản ứng đại giảm. Giờ phút này mấy chỗ thụ thương càng làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng. Tiểu súc sinh, ta và ngươi liều mạng. Mã Doãn biết rõ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết tại Giang Dật trên tay. Giang Dật quá thông minh, chưa từng cùng hắn chính diện chiến đấu, không ngừng du tẩu, bằng vào Thanh Minh kiếm từng bước xâm chiếm hắn thể lực cùng chiến lực. Uống, hắn hét lớn một tiếng, cũng không tiếp tục chú ý quét tới Thanh Minh kiếm, một cái tay khác nguyên lực vờn quanh, huyễn hóa thành một cái u minh quỷ chảo hướng Giang Dật đầu chộp tới. Giang Dật nếu là dám đâm xuống một kiếm này, đầu của hắn sẽ bạo liệt thành dưa hấu. Tới tốt lắm, Bạo Nguyên trưởng, Mã Doãn, ngươi cái tay này cũng phế đi đi. Giang Dật trên mặt lộ ra một tia gian kế nụ cười như ý. Một cái tay khác màu xanh đen quang mang lấp lánh, nhìn tựa hồ lại muốn phóng thích vừa rồi loại kia kinh khủng võ kỹ. Mã Doãn bị hù dọa, vừa rồi Giang Dật một chưởng đem hắn một cánh tay nổ đoạn. Giờ phút này hắn còn lòng còn sợ hãi, tự nhiên không dám tiếp tục vồ xuống. Nếu không hai cánh tay đều phế đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vội vàng thân thể uốn éo, một tay trượt hướng Giang Dật ngực chộp tới. Hắn mặc dù bị trọng thương, năng lực phản ứng hạ xuống, nhưng ở hắn xem ra Giang Dật tốc độ công kích so với hắn vẫn là chậm thoáng cái. Giang Dật Bạo Nguyên trưởng tuyệt đối còn không có đánh trúng hắn. Hắn đã bẻ vụn Giang Dật trái tim. Ngu xuẩn, ngươi lại bị lừa. Giang Dật cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản cũng không có phóng thích Bạo Nguyên trưởng. Hắn nguyên lực quá ít, nhiều nhất chỉ có thể lại phóng thích một lần. Sở dĩ hắn cũng không chuẩn bị lãng phí ở Mã Doãn trên thân. Hắn Thanh Minh kiếm đột nhiên giữa không trung cưỡng ép chuyển hướng. Nguyên bản hắn tựu không chuẩn bị đâm về lồng ngực của hắn. Mục tiêu một mực liền là hắn đầu này hoàn hảo cánh tay. Chiến ti thủ, sai, chiến ti kiếm, hắn Thanh Minh kiếm như một đầu như độc xà hướng lên trên chọn đi. Tại Mã Doãn quỷ chảo cào nát trái tim của hắn trước đó sớm một bước tại cánh tay hắn bên trên lướt. Qua, tay nâng, đau lạc, một cánh tay lần nữa bay lên, một đạo kêu thảm vang lên, thanh minh kiếm nhất thiểm đánh thẳng một mạch. Tại Mã Doãn ánh mắt tuyệt vọng bên trong đâm vào lồng ngực của hắn. Long thiếu, ta đến rồi. Vào thời khắc này, một thân ảnh cuối cùng từ dưới núi vọt lên, mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy đúng lúc là Giang Dật chậm rãi theo Mã Doãn ngực rút ra thanh minh kiếm. Mã Doãn ngực lập tức tiên huyết báo táp, thân thể thẳng táp đến ngã xuống, hai mắt trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. Tê, Giang Kỵ nhìn xem bốn phía thảm như địa ngục tình cảnh, nhìn xem còn tại trên mặt đất có quắp Mã Hắc Kỳ, nhìn xem vô số kêu thảm lăn lộn Mã Gia Giang Gia con em, nhìn xem đầu biến thành dưa hấu nát Giang như hổ, nhìn xem biến thành một đoàn thịt nát Giang như long, hắn triệt để mộng. Mà khi Giang Dật hiện ra hồng quang ánh mắt quét về phía hắn thời điểm, hắn thân thể đột nhiên run lên, như thế tràng cảnh, như thế ánh mắt để hắn cảm giác trong ngày mùa đông bị vào đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Hắn không có hướng Mã Doãn như vậy xúc động trực tiếp tìm tới Giang Dật. Ngược lại hai chân run rẩy thoáng cái, thân thể bay ngược mà xuống. Hắn vậy mà chạy trốn. Giang Dật lắc đầu than nhẹ không có đi truy, truy cũng đuổi không kịp. Thậm chí giờ phút này hắn đều đối với giết chóc có chút chán ghét. Hắn quay người hướng Giang Tiểu Nô nhanh chóng đi đến, đưa nàng ôm lấy hướng phía dưới núi chạy đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đông xa xa một tòa núi cao. Nơi đó có một tòa mỹ lệ tiểu sơn cốc. Hắn khi còn bé cùng Giang Tiểu Nô thường xuyên đi kia đùa. Giang Tiểu Nô còn nói đùa giống như sau khi chết có thể táng ở nơi nào. Khẳng định phi thường hài lòng, Giang Tiểu Nô trúng kịch độc lần nữa ngất đi. Khí tức yếu ớt, toàn thân làn da phát tím, Giang Dật cứu không được nàng. Hắn thể lực cùng nguyên lực cũng tiêu hao rất lớn. Hắn biết mình trốn không thoát, hắn chỉ có thể mang theo Giang Tiểu Nô đi cái kia tiểu sơn cốc bên trong. Cho dù chết, hắn cũng không muốn chết tại Giang gia trong địa bàn. Hiu, nhưng mà để hắn bất đắc dĩ là, hắn vừa mới chạy xuống giữa sườn núi, lại nhìn thấy nơi xa vô số bóng người tiêu xạ mà đến. Có Giang gia đại viện chạy tới hơn 10 tên võ đường hộ vệ. Có một bên khác tiêu xạ mà đến hơn 10 tên cường giả. Trong đó phía trước nhất Giang Vân Thạch, Giang Vân Xà cùng Mã Vĩnh Cát khí thế sắc bén nhất. Còn không có tới gần liền để Giang Dật ngửi thấy khí tức tử vong. Ma quỷ, Giang Dật là ma quỷ. Hắn giết rất nhiều người. Hắn giết Mã Hắc Kỳ, Long Thiếu cùng Hổ Thiếu. Còn giết Mã Gia Mã Doãn. Trên núi tất cả đều là người chết. Giang Dật hắn là một cái ma quỷ, Vân Xà Vân Thạch trưởng lão mau giết hắn, vừa mới chạy xuống Tây Sơn Giang Kỵ nhìn thấy mạnh như thế người đến giúp. Lập tức đại hống đại khiếu, sắc mặt hắn phát xanh vẫn như cũ là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trong mắt hắn Giang Dật khẳng định là bị ma quỷ phụ thể. Bằng không hắn chú đỉnh cảnh thực lực sao có thể giết nhiều người như vậy. A, à, toàn trường mộng, Giang gia cùng Mã gia rất nhiều người đầy mắt đều là chấn kinh. Nhìn qua theo giữa sườn núi bay vọt mà xuống Giang Dật cảm giác là như vậy hoang đường cùng buồn. Cười, nhưng Giang Dật trên người sát khí quá đậm, cái này rõ ràng là giết rất nhiều người mới sẽ sinh ra. Phi Nhi, Hắc Kỳ, Như Long, Như Hổ, Mã Vĩnh Cát cùng Giang Vân Xà lại cảm giác hai mắt tối đen. Kém chút té ngã trên đất, Giang Dật có thể hạ sơn, có thể đem tử phủ cảnh Giang Kỵ sợ đến như vậy con. Không cần phải nói người trên núi khẳng định chết rồi. Ha ha, Giang Dật thân thể tại giữa sườn núi ngừng lại, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, nhất là nhìn thấy Mã Vĩnh Cát cùng Giang Vân Xà dáng vẻ. Không hiểu cảm thấy một trận khoái ý, hắn nhếch miệng cười một tiếng mở miệng yếu ớt nói, có như thế nhiều người cho ta chôn cùng, còn có nhiều như vậy đại nhân vật cho ta đưa tang. Ta Giang Dật đời này cũng coi như đáng giá.